Đại, nhưng nhà các ngươi con dâu phụ căn bản không có nãi thủy, vừa vặn ra béo đô trước đó không lâu sinh nãi con, muốn hay không giúp các ngươi nuôi trong nhà tuổi nhỏ nhãi con a. Linh Khuynh mẫu thân nghe vậy tức khắc một trận vô ngữ, nhân bạn tốt không lần đầu tiên nói như vậy. Lúc trước nàng vừa mới sinh hạ tiểu Linh Khuynh thời điểm, bạn tốt lúc ấy lấy đồng dạng lấy cớ, muốn đem tiểu Linh Khuynh ôm hồi nàng động phủ chơi 2 năm. Hào nàng thập phần giải bạn tốt tính cách, hơn nữa tiểu Linh Khuynh thượng lưng đeo dao long tộc hy vọng, mới sinh ra không bao lâu đã bị đưa đi tuyết vực. Bằng không lấy nàng bạn tốt tổng nhớ thương nhà khác gấu tể tật xấu, nói không chừng nàng một cái không chú ý tiểu Linh Khuynh thật sự sẽ bị nàng trộm. Nàng nhìn xem Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực ôm nhãi con, tuy rằng nàng cảm thấy đứa nhỏ này sinh đến thập phần tinh xảo xinh đẹp, nhưng tưởng tượng đến đối phương phân cái đại ma thần, nàng vội vàng đem bạn tốt từ Tạ Tiểu Tô biên cấp kéo ra. Nếu tạm thời không thể ôm nhãi con chơi, hai cái liền nhớ tới các nàng tới mục đích, cùng nhau nhìn về phía đối diện dư lại đám kia. Tóc đỏ nữ giao một sửa phía trước không đứng đắn, dẫn đầu lạnh giọng đối diện nói, giao long nhất tộc, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Chưa từng có đã làm, chủ động xâm chiếm giới hoặc là thương tổn tộc sự tình. Nhưng, luôn có không biết tự lượng sức mình, dùng ti tiện bỉ ổi thủ đoạn khinh giao tộc cấu tể. Tóc đỏ nữ giao như vậy nói thời điểm, dẫn đầu nhìn về phía ngàn thanh phái đám kia. Hiện giờ ngàn thanh phái thương vong vô số, đã hoàn toàn cùng giao long tộc xé rách thể diện, lúc này nghe được tóc đỏ nữ giao nói càng đến không được. Nhưng nghĩ đến giao long tộc có ma thần, hiện giờ lại thành công được đến một cái bán thần bạch long, ngàn thanh phái trong lòng liền nhịn không được bắt đầu chột dạ. Một cái ngàn thanh phái đệ tử nghĩ đến cái gì, đột nhiên chỉ vào một bên Ngọc Tuyết Tông đệ tử hô, lúc trước cùng nhau chóc nã bạch giao, có không ít Ngọc Tuyết Tông, các ngươi không thể khinh quá đáng vẫn luôn đối phó nhóm ngàn thanh phái. Muốn nói lúc trước chóc nã bạch giao, kia thật liên lụy không ít môn phái, rốt cuộc lúc ấy giải rác tới hơn 1000 dư. Bất quá lúc ấy mọi người đều không rõ ràng lắm, Tạ Quỳnh Y Lìa dùng cái loại này bị ổi biện pháp dẫn ra bạch giao, lấy bạch giao chủ động công kích Tạ Quỳnh Y Lìa đâu. Chờ đến bọn họ biết sự tình chân tướng khi, sự tình đã hướng tới không thể vãn hồi địa phương phát triển. Bất quá thật lớn đa số môn phái đều thực chính phái, cũng không có đi theo ngàn thanh phái hoặc là mặt khác cùng nhau khi dễ bạch giao. Hiện giờ chân chính thương tổn quá bạch giao, đại đa số đều bị Linh Khuynh cha mẹ giết chết. Dư lại không có chết, liền chịu Linh Khuynh Long gân ngàn thanh phái trưởng môn, cùng với kia đối muốn xẻo Linh Khuynh Long mục đích tu sĩ cấp cao phu thê. Liền ngàn thanh phái tưởng họa thủy đông dẫn khi, nguyên bản che trời tế mưa to đột nhiên đình chỉ. Theo một tiếng trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, một đạo tuyết trắng thật lớn ảnh chậm rãi từ phía chân trời rơi xuống. Theo bạch long hướng tới Tạ Tiểu Tô mẫu tử rơi đi, đỉnh đầu đen nghìn nghịt mây đen nháy mắt tan đi, một đạo chói mắt dương quang từ mây đen sau rơi xuống. Tạ Tiểu Tô theo bản năng bế nhắm mắt, chờ nàng lại một lần mở to mắt trong nháy mắt, liền cùng một đôi thật lớn xanh biếc đồng tử đối diện thượng. Hóa thành long linh huynh, so sánh với phía trước càng thêm thật lớn. Tạ Tiểu Tô sinh ý đối phương trước mặt, tức khắc có vẻ lại nhỏ bé lại thập phần yếu ớt. Phảng phất muốn hắn hơi chút xuyến khẩu, Tạ Tiểu Tô liền sẽ bị hắn long tức cấp sốc bay ra đi. Tạ Tiểu Tô có thể nhìn đến hắn thật lớn đồng tử, cùng với hắn đồng tử chính mình nhỏ xinh ảnh. Nhưng một màn này phóng đừng đôi mắt, liền một loại khác nói không nên lời chấn động mỹ cảm. Chương 60 Tạ Tiểu Tô một bàn tay ôm nãi tổng. Tạ Tiểu Tô một con ôm nãi tổng, một con tưởng vô sở thượng trước mắt bạch long. Bởi vì nàng trước mắt bạch long thật sự quá xinh đẹp, so với phía trước vẫn là bạch giao Linh Khuynh càng xinh đẹp. Phía trước bạch giao như là tinh xảo tuyết điêu, hiện giờ bạch long chỉ toàn thân bạch sáng lên, ngay cả con rồng thân thể đường cong đều thật xinh đẹp. Hắn hiện tại trên người mỗi một khối vảy đều như là một khối bạch sắc thủy tinh giống nhau. Ở như vậy ấm áp dương quang hạ, như là trong nháy mắt mạ lên một tầng đạm kim sắc quang, cho người ta một loại tựa mộng tựa huyễn chân thật. Tạ Tiểu Tô muốn đi đụng vào hắn một chút, lấy này tới xác định đối phương là chân thật tồn tại. Trước mắt này hết thệ cũng là nàng cảnh trong mơ. Tựa hồ đã nhận ra Tạ Tiểu Tô ý đồ, Linh Khuynh theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, thật cẩn thận để sát vào trước mắt tinh tế nhỏ xinh nữ nhân. Nữ nhân này là hắn người trong lòng, cũng là hắn cố hết thệ tưởng hóa rồng tín niệm. Đương Tạ Tiểu Tô ấm áp lòng bàn tay dán lên trong nháy mắt, Linh Khuynh song bích sắc đồng tử hơi hơi run rẩy, ngay sau đó chậm rãi chớp giật mình đôi mắt. Phía trước hắn một lần cho rằng chính mình đã chết, ở hóa rồng trình bên trong hắn có rất nhiều lần thiếu chút nữa thừa nhận trụ nổi lên từ bỏ ý niệm. Là hắn ăn đau khổ, mà là hóa rồng thống khổ thật sự quá đau. Hắn có thể giác đến trong thân thể mỗi khối da thịt, đều ở thiên lôi bên trong một tấc bổ ra trọng tổ. Như vậy đau đớn vẫn luôn lặp lại hơn 1000 thượng vạn lần, thẳng đến hắn trên người mọc ra long lân tới. Hơn nữa hắn trong thân thể có cái thanh âm, ở hắn nỗ lực đối kháng thiên lôi thời điểm, vẫn luôn tưởng hết mọi thứ biện pháp ở cổ hoặc hắn. Là nãi tổng ở bên cạnh giám sát hắn, ở cực hạn tra tấn dưới. Nói định hắn một tiểu tâm liền bởi vậy mắc mưu. cái thanh âm thật sự là quá đáng giận, cho tới bây giờ Linh Khuynh còn nhớ rõ đối phương nói, thậm chí bởi vì hắn đấy lòng tràn ngập lệ khí. Cái thanh âm nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại sao nhỏ yếu vô năng, chỉ có thể dựa vào hài tử hỗ trợ mới có thể hóa rồng. Chính là Linh Khuynh hiện tại 500 tuổi, đối giao long tộc dài dòng thọ mệnh tới nói, hắn thậm chí vẫn là một cái gào khóc đòi ăn ấu tể. Nếu lại cho hắn một chút thời gian, Linh Khuynh cảm thấy chính mình sẽ so bất luận kẻ nào kém. Hắn duy nhất kém chính là sinh đến quá muộn, không có đủ thời gian làm hắn đi trưởng thành. Cái thanh âm nói, những người này đều là ngươi cùng Tạ Tiểu Tô kẻ thù, chính là ngươi hiện tại chỉ có thể ở trên trời chịu tội, liền tìm bọn họ báo thù rửa hận cũng chưa biện pháp. Nếu ngươi hiện tại có được ta năng lực, chút còn ở díu dít nhân tộc đã sớm toàn đã chết. Nhưng là trên đời này cũng là tất cả mọi người hư, Linh Khuynh tuy rằng trong lòng tràn ngập hận ý cùng thống khổ, lại không có biện pháp trở thành một cái vô tình giết chóc công cụ. Hắn chỉ giết thương tổn bọn họ người, chỉ giết chút nên sát người, mà là hoàn toàn trở thành một cái quái vật, làm Tạ Tiểu Tô bởi vậy sợ hai hắn rời xa hắn. Cái thanh âm còn nói, ngươi nhìn đến không có. Ngươi giống như là một cái người nhu nhược, còn dựa vào thê nhi tới bảo hộ. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô bị một đám người vây công, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thích người bị thương tổn. Nếu ta là của ngươi, liền tuyệt đối sẽ làm nàng bị thương. Câm miệng. Câm miệng. Thật là phiền đã chết, phiền đã chết. Linh Khuynh biết đối phương là thứ tốt, vẫn luôn suy nghĩ tận biện pháp tưởng cổ hoặc hắn, thậm chí tưởng trộm chiếm trước thân thể hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ làm đối phương như ý, tưởng tượng đến thân thể của mình sẽ bị đối phương khống chế, vạn nhất đối phương thương tổn Tạ Tiểu Tô làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến nơi đây Linh Khuynh liền tràn ngập lệ khí, tưởng cố hết thể đem đối phương lộng đi, quản là dùng biện pháp gì đều có thể, chỉ đem cái thanh âm hoàn toàn tiêu diệt. Nhận thấy được Linh Khuynh đáy mắt lóe lệ khí, Tạ Tiểu Tô vẻ mặt nghi hoặc vô hắn, lập tức đem lâm vào hồi ức Linh Khuynh đánh thức. Nhận thấy được Tạ Tiểu Tô trên mặt lo lắng chi sắc, hắn chậm rãi từ hình rồng hóa thành người hình thái. Theo hắn biến thành người bộ dáng chi, Tạ Tiểu Tô mới phát hiện Linh Khuynh hình người cũng thay đổi. Linh Khuynh tựa hồ so với phía trước cao một ít, mặt mày cũng so sánh với phía trước sắc bén hứa. Biết là Tạ Tiểu Tô ảo giác, nàng cảm thấy hiện tại Linh Khuynh tựa hồ dài quá một ít. Nàng ánh mắt dừng ở Linh Khuynh giữa mày màu ngân bạch tấn ký, vừa định rồi đi đụng vào một chút cái ấn ký, đã bị Linh Khuynh bay nhanh rối chảo một cái đã bắt được. Linh Khuynh phía trước chạy thực huyết, chẳng sợ hắn có long đan có thể vô hạn khôi phục, nhưng là giờ khắc này cả người vẫn là thập phần suy yếu, cho nên hắn sờ lên thập phần lạnh. Tạ Tiểu Tô vừa định hỏi một chút hắn thân thể như thế nào, liền nghe được Linh Khuynh nhẹ giọng đối nàng giải thích nói, cái này là thần ấn, ngươi hiện tại còn có thể chạm vào, tiểu tâm bị thần ấn thương đến. Tạ Tiểu Tô nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên, nàng chính là cảm thấy cái này ấn ký khá xinh đẹp, không nghĩ tới cái này xinh đẹp ấn ký thế nhưng là thần ấn. Liên ở Tạ Tiểu Tô tò mò đánh giá thần ấn khi, hai người chi gian khoảng cách chi giác liền tiến đến cùng nhau. Là Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực còn suy một cái nhãi con, phỏng chừng này bọn họ liền ôm đến cùng nhau. Bị bắt tạp ở hai người phía trước nai tổng, vẻ mặt mãn ruôi đẩy đẩy mãn tiện nghi cha. Tạ Tiểu Tô thấy thế lúc này mới chú ý tới nhãi con bị tễ, vội vẻ mặt không biết xấu hổ kéo ra khoảng cách. Nại tổng thấy Tạ Tiểu Tô thập phần tò mò thần ấn, vội vẻ mặt khoe khoang nâng lên chính mình trưởng. Mẫu thân, ngươi xem, ngươi mau xem, ta cũng có thần ấn, ta thần ấn sẽ thương ngươi. Nại tổng như vậy nói thời điểm, còn vẻ mặt khiêu khích trừng mắt nhìn Linh Khuynh liếc mắt một cái. Hắn là Tạ Tiểu Tô 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, cho nên quản hắn thần ấn lợi hại, cũng sẽ thương đến chính mình ruột mẫu thân, điểm này Linh Khuynh liền không có biện pháp cùng hắn so sánh với. Nại tổng thần khắc ở hưu trong lòng. Là đỏ thâm sắc nho nhỏ một cái đồ đằng. Tạ Tiểu Tô tò mò cầm lấy tới nhìn, thực mau lực chú ý đã bị tiểu thịt rời đi. Tiểu hai tử tiểu đều siêu cấp đáng yêu, thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp thịt mum mút thực hảo cắn bộ dáng, nàng nhất thời không nhịn xuống liền cầm lấy tiểu gặm một ngụm. Bị mẹ ruột gặm nãi tổng tiểu đồng học, lập tức vẻ mặt ngượng ngùng ôm lấy Tạ Tiểu Tô, tiểu thịt mặt vùi vào Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực. Nhưng mà hắn che giấu trên mặt ngượng ngùng, lại đã quên một đôi tiểu gì ổ còn ở sung sướng đá. Tạ Tiểu Tô bị hắn đáng yêu bộ dáng cho cười, nhất thời không nhịn xuống lại muốn ôm nhãi con thân, lại bị một con thon dài xinh đẹp cấp chặn. Bởi vì đối phương dối đến quá nhanh, Tạ Tiểu Tô một cái không chú ý liền thân ở hắn thượng, lần này tử bắt đầu hai người không biết xấu hổ. Chờ tiểu hai vợ chồng tiếp tục hai tương vọng, biên tiểu cứu cứu chung xem đi xuống. Hiện tại chính là bọn họ nói chuyện yêu đương thời điểm, rốt cuộc mặt còn có thiếu sự tình xử lý. Nghe được tiểu cứu cứu một tiếng ho khăn thanh, Linh Khuynh lúc này mới hoàn hồn tới. Hắn một bên đem thành thực cầu nãi tổng kế đó, một bên ôm lấy Tạ Tiểu Tô đi vào cha mẹ trưởng bối trước mặt, đơn giản cùng Tạ Tiểu Tô giới thiệu một chút. Chờ đến hắn mang theo Tạ Tiểu Tô nhận người chi, liền thuận đem càng ngày càng nặng nãi tổng đưa cho mẹ ruột. Linh Khuynh thân sinh mẫu thân, giao long tộc đương gia mẫu Tây Trầm, lại là khẩn trương lại là hiếm lạ ôm chặt Nãi Tổng. Làm hại tưởng từ nàng trong lòng ngực chạy trốn Nãi Tổng, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, nhiên ngoan ngoãn đại ở xinh đẹp tổ mẫu trong lòng ngực. Không có biện pháp, ai làm hắn như vậy thiên sinh lệ chất đâu. Sở hữu nữ giao đều thích hắn, đều quỳ gối ở hắn nước tiểu bày ra. Vì làm xinh đẹp tổ mẫu thương tâm khó, Nãi Tổng chỉ có thể miễn cưỡng làm xinh đẹp tổ mẫu ôm một cái. Tây Trâm không nghĩ tới tiểu tôn tử như vậy ngoan, chỉ một chút ma thần cái giá cũng không có, vẫn là một cái sẽ làm nũng sẽ bán manh tiểu khả ái. Nhưng mà Tây Trâm biết đến là, vừa tới đến thế giới này tiểu ma thần, thật là một cái thực sĩ diện rất có cái giá người. Chỉ là tới bách sinh hoạt, tiểu ma thần lúc này mới đến đi theo thân cha, bắt đầu đi vô sỉ bán manh trang đáng yêu con đường này. Nói thật ngay từ đầu tiểu ma thần là cự tuyệt, nhưng là chờ đến hắn phát hiện làm như vậy chỗ tốt, tiểu ma thần liền quyết đoán từ bỏ ma thần thần tượng tay mải. Chi sự tình đều là người chàng, cái thoạt nhìn thông minh tóc đỏ nữ giao, đại biểu giao long nhất tộc cùng cùng Ngọc Tuyết Tông tiểu sư tổ tiến đàm phán. Bọn họ đàm phán nội dung cùng đối tượng, cũng bao gồm ngàn thanh phái, tạ gia, cùng với đối thương tổn linh khuynh tu sĩ cấp cao phu thê. Đem những người này loại bỏ bên ngoài chi, chỉ chính phái tu sĩ ngăn cản bọn họ đang lúc báo thù, bọn họ giao long nhất tộc có thể giống người tộc bảo đảm, chỉ chính đạo tu sĩ động tìm phiền thoái, tiểu ma thần tuyệt đối sẽ làm ra thương tổn nhân tộc sự tình. Đây là giao long nhất tộc nhất thành ý, nếu Ngọc Tuyết Tông sở đại biểu chính đạo tu sĩ vẫn là vừa lòng, sao bọn họ hai bên cũng chỉ có thể hảo hảo đánh một hồi, đến lúc đó chính là ai nắm tay ai nói tính. Không có hai cái rơi xuống đất tiên tọa chấn, vì dê đầu đàn trần gia cũng lựa chọn trung lập. Nếu là hai bên thật sự đánh lên tới, nhất xui xẻo vẫn là chính đạo tu sĩ bên này. Vưu là hiện tại, Linh Khuynh đã thành công hóa rồng. Chẳng sợ Linh Khuynh hiện tại một thân vết thương chống chất, hắn nếu là đối chính đạo tu sĩ ra, bọn họ căn bản không có biện pháp thừa nhận chân long lửa giận. Khái là nhìn ra chính đạo bên này lựa chọn, ở bọn họ hai bên tiến đàm phán thời điểm, Ôn Hàn Xương liền muốn mang chứ ma tộc người rời đi. Đáng tiếc chờ hắn bên này cấp hạ ý bảo, một đạo bạc sắc trường thương liền hướng về phía hắn mặt mà đến. Liên ở vừa mới hắn hóa rồng thời khắc mấu chốt, Ôn Hàn Xương người cùng tạ ra người liên đối phó tạ tiểu tô. Hắn còn nhớ rõ tạ tiểu tô bị vây công bộ dáng, lúc này khó khăn từ bầu trời xuống dưới. Hắn là khả năng như vậy dễ dàng làm cho bọn họ rời đi. Nguyên bản Ly Nha còn tưởng cùng Ôn Hàn Xương ôn chuyện đâu, lúc này vừa nhìn thấy Linh Khuynh một phen bạc, thương xuất hiện, liền biết dư lại sự tình hẳn là giao cho tiểu đường chết. Đừng nhìn Ly Nha điên lên lại dọa người lại điên cuồng, nhưng là ở mấu chốt thời khắc hắn vẫn là biết nặng nhẹ. Chân Long gia chính là Ngọc Hư tôn giả đều tránh lui, cho nên ở nhìn thấy bạc, thương trong nháy mắt, người chung quanh tức khắc bay nhanh khắp nơi tan đi. Tiếp theo chính là Chân Long uy áp một cái chớp mắt rơi xuống. Ôn Hàn Xương chỉ cảm thấy trên người áp lực tức khắc tựa như ngàn cân trọng, ngay cả hắn chung quanh hoa cỏ cây cối đều khô héo. Đều biết chân long lực lượng đáng sợ, vì tránh cho Linh Khuynh lập tức hủy hoại bí cảnh, Lý Gia vội vàng đối với Linh Khuynh nói, thần binh bí cảnh mãi nhân giới trí bảo, còn thỉnh thượng thần hạ lưu tình. Đến chuyện của hắn, chúng ta bên này đều có thể hảo hảo thương lượng. Linh Khuynh nghe vậy liếc Lý Gia liếc mắt một cái, Lý Gia thấy thế nhìn tiểu sư tổ liếc mắt một cái, nhìn đến Ngọc Hư Tử tiểu sư tổ hơi hơi gật đầu. Lúc này mới tiếp tục mở miệng đối Linh Khuynh nói, hảo, chúng ta đáp ứng hỏi lại tiểu ma thần sự. Giao tộc cũng tuân thủ hứa hẹn, làm tiểu ma thần tùy tiện căm chúng ta nhân giới sự tình. Đang cùng xinh đẹp tổ mâu nói lặng lẽ nói tổng, đột nhiên nghe thế rầm gì liền vui. Làm hắn cắm nhân giới sự tình, hắn như thế nào cấp thân cha mẹ ruột chống lưng A. Chờ tiểu gia hỏa mở miệng đảo loạn, Tây Trắc liền hướng tới trong lòng ngực hắn tắc một viên tuyết vực Hải Vương Châu. Tiểu gia hỏa trên người chạy xuôi giao long tộc huyết mạch. Giao long tộc cũng là long một loại, đều phi thường thích này đó sáng long lanh đồ vật. Cho nên đương mãi tổng ôm lấy siêu bản Hải Vương Châu, một đôi mắt đã bị sáng mù mắt chó hạt châu hấp dẫn. Quản tiểu gia hỏa sao lợi hại địa vị, nếu đầu thai ở bọn họ giao long nhất tộc gia đình, sao hắn lấy sở việc làm đều cùng giao tộc cùng một nhịp thở. Cũng là giao long tộc người sợ hãi nhân tộc, mà là hiện tại ma tộc tình huống cũng dung lạc quan, bọn họ trước hết cần đem trước giải quyết ma tộc bên trong vấn đề. Từ giao long tính toán cùng chính đạo tu sĩ giải hòa thời điểm, Tây Trắc liền biết trong tộc là tính toán cử toàn tộc chi lực, nâng đỡ tuổi nhỏ tiểu ma thần trở thành ma tộc thần. Đương nhiên, Tây Trắc bọn họ cái gọi là giải hòa, cũng chỉ là cùng hắn chính đạo tu sĩ giải hòa. Những người này bên trong cũng bao gồm tạ gia, ngàn thanh phái, cùng với từng thương tổn Linh Khuynh cùng tạ tiểu tông người. Tạ gia người cùng ngàn thanh phái người nghe vậy, một phản ứng chính là tưởng cự tuyệt giải hòa. Bởi vì quản giải hòa, bọn họ bên này đều sẽ có một chút chỗ tốt, ngược lại sẽ chỗ càng thêm nguy hiểm nông nỗi. Nhưng là người khác căn bản nghe bọn hắn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn giao long tộc cùng Lý Gia bọn họ ký kết khế ước. có khế ước tới ước định hai bên vì, chỉ có thể bảo đảm tiểu ma thần sẽ xâm chiếm nhân giới, đồng thời cũng có thể đủ ước thúc nhân giới người có thể nhằm vào giao long tộc. Ở hai bên khế ước ký kết trong nháy mắt, toàn bộ Ngọc Tuyết Tông hợp lực đóng cửa thần binh bí cảnh. Vốn dĩ liền không có tới bí cảnh mở ra thời gian, hiện giờ nhất vấn đề đã giải quyết. Vì xác định bí cảnh sẽ đã chịu ngoại lực phá hư, bọn họ cần thiết lập tức đóng cửa toàn bộ thần binh bí cảnh mới. Là, ở bí cảnh bị đóng cửa trong nháy mắt, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra bí cảnh, chung bao gồm tránh ở bí cảnh Tạ Quỳnh Y Lìa đám người. Tạ Quỳnh Y Lìa bị truyền tống ra tới nháy mắt, liền tiếp được Tam Sư Huynh bảo vật chạy trốn rồi. Cho nên chờ đến mọi người phản ứng tới thời điểm, bọn họ trước mặt cũng chỉ dư lại khuôn mặt thảm đạm Vân Thiếu Hân. Ở bí cảnh đóng cửa phía trước, Tạ Quỳnh Y cùng Vân Thiếu Hân đang ở bí cảnh tầm bảo. Vân Thiếu Hân minh bạch Tạ Quỳnh Y tìm cái gì, toàn bộ hành trình thập phần tận tâm tận lực ở giúp nàng tìm đồ vật. Chờ đến Tạ Quỳnh Y khó khăn tìm được rồi đồ vật, Tạ Quỳnh Y một bên cao hứng đem cái đồ vật thu lên, một bên cười nói nhìn một cái trên người hắn cái bảo mệnh pháp khí. Lúc ấy Vân Thiếu Hân căn bản không có tưởng, hoàn toàn không dự đoán được pháp khí vừa mới đến nàng chung, bọn họ đã bị bí cảnh trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Tạ Quỳnh Y tựa hồ bị lần này cấp dọa tới rồi, tức khắc điều khiển hắn pháp khí liền một người chạy. Nói đến cũng là có điểm trào phúng, bởi vì hắn cùng Tạ Quỳnh Y vẫn luôn tình thực hảo. Đồ vật của hắn từ trước đến nay sẽ đề phòng nàng, thậm chí còn cố ý giáo Tạ Quỳnh Y sử dụng hắn pháp khí, hoàn toàn không có tưởng có chiều một hồi phát sinh chuyện như vậy. Vân Thiếu Hân nhìn nơi xa sắc mặt khó coi sư huynh, cùng với một đám nhìn hắn thần sắc khác nhau bọn đồng môn, chỉ có thể căng ra đầu đi đến sư tôn trước mặt quỳ xuống. Ngọc Hư Tôn giả không có liếc hắn một cái, hắn người này làm việc từ trước đến nay quyết đoán. Nếu Vân Thiếu Hân đã chọn phản bội sư môn, sao từ đối phương phản bội trong nháy mắt bắt đầu, đối phương đã là Ngọc Hư Tôn giả đồ đệ. Đối phương thực hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên quỳ xuống chi hắn cũng không có mở miệng xin tha, chỉ là vẻ mặt mờ mịt quỳ trên mặt đất vừa động động, cả người lâm vào cực đoan tự mình hoài nghi giữa. Mọi người nhìn đến bộ dáng này của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng biết nói cái gì cho phải. Quản bọn họ trong lòng là như thế nào tưởng, bọn họ cũng cảm thấy Vân Thiếu Hân đáng giá đồng tình. Trần gia kéo chết khiếp sống Tạ gia tới, tuy rằng hắn muốn vì yêu muội báo thù rửa hận, nhưng là Tạ gia ngăn hại Trần Nguyệt Tú, cho nên hắn không có biện pháp một người đem Tạ gia xử trí. Hiện giờ nhìn thấy Ngọc Hư Tôn giả ra tới, liền lãnh Tạ gia đi vào Tôn giả trước mặt. Tương so hắn muội muội còn có thể sống lại chuyện này, hắn cảm thấy Ngọc Hư Tôn giả càng cần nhận kẻ thù. Tạ gia nguyên bản đã bị đánh choáng váng, lúc này đột nhiên bị kéo dài tới Tôn giả trước mặt. Hắn đang xem thanh Tôn giả trương mặt lạnh chi, như là nhớ tới cái gì giống nhau kêu lên. Tôn giả tha mạng, Tôn giả tha mạng, lúc trước cũng là ta hại chết nàng. Lệnh ái sinh đến xinh đẹp, ta thích nàng đau nàng còn tới cập, chân chính hại chết nàng người là thê tử của ta, đúng đúng. Đối, là Tạ Lưu thị cái ác độc nữ nhân hại chết nàng. Tựa hồ lo lắng Tôn giả tin tưởng hắn, hắn như là điên rồi giống nhau quản cố nói, là nàng. Tuyệt đối là nàng. Bởi vì nàng có ta nhược điểm, cho nên ta trước nay hỏi trạch sự tình. Nàng chỉ hại chết lệnh ái, còn cấp Tạ tiểu tô hạ một loại độc, Tạ tiểu tô mạo nguy hiểm trọng tố cốt đục, hẳn là chính là bởi vì loại độc nguyên nhân. Nguyên bản Tôn giả đều tưởng một cái tát chụp chết hắn, lúc này nghe được đối phương tức khắc nhăn lại mi tới. Hắn rỗi một phen ấn ở Tạ gia đình đầu, đối cái này vừa mở miệng luôn là miệng đầy nói dối cầu đồ vật. Biện pháp tốt nhất vẫn là sử dụng siêu hồn thuật càng thêm ổn thỏa. Siêu hồn thuật là một loại tàn nhẫn thu hoạch người khác ký ức đoạn, ở siêu hồn trình trung chỉ sẽ đả thương người hồn phách, còn có thể dùng phương thức này tới tra tấn người khác. Ở Tôn giả đối Tạ gia siêu hồn thời điểm, vừa vặn Tạ tiểu tâu nghe được Tạ gia, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn thập phần là tư vị. Từ ở trọng tố thời điểm, linh hồn của nàng cùng nguyên triệt triệt để dung hợp chi, Tạ tiểu tô liền cảm thấy chính mình cùng nguyên thật là một người. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nguyên sở dĩ sẽ chết, là bởi vì tất cả mọi người biết nàng trúng độc. Chính là giờ này khắc này nghe được Tạ gia, hiện tại mới biết được nguyên lai là tất cả mọi người biết đến, mà là tất cả mọi người để ý nguyên tên ngốc này chết sống. Quản là đối Tạ Quỳnh Y Lìa, vẫn là đối Tạ gia tới nói, nguyên chính là một cái không quan trọng gì tồn tại. Sẽ có người để ý, cũng sẽ vì thế khó. Chờ Tạ tiểu tô trong lòng tiếp tục khó, đối Tạ gia lục soát xong hồn Ngọc Hư Tôn giả. Đột nhiên vừa nhấc liền cách không chộp tới một người. Chính như Tạ gia trong miệng nói dạng, quản là hắn nữ nhi vẫn là Tạ tiểu tô đều là người này làm hại. Hắn cũng tính toán phóng Tạ gia, hắn sinh sôi chịu đôi vợ chồng này hồn phách tới, đem bọn họ đặt ở luyện hồn đèn một chút tiêu chết. Chỉ có làm cho bọn họ phu thê nhận hết tra tấn cùng thống khổ, mới có thể chấm dứt hắn trong lòng vô pháp phát tiết hận ý. Cái bị cách không bắt người, đúng là Tạ Quỳnh Y Lìa mẫu thân Tạ Lưu thị. Ở đối phương hồn phách bị rút ra nháy mắt, mọi người mới phát hiện Tạ Lưu Thị chân chính thân phận. Bởi vì đối phương hồn phách cùng nàng thân thể lớn lên giống nhau, Trần gia người nhìn đối phương trương thập phần quen thuộc mặt, tức khắc tức giận đến một đám người thanh nhục mạ lên. A a a, nàng thế nhưng là Lâm Diễn Tuyết. Cho nên lúc trước Lâm Diễn Tuyết không chết, nhất còn gả vào Tạ gia. Ta liền nói sự tình thích hợp, bọn họ thật đúng là thẹn là một đôi phu thê, thế nhưng làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Vì làm Trần Nguyệt Tú biết chuyện này, nhiên lại bị này đối vô sỉ phu thê ghê tởm một hồi, chờ đến tôn giả đem hai người hồn phách bỏ vào luyện hồn đèn, Trần gia người liền thập phần ăn ý không còn có để chuyện này. Tạ Tiểu Tô cũng không có lại chú ý bọn họ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong. Linh Khuynh bọn họ ở ra bí cảnh chi, liền cùng Ôn Hàn Sương đám người chạm thành một đoàn. Lúc này đây là ở bí cảnh bên ngoài đánh, cho nên bọn họ liền không có quá phòng trừng. Linh Khuynh trực tiếp hóa thành chân long, một cái long tức đi, liền sợ tới mức một đám ma tộc hóa thành nguyên hình. Đồng dạng hóa thành nguyên hình Ôn Hàn Sương, cho dù là một con thập phần cự hoa khổng tước, nhưng là đối mặt chân chính thần long vẫn là sợ. Cho nên hắn cùng Linh Khuynh không có đánh lâu, đã bị Linh Khuynh một móng vuốt xé xuống một con cánh. Cũng may Ôn Hàn Sương cánh tương đối, hắn trên người tổng cộng có 6 chỉ cánh gà, cho nên Linh Khuynh xé cũng xé 6 hồi. Chương 61 mặc kệ là chân chính long tộc vẫn là giao. Mặc kệ chân chính long tộc còn giao long, bọn họ trong xương cốt đều thập phần hiếu chiến. Xem phía trước Linh Khuynh rất ngoan một cái hài tử, kỳ thật cũng thích quát tháo đấu đá. Chỉ không hắn thiên tính còn không có phóng xuất ra tới, liền sớm bị ý xấu người một ngụm ma diệt. Sau đó không đợi hắn bởi vậy hoàn toàn hắc hóa, Linh Khuynh liền gặp cứu rỗi người của hắn, một cái ôn nhu đến trong xương cốt tiểu nương tử. Cho nên Linh Khuynh hung tính căn bản không có cơ hội phóng thích, vẫn luôn chờ đến hiện hắn chân chính hóa rồng. Linh Khuynh lúc này mới theo long tộc hiếu chiến bổn tính, cùng Ôn Hàn Sương động thủ khi triển lộ ra tới. Nhìn một con xinh xinh đẹp đẹp hoa khổng tước, ngạnh xinh xinh bị hắn tam hạ hai hạ xé đến rơi rất tan tác, có người liền nhịn không được cảm thấy long thật hung tàn đến cực điểm. Không tuy rằng có người cảm thấy long hung tàn, cũng sẽ có một trong xương cốt mộ cường người mục lộ hâm mộ chi sắc. Rốt cuộc long không chỉ có bề ngoài sinh đến thập phân bá, đồng thời hắn lực lượng cũng làm mọi người kính sợ sợ hãi. Đối với ma tộc giao long tới nói, đã thật lâu không có xuất hiện long. Nay khó được rốt cuộc ra một con rồng, còn một cái năm ấy 500 tuổi tiểu hấu tể, một đám giao long tộc nhóm trong lòng thập phần cảm khái, đồng thời cũng kích phát rồi không ít giao tộc muốn hóa rồng tâm. Đặc biệt kia hơi chút có điểm thực lực giao long, lúc này nhìn đám mây phía trên uy phong lấm lấm bạch long, đều có muốn đi nếm thử một chút tâm tình. Tương so với giao long có dài dòng thọ mệnh, nhân giới người đại đa số thọ mệnh thập phần ngắn ngủi. Chẳng sợ một bước thượng tu tiên chi lộ người, rất nhiều như cũ trốn không thoát dương thọ hao hết vận mệnh. Người thời nay giới lớn tuổi nhất kia mấy cái, không ai siêu một vạn tuổi. Cho nên bọn họ liền càng thêm không có cơ hội, kiến thức đến chân chính long tư thế oai hùng. Xem phía trước đại đa số tu sĩ, đều vẻ mặt muốn bắt lấy bạch giao tử. Chờ đến bạch giao chân chính biến long lúc sau, bọn họ một sửa phía trước đối bạch giao cựu thị. Nay đối mặt đối phương chỉ có kính sợ cùng sợ hãi. Nay liên cá lớn nuốt cá bé thế giới, cũng một cái tôn trọng tu tiên trường sinh thế giới. Đương Linh Khuynh từ ma tộc giao long thay đổi thần tộc, rất nhiều người đối đãi Linh Khuynh thái độ cũng sẽ thay đổi. Bởi vì này một loại ăn sâu bén rễ tư tưởng, đại đa số đều cảm thấy chỉ cần đối phương thần tiên liền sẽ không đối bọn họ này nhân tộc lạm sát kẻ vô tội. Chẳng sợ kia thần tiên bên trong, có rất nhiều nhân yêu tu, ma tu thậm chí quỷ tu. Chờ đến bọn họ một khi bước lên đăng tiên lộ lúc sau, thật giống như liên quan bọn họ tâm đều thay đổi một. Kỳ thật này ý tưởng cũng không hoàn toàn đối, thật giống như ma tộc không đồng nhất toàn người xấu một, kia thần tiên cũng không đồng nhất toàn người tốt. Đương nhiên, cũng không lớn nhiều người sẽ suy xét. Bọn họ đôi khi ý tưởng rất đơn giản, vậy bảo đảm bọn họ mục đích bản thân an toàn. Giao Long cùng nhân tộc ký kết tạm thời khế ước sau, xác bọn họ sẽ không đã chịu tiểu ma thần thương tổn sau, bọn họ đã quên lúc trước đối tiểu ma thần vô cớ hận. Cũng đã quên phía trước đuổi sát bạch giao kia cổ tàn nhẫn kính. Liên Linh Khuynh lấy một con rồng chi lực, đem Ôn Hàn Sương cùng với thủ hạ của hắn đánh đến hoa rơi nước chảy khi, Tạ Tiểu Tô đột nhiên phát hiện từ bọn họ ra bí cảnh sau, tây châm trong lòng ngực mãi tổng liền an tĩnh quỷ dị. Tạ Tiểu Tô vừa định mau chân đến xem tình huống như thế nào, liền phát hiện nguyên bản nhắm mắt lại giống ngủ nãi tổng, đột nhiên mở to một đôi xinh đẹp kim sắc trong mắt, sau đó liền đối với Tạ Tiểu Tô khẩu ồn ào lên. Tiểu gia hỏa thanh âm mãi thanh mãi, còn mang theo đối mẹ ruột ỉ lại cùng ngây thơ. Mẫu thân, mau, mau, đem đồ vật thu trong không gian. Ngại tổng như vậy nói thời điểm, liền đem một cái hộp hướng Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực một ném. Hộp ném hướng Tạ Tiểu Tô trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt che giấu xuống dưới, Tạ Tiểu Tô sợ tới mức vội vàng đem hộp thu vào không gian. Nàng trắng non ngón tay chạm vào hộp thời điểm, chợt ám xuống dưới không trung lại nhanh chóng sáng lên. Cái loại cảm giác này tựa như ban đêm thời điểm, một không cẩn thận chạm vào đốt đèn cái nút một. Mọi người nguyên bản liền nhìn không trung phía trên tình huống, lúc này thấy không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới, một đám biểu tình đều giống chim sợ cảnh quan một. Cũng không thể trách bọn họ quá không có tiền đồ, mà bị phía trước diệt thần lôi kiếp cùng với hóa rồng lôi kiếp cấp dọa tới rồi. Lúc này đột nhiên thấy thiên sắc tối sầm một chút, một đám người còn tưởng rằng lại muốn phát sinh cái gì lớn. Hảo không trung cũng chỉ tối sầm từng cái, lúc sau lại nhanh chóng khôi phục sáng sủa, bằng không bọn họ trái tim tuyệt đối sẽ bị dọa ra tật xấu tới. Ngại tổng nhìn nhanh chóng tụ tập lại nhanh chóng tán tầng mây, lập tức từ xinh đẹp tổ mẫu trong lòng ngực bay đến Tạ Tiểu Tô trước mặt. Hắn bụ bâm khuôn mặt nhỏ dán Tạ Tiểu Tô bên hai, vẻ mặt thần bí hề hề đối Tạ Tiểu Tô nói, mẫu thân, quả nhiên ta sở liệu, mẫu thân không gian, cái trường hợp đặc biệt. Tạ Tiểu Tô ác chi mắt vốn là cái trường hợp đặc biệt, phía trước không có bị kia hạn chế hình pháp trận phát hiện, ngay cả nàng không gian cũng có thể ngăn cách rất thiên lôi oanh tạc. Liền so với bọn hắn bí cảnh thời điểm, Trần Nguyệt Tú bị Tạ Tiểu Tô thả trong không gian, Tạ Tiểu Tô mục đích bản thân cốt nhục đều bị trọng tổ, trong không gian Trần Nguyệt Tú cũng không có chịu nàng liên lụy. Tạ Tiểu Tô nghe vậy có điểm buồn cười, nàng một bên duỗi tay đem nhãi con ôm vào trong lòng ngực, một bên cũng học hắn mô thần bí hề hề nói, sao? Kia vừa mới cho ta hộp cái gì? Ngại tổng mẹ ruột trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế, lúc này mới nắm mẹ ruột một sợi tóc nhỏ giọng nói, ta pháp khí, ta vừa mới dùng thần hồn trộm ra tới. Kỳ thật Tạ Tiểu Tô đã sớm đoán được, vừa mới sở dĩ hỏi nhiều như vậy một câu, cũng không để cho muốn đầu đầu ngại tổng chơi. Bọn họ tới thần binh bí cảnh chủ yếu mục đích, liền vì giúp ngại tổng tìm pháp khí. Phía trước bọn họ đã sắp tìm được pháp khí, căn cứ ngại tổng tư cái kia pháp khí liền phụ cận. Sau lại Tạ Tiểu Tô sinh sản lại lôi kiếp lại đàm phán, cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền không lo lắng pháp khí. Hơn nữa ngại tổng cho nàng hộp trong nháy mắt, ngày đó sắc biến tử rất giống lôi kiếp, Tạ Tiểu Tô liền đoán được hộp hẳn là liền pháp khí. Bởi vì phía trước ngại tổng liền cùng nàng nói, hắn bản mạng pháp khí một phen thượng cổ thời kỳ thần khí. Đại khái vì không tiếp tục ai sẽ đánh, hơn nữa không muốn làm người biết hắn pháp khí, cho nên ngại tổng liền nghĩ tới Tạ Tiểu Tô không gian. Tạ Tiểu Tô không gian cái ngoại lệ. Hơn nữa Tạ Tiểu Tô còn có một con tre trời mục, đồ vật tới rồi Tạ Tiểu Tô trong tay lúc sau, chỉ cần nàng nguyện là có thể trốn người thái mắt. Ta pháp khí đã sinh linh, ta hiện không có biện pháp phát huy nó lực lượng. Cho nên pháp khí trước tồn mẫu thân nơi đó, chờ ta hơi chút lớn lên một chút lại lấy ra tới dùng. Tạ Tiểu Tô nghe vậy gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy hiện mãi tổng quá nhỏ. Cái loại này thần khí một tồn, còn chờ đến về sau lại lấy ra tới rêu rao thị hảo. Liền mẫu tử hai cái nói nhỏ thời điểm. Không trung bên trong Bạch Long trực tiếp chụp nát Ôn Hàn Xương nội đan, liền thập phần sạch sẽ lưu loát kết thúc trận này chiến đấu. Ôn Hàn Xương nội đan bị toái, một thân tu vi cũng bị phế đi, đã triệt triệt để một cái phế vật. Hắn từ bầu trời rơi xuống trong nháy mắt, đã bị hai cái ma tộc trộm mang theo lưu. Linh Khuynh thấy thế cũng không có đi đuổi theo đi, Giao Long nhất tộc người cũng lạnh nhạt nhìn. Bởi vì bọn họ biết Ôn Hàn Xương sống không lâu, đối phương trên người thần hồn đều bị Linh Khuynh đánh tan. Phòng trừng liền chống được trở lại ma giới thời gian đều không đủ. Linh Khuynh giữa không trung hóa hình người, hắn cũng không cảm thấy tự này làm tàn nhẫn. Bởi vì bọn họ chi gian vốn dĩ liền địch nhân, liền tính hắn nay không giết Ôn Hàn Xương, Ôn Hàn Xương cũng sẽ không bởi vậy cảm kích hắn. Linh Khuynh giải quyết rất Ôn Hàn Xương cùng ma tộc sau, thanh thấu bích sắc trong mắt chậm rãi chuyển động nhìn về phía mặt. Mọi người cùng nhau ly thần binh bí cảnh thời điểm, liền có không ít người thừa dịp Linh Khuynh không chú chạy trốn. Nay chính đạo cùng Giao Long đạt hiệp nghị, người nọ không chỉ có sẽ không giúp bọn hắn ngăn trở Linh Khuynh báo thù, nói không còn sẽ trợ giúp Linh Khuynh cùng nhau tới đối phó bọn họ. Bởi vì cái kia chính đạo tu sĩ trong mắt, nay phát sinh hết thể đều bọn họ trêu chọc. Quả có thể bảo đảm cả người giới bình an dưới tình huống, người nọ trong lòng chịu thập phần nhạc đem bọn họ dâng ra đi. Linh Khuynh xa xa nhìn Tạ Tiểu Tô liếc mắt một cái, sau đó dùng thần thức cấp Tạ Tiểu Tô dẫn âm nói, ta đi một chút sẽ về, không cần lo lắng, hảo hảo đi theo mẫu thân. Linh Khuynh nói xong giơ tay liền nắm hắn trường thương không thấy. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không có lo lắng, bởi vì nàng biết hiện Linh Khuynh rất mạnh. Lúc sau Tây Trâm muốn mang Tạ Tiểu Tô bọn họ hồi ma tộc, nhưng lại bị một bên Ngọc Hư Tôn giả cấp ngăn cản. Ngọc Hư Tôn giả thật vất vả tìm về ngoại tôn nữ, căn bản không bỏ được Tạ Tiểu Tô liền này đi theo bọn họ đi rồi. Tây Trâm cùng bạn tốt đều hỏa linh căn, cho nên tính cách có điểm thẳng thắn. Nàng nhìn chắn trước mặt Ngọc Hư Tôn giả, nhíu mày vừa định muốn nói gì, liền nghe được Ngọc Hư Tôn giả khẩu đối nàng nói. Nhóm có thể mang tiểu ma thần ly, nhưng tiểu tô không thể cùng nhóm đi. Tây Trâm, vì cái gì? Nàng con dâu ta phụ, ta vì cái gì không thể mang nàng đi? Ngọc Hư Tôn giả nghe con dâu phụ kia ba chữ, duỗi tay dùng sức đè xuống thình thịch kinh hoàng mày. Quả hắn lao nhân ra không có nhớ lầm nói, này hai cái tiểu nhân giống như vô môi. Khu khu. Đầu tiên nhóm ma tộc tự loạn một nồi cháo, nhóm lần này trở về không tránh được muốn chỉnh đốn một chút bên trong, tiểu tô đi theo nhóm trở về ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Tiếp theo liền tiểu tô cùng kia tiểu tử còn không có thân, quả liền này đi theo nhóm trở về, không chỉ có sẽ bị ma tộc người xem nhẹ, nói không còn sẽ bởi vì không danh không phận chịu ủy khuất. Cuối cùng, tiểu tô nàng thiên chân kiếm cốt, này hạt giống tốt chú phải đi kiếm tu, cùng với làm nàng đi theo nhóm vì một người ma tu, không đi theo lão phu hồi linh chân phái hảo hảo mài giũa cơ sở. Tây Trâm nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó nghiêm túc nhìn tạ tiểu tô, lúc này mới phát hiện tạ tiểu tô trừ bỏ đơn linh căn, thế nhưng thật sự ngàn năm một thở trời sinh kiếm cốt. Trời sinh kiếm cốt xem tên đoán nghĩa, liền trời sinh ăn kiếm tu này chén cơm. Không nghe nói kiếm tu đều rất nghèo rất khổ, hơn nữa đại đa số lấy chiến đấu coi như tu luyện. Nhìn trắng non sạch sẽ ôn ôn nhu nhu tạ tiểu tô, Tây Trâm liền nhịn không được một trận đau lòng cùng không tha. Nhưng mặc kệ nàng gì không tha, nghe nói tự trời sinh kiếm cốt lúc sau, tạ tiểu tô một đôi mắt liền vẫn luôn sáng lấp lánh. Nay nàng cảm nhận được cường đại tư vị, sẽ không bao giờ nữa nguyện làm người trói buộc. Tuy rằng mặc kệ Linh Khuynh còn nãi tổng, bọn họ chưa bao giờ sẽ ghét bỏ nàng một cái trói buộc, cũng nguyện cả đời toàn tâm toàn bảo hộ bên người nàng. Nhưng tạ tiểu tô không muốn đương trói buộc, cũng không muốn vì trói buộc bọn họ dây thừng. Bởi vì này sẽ làm bọn họ cảm thấy, mặc kệ bọn họ đi làm cái gì đều phải bó tay bó chân. Cho nên chờ đến Linh Khuynh trở về thời điểm, liền biết được tạ tiểu tô tính toán lưu nhân giới, thậm chí có khả năng còn sẽ bái nhập Linh chân phái môn hạ. Đối này Linh Khuynh phản ứng thực bình đạm, bởi vì hắn sáng sớm liền nhìn ra tạ tiểu tô trời sinh kiếm cốt. Liền tính tạ tiểu tô tự không chủ động lưu lại, Linh Khuynh cũng sẽ nghĩ cách làm tạ tiểu tô lưu nhân giới tu luyện. Hơn nữa Ngọc Hư Tôn giả nói rất có đạo lý, nay ma giới sắc thật loạn một đoàn, sắc thật không thích hợp tạ tiểu tô theo chân bọn họ trở về. Linh Khuynh sẽ đi theo cha mẹ cùng nhau trở về chủ trì đại cục, bởi vì không yên tâm tạ tiểu tô một người lưu nhân giới, Linh Khuynh chỉ có thể làm tiểu ma thần bồi tạ tiểu tô cùng nhau lưu lại. Trừ bỏ lo lắng tạ tiểu tô đi theo hắn có nguy hiểm, kỳ thật Linh Khuynh tự trong lòng cũng có một cái bản tính nhỏ. Hắn tính toán trợ giúp cha mẹ chỉnh đốn hảo ma tộc lúc sau, liền vẻ vang đem nàng cưới hồi ma tộc đi. Vừa vận nhân giới đại hôn không có cái tập tục, liền tân nhân đại hôn phía trước không thể gặp mặt sao, kia hắn liền đem này đoạn phân tử, coi như đại hôn kỳ không thể gặp mặt kia đoạn thời gian. Tuy rằng Linh Khuynh tưởng này tưởng, thật sự muốn cùng tạ tiểu tô phân thời điểm, còn dùng tinh huyết làm một cái ra tới. Linh Khuynh làm một con rắn nhỏ, một cái so tiểu bạch xà còn tinh xảo trường rắc con rắn nhỏ, tạ tiểu tô thấy thế thập phần thích phủng trong lòng bàn tay. Về sau tạ tiểu tô nếu tưởng hắn, liền dùng lực nắm con rắn nhỏ cái đuôi kêu tên của hắn, chỉ cần hắn có thời gian liền sẽ dùng thần thức tới bồi bồi nàng. Hai người này như vậy nói thầm đã lâu, làm cho giao long tộc người đều nhịn không được liên tiếp quay đầu, Linh Khuynh lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi bị túm đi rồi. Đại khái bởi vì cùng Linh Khuynh ở chung lâu rồi, tạ tiểu tô bên người đột nhiên không có đối phương, nàng trong khoảng thời gian ngắn trong lòng còn rất mất mát. Tạ tiểu tô nhìn trong lòng bàn tay tiểu bạch xà, thừa dịp không có người chú đến nàng bên này, trộm hôn tiểu bạch xà đầu nhỏ. Nhìn có điểm ngu si tiểu bạch xà, tạ tiểu tô than một ngụm liền đem nó nhét vào cái chai. Nhưng mà tạ tiểu tô không biết, nàng đem tiểu bạch xà nhét vào cái chai thời điểm, nguyên bản lại bạch lại tinh xảo tiểu bạch xà thay đổi phấn hồng sắc. Chương 62 ở giao long tộc người đi ra ngoài một đoạn. Ở giao long tộc đi ra ngoài một khoảng cách thời điểm, lúc này mới phát hiện bọn họ bên trong giống như thiếu một cái. Một đám đỉnh nghiêm túc tính, liền phát hiện Ly Nha tên kia không thấy. Không đợi chúng kỳ quái Ly Nha sao không thấy, một cái nam giao nhịn không được có điểm trột dạ nói, phía trước chúng ta tiến vào bí cảnh thời điểm, không phải trộm đánh hôn mê một cái nữ tu sao. Ly Nha đem đối phương đưa trở về, phòng trừng thực mau liền sẽ truy chúng ta. Tây Trác nghe vậy đào hoa hiện lên một tia ý cười, Ly Nha ra hỏa kia luôn là thường thường điên một, chính là Linh Khuynh phụ thân cũng chưa biện pháp quản được hắn. Tây Trác đi đến rõ ràng ngu si tiểu cháu ngoại trai trước mặt, sau đó dùng sức mà vô vô tiểu cháu ngoại trai bả vai, sợ tới mức Linh Khuynh bỗng nhiên đem thần thức triệu hồi. Nguyên bản Linh Khuynh vẫn là có một chút tức giận, sau tầm mắt cùng tiểu cứu cứu đối diện lúc sau, phát hiện tiểu cứu cứu chính vẻ mặt chế nhạo nhìn chằm chằm hắn, Linh Khuynh trắng non vành thai liền đỏ khởi. Hắn một bên bất mãn nhìn nhà mình tiểu cứu cứu một bên áp trong lòng thỉnh thịch loạn nhảy tiếng tim đập, sau đó liền dẫn đầu đi tới phân đằng trước, toàn bộ xem khởi nói không nên lời chuẩn dạ. Phía trước nhân Linh Khuynh giết không ít, thêm hắn đột nhiên cùng tạ tiểu tô phân, nguyên bản hắn trong lòng có nói không nên lời lệ khí. Nhưng là liền ở vừa mới. Một cái trước mắt, kia mặt trái cảm xúc đã bị tạ tiểu tô một cái hôn môi tiêu trừ. Nhìn phía trước chớp đi xa, Tây Trác Đế ý cười chậm rãi tiêu tán. Hắn ý thức quay đầu lại nhìn một, chỉ nhìn thấy nơi xa xanh um tươi tốt cây cối, cùng với trống trải không mây không trùng, Tây Trác thở dài một hơi liền nhanh chóng theo chúng. Cùng lúc này bên kia, Tạ Tiểu Tô đi theo Ngọc Hư Tôn giả trở về hắn chỗ ở, lúc này chính chân tay vụng về cấp mãi tổng xuyên tiểu y y phục. Mãi tổng toàn bộ hành trình thập phần ngoan ngoãn thập phần phối hợp, mẫu thân làm hắn nâng lên nào chỉ tay hắn liền nâng lên nào chỉ, thỉnh thoảng còn nhịn không được phát ra ha ha ha một trận tiếng cười. Chờ đến Tạ Tiểu Tô giúp hắn xuyên tiểu y y phục lúc sau, mẫu tử hai cái nhìn nhau một rốt cuộc thả lỏng, liền cùng nhau ngã xuống giường tạm thời nghỉ ngơi một. Tuy rằng hiện tại đã có thể xác định chính là, phân chính là sẽ không dễ dàng đối Tạ Tiểu Tô bọn họ ra tay, nhưng là bảo đảm vạn nhất bọn họ lúc sau vẫn là cẩn thận. Rốt cuộc thế giới này không phải nàng thế giới, ở cái này cá lớn nuốt cá bé mệnh như cỏ rác tu chân thế giới, là vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện tuyệt đối an toàn tình huống. Tạ Tiểu Tô đem Tiểu Phấn Chư thả ra, làm nó hỗ trợ canh giữ ở một bên lúc sau, nàng lúc này mới ôm Mai Hương Mai Hương Mai Tổng nghỉ ngơi trong chốc lát. Bọn họ một giấc này trực tiếp ngủ đến trời tối, không phải bên ngoài Linh Chân Phái quá đưa cơm, phòng chừng nhất nhất Tiểu còn tiếp tục hô hô ngủ. Bọn họ này đoạn khi vất vả, lại là lo lắng diệt thần lôi kiếp lại là lo lắng khác, thế cho nên bọn họ đã lâu cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này khó được sự tình hạ màn, thêm nơi này là Tạ Tiểu Tô ông ngoại địa bàn, bên cạnh còn một cái cao giai linh thú thủ bọn họ, mẫu tử hai cái đều khó được lâm vào ngủ say. Tạ Tiểu Tô nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, cũng không có lập tức đứng dậy đi môn, mà là có điểm mê hồ mở to một đôi tình. Nàng đây là ngủ ngủ mê hồ, lúc này có một loại không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Tiểu Phấn Chư thấy nàng toàn bộ ngơ ngác, một cái khác lao nó lại không dám đi đắc tội, chỉ có thể thập phần bất mãn rầm rì đi môn. Ngoài cửa phòng Linh Chân Phái đệ tử, ở nhìn đến một đầu Tiểu Phấn Chư đi ra khi, nhịn không được ý thức xoa xoa tỉnh, hắn vừa định nói đây là nơi nào Tiểu Chư khi, liền thấy một đầu Tiểu Chư thủy đối hắn một đốn khoa tay múa chấn khởi. Tuy rằng đa số tu sĩ đều biết, một cao giai linh thú chỉ số thông minh cùng giống nhau, nhưng là đột nhiên nhìn đến như vậy một đầu thông minh Tiểu Chư, cái này đệ tử mặt vẫn là tràn đầy ngạc nhiên. Đối phương vẫn luôn quan sát Tiểu Phấn Chư nửa ngày, lúc này mới lưu luyến không rời đem hộp đồ ăn đặt ở nó thân, sau đó hắn liền nhìn kia đầu lại tiểu lại tinh xào heo, chở một cái hộp đồ ăn ổn định vững chắc vào phòng. Tạ Tiểu Tô ở Tiểu Chư đi ra ngoài thời điểm, cũng đã chậm rãi từ mê hồ trạng thái lấy lại tinh thần. Lúc này nàng một bên đánh ngáp một cái, một bên đem còn ở ngủ nãi tổng đào khởi. Chờ đến mẫu tử hai cái tới rồi trước bàn cơm, Tiểu Phấn Chư liền lung lay đem hộp đồ ăn đưa đến trước mặt. Tạ Tiểu Tô nhìn cần cù chăm chỉ Tiểu Phấn Chư, từ không lấy ra nó chuyên dụng chậu cơm, sau đó ở chậu cơm bên trong thả một chuỗi quả nho. Tiểu Phấn Chư thấy thế tức khắc vui vẻ, ở Tạ Tiểu Tô cùng ngãi tổng ăn cơm thời điểm, nó liền tâm tâm cũng ăn nó quả nho. Tạ Tiểu Tô thấy Tiểu Phấn Chư ăn như vậy tâm, liền đem không bình trang xả cầm ra. Tuy rằng biết rõ cái chai xả là, Tạ Tiểu Tô vẫn là thói quen tính thả hai viên đường cùng một viên quả nho. Cái chai ngây ngốc xả giật giật, sau đó chỉ bằng nương không thể thủy nuốt kẹo cùng quả nho. Tạ Tiểu Tô vẫn luôn nhìn nó đem đồ ăn nuốt trọn, sau đó cuộn tròn ở trong góc bất động, lúc này mới đem bình trang xà một lần nữa thu hồi không. Chờ đến mẫu tử hai cái ăn uống no đủ, Tạ Tiểu Tô rốt cuộc có khi xem xét mục đích bản thân ác ý chi. Nàng ôm mãi tổng ở một cái ghế nằm nằm, đem bụi bấm mãi tổng đặt ở cái bụng, liền tĩnh tâm xem xét ác ý chi. Lúc ấy nàng đem che trời mục đoạt lại lúc sau, che trời mục liền cùng nàng ác ý chi dung hợp. Ác ý chi tựa hồ lại một lần thăng cấp. Nhưng là nhân ngay lúc đó tình huống đặc thù, Tạ Tiểu Tô liền không có thấy rõ ràng ác ý chi nơi nào thăng cấp. Tạ Tiểu Tô nghiêm túc nhìn hơn nửa ngày, liền phát hiện ra ác ý chi ỷ cổn thay đổi, cũng không có phát hiện còn có địa phương không thích hợp. Liên ở Tạ Tiểu Tô lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, bọn họ ngoài cửa phòng đột nhiên truyền một trận tiếng bước chân. Ở Tạ Tiểu Tô cùng mãi tổng nghỉ ngơi thời điểm, tam thế gia cùng các môn phái ở phòng nghị sự, đối với hôm nay phát sinh sự tình thảo luận hơn nửa ngày. Về Tạ Tiểu Tô mang theo tiểu ma thần, như cũ dừng lại ở giới chuyện này, đa số thái độ là thập phần bài xích. Nhưng là bọn họ lại không dám cùng tiểu ma thần nói, sợ tiểu ma thần một cái không vui liền cái sát tứ phương. Tuy rằng tiểu ma thần xem khởi không sao động qua tay, nhưng là đối với hắn lực lượng bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên bọn họ thập phần hy vọng tiểu ma thần có thể trở lại ma giới, mà không phải cùng Tạ Tiểu Tô đãi ở giới bên này. Mặc kệ bọn họ trong lòng như thế nào bất mãn, một đám nghị sự thời điểm ồn ào đến như thế nào kịch liệt, thật sự đến tiểu ma thần trước mặt nói chuyện này khi, mỗi cái tức khắc liền nhịn không được lâm vào trầm mặc. Cuối cùng một đám lại thương lượng hơn nửa ngày, liền đem Trần gia Trần Ngọc Tống cấp một phen đẩy ra. Bọn họ cảm thấy Trần Ngọc Tống cùng Tạ Tiểu Tô quan hệ hảo, nếu là đối phương thật sự không cẩn thận chọc đến tiểu ma thần không thoải mái, tiểu ma thần xem ở Tạ Tiểu Tô mặt mũi cũng sẽ không đối Trần Ngọc Tống như thế nào. Trần gia đối này có điểm sinh khí, bất quá nhìn đến Trần Ngọc Tống cũng không để ý bộ dáng, cũng liền không có tại đây sự kiện tiếp tục theo chân bọn họ khắc khẩu. Vì thế chờ đến Tạ Tiểu Tô đẩy cửa phòng thời điểm, liền thấy Trần Ngọc Tống mang theo mấy cái xuất hiện ở nàng cửa phòng. Tạ Tiểu Tô không rõ đêm nay, Trần Ngọc Tống hiện tại quá đúng rồi sự tình. Nàng thấy Trần Ngọc Tống phía sau theo mấy cái, trong đó đa số đều là cô nương lúc sau, lúc này mới làm thân thể làm cho bọn họ một hàng tiên tiến. Trần Ngọc Tống tựa hồ có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc hắn một cái nam văn quá, đối với một cái cô nương ra nói là thập phần thất lễ. Bất quá cũng may Tạ Tiểu Tô không phải keo kiệt chi, cũng không có nhân bọn họ đột nhiên đến thăm mà sinh khí. Bọn họ lần này trước mục đích, chủ là muốn nhìn một chút Tạ Tiểu Tô thái độ, khi nhìn xem vị nào tiểu ma thần được không ở chung. Nguyên bản một hàng còn có chút khẩn trương, sau phát hiện Tạ Tiểu Tô cái này khá tốt nói chuyện, nàng trong phòng còn có một đầu đáng yêu tiểu trư, ra khẩn trương cảm xúc lúc này mới thả lỏng. Tạ Tiểu Tô cùng bọn họ khách sáo vài câu, mấy cũng không có lưu nhiều làm quấy rầy, liền đi theo Trần Ngọc Tống từ Tạ Tiểu Tô nơi này ly. Trần Ngọc Tống bọn họ ly này chỗ sân, trừ bỏ vẫn luôn đều thập phần bình tĩnh Trần Ngọc Tống, mặt khác mấy đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đó một cái nữ tu nhỏ giọng nói, ta cảm thấy bọn họ khá tốt, không giống như là hội âm tình không chừng. Thêm không phải đều ký kết khế ước, chúng ta có tất như vậy để phòng bọn họ sao? Một cái khác nữ tu cũng nói, đúng vậy, ta cảm thấy ra đều khoa trương. Ta vừa mới trộm ngắm tiểu ma thân một, kia hải tử trừ bỏ lớn lên đặc biệt xinh đẹp, xem khởi kỳ thật cùng bình thường hài tử không hai dạng. Chính là, cái kia dù sao cũng là ma thần, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút tương đối ổn thỏa. Ở bọn họ một bên đàm luận một bên ly thời điểm, Tạ Tiểu Tô vừa mới quan cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang lên, lúc này đây gõ cửa chính là Tạ Tiểu Tô ông ngoại. Ngọc Hư Tôn giả nguyên bản tưởng trạng vạng quá, nhưng là lúc ấy Tạ Tiểu Tô đang ở nghỉ ngơi, cho nên hắn một kéo lại kéo liền kéo dài tới hiện tại. Ngọc Hư Tôn giả quá nguyên nhân là tưởng cùng Tạ Tiểu Tô nói chuyện nàng về sau. Nguyên bản lấy Ngọc Hư Tôn giả ý tứ là tưởng Tạ Tiểu Tô bái nhập Linh Chân phái môn, nhưng là lại bị Tạ Tiểu Tô khẩu cự tuyệt. Linh Chân phái là Tạ Quỳnh Y Lìa lớn lên địa phương, nơi đó nơi nơi đều là đối phương sinh hoạt quá hơi thở, nơi đó cũng đều là đối phương bạn bè thân thích. Chẳng sợ hiện tại Tạ Quỳnh Y Lìa thân bại danh liệt, chẳng sợ Ngọc Hư Tôn giả đã đem Tạ Quỳnh Y Lìa trục xuất sư môn, Tạ Tiểu Tô đối với nơi đó cũng không có nhiều hảo cảm. Thêm Tạ Tiểu Tô linh căn hảo, lại là trời sinh kiếm cốt, như vậy trăm năm khó gặp kỳ tài, liền tính Tạ Tiểu Tô thân phận thực xấu hổ, như cũng không thể thiếu có tranh đoạt nàng. Cho nên Tạ Tiểu Tô cũng không tính toán đi Linh Chân phái, chẳng sợ Linh Chân phái có nàng tiện nghi ông ngoại. Giới nhất thích hợp kiếm tu địa phương, có Ngàn Thanh phái, Linh Chân phái, Cự Kiếm môn, cùng với lãnh đời không gia phủ thành kiếm tông. Ngàn Thanh phái đã bị Linh Khuynh giết được không sai biệt lắm, ngay cả trưởng môn đều đã bị phế đi. Ngàn Thanh phái hiện tại có thể xem như tồn tại trên danh nghĩa. Thêm Ngàn Thanh phái cùng Tạ Tiểu Tô là địch, Tạ Tiểu Tô là sẽ không đi cái loại này phẩm hạnh có vấn đề môn phái, cho nên Ngàn Thanh phái cái thứ nhất đã bị nàng bài trừ. Linh Chân phái là Tạ Quỳnh Y Lìa sư môn đều là Tạ Quỳnh Y Lìa thân hữu, Tạ Tiểu Tô không vui sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh, cho nên Linh Chân phái cũng là bị bài trừ bên ngoài. Vậy chỉ còn Cự Kiếm môn cùng Phù Thành kiếm tông, nguyên bản Tạ Tiểu Tô là muốn đi Cự Kiếm môn. Nhân Cự Kiếm môn liền ở Phong Châu cảnh nội, mà Phong Châu hiện tại lại là Trần gia nói tính địa phương. Tạ Tiểu Tô nếu là đãi ở Phong Châu cảnh nội, lấy nàng cùng Trần gia chi quan hệ, Trần gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chiếu cố nàng một chút. Nhưng là duy nhất không tốt là, Tạ Quỳnh Y Lìa vị hôn phu Tần Nguy Xuyên ở Cự Kiếm môn. Tuy rằng hiện tại Tần Nguy Xuyên không biết tung tích, Tạ Tiểu Tô cũng không dám tùy tiện tiến vào Cự Kiếm môn. Rốt cuộc lấy Tần Nguy Xuyên như vậy thâm ái Tạ Quỳnh Y Lìa, Tạ Tiểu Tô nếu là cùng đối phương đãi ở một chỗ, phỏng trừng tiếp nhật tử có đủ nháo tâm. Tạ Tiểu Tô lưu tại giới đúng rồi tu luyện biến cường, nhưng không có kia nhiều khi bồi bọn họ lục đục với nhau. Kia tới rồi cuối cùng, duy nhất có thể tuyển đó là Phù Thành Kiếm Tông. Nghe nói Phù Thành Kiếm Tông là lãnh đời tông môn, cơ hồ không sao hỏi đến phàm thế sự tình. Lúc này đây mãi tổng giáng thế nháo đến này hung, toàn bộ Phù Thành Kiếm Tông cũng không có xuất hiện, không thể không nói bọn họ Kiếm Tông là thật sự ổn được. Tạ Tiểu Tô đem mục đích bản thân ý tưởng cùng tôn giả nói. Tôn giả tuy rằng thập phần thất vọng Tạ Tiểu Tô không đi Linh Chân phái, nhưng là cũng cảm thấy Phù Thành Kiếm Tông là cái hảo nơi đi. Nhân Phù Thành Kiếm Tông tự do với phàm thế ở ngoài, không chỉ có không cần cùng các môn các phái chi giao tiếp, nếu là Tạ Tiểu Tô thật sự có thể bái nhập Kiếm Tông, lấy đám kia thập phần bênh vực người mình lại tự phụ kiếm tu tính tình, nhất định có thể đem Tạ Tiểu Tô bảo hộ ổn định vững chắc. Ở Tạ Tiểu Tô quyết định hảo nơi đi, tính toán ngày hôm sau liền lên đường đi trước Thạc Châu thời điểm. Là ngoại ý muốn chính là Phù Thành Kiếm Tông rời núi. Lúc này đây vừa ra liền ra mấy chục hào, đệ nhất khi nhìn thấy trời sinh kiếm cốt hạt giống tốt, phủ thành kiếm tông còn dùng hồi lâu vô dụng truyền tống trận. Tạ Tiểu Tâu nghe được động tĩnh từ trong phòng ra khi, liền phát hiện bên ngoài đã tụ tập thật nhiều, mà ở chúng đỉnh đầu nổi lơ lửng một đám kiếm tu. Bọn họ một đám ngự kiếm mà đi, ăn mặc giống nhau như lúc tông môn đạo phục, nhân cư cao lâm góc độ vấn đề, có vẻ bọn họ giống như thập phần không hảo ở chung. Không đợi Tạ Tiểu Tâu cẩn thận đánh giá bọn họ, một cái răng nanh viên mặt thiếu niên liền xuất hiện ở nàng trước mặt, há mồm câu đầu tiên lời nói chính là thu nàng đồ. Đối phương thấy Tạ Tiểu Tâu vẻ mặt mờ mịt, nhịn không được lại một lần khẩu nói, lão tử là phù thành kiếm tông 72 kiếm, ngươi chẳng lẽ liền ta đều xem không không thành. Vừa nghe đến đối phương chính là 72 kiếm, chung quanh một đám nhịn không được một trận hút không khí. Hắn chính là danh kiếm bảng đệ nhất 72 kiếm, không nghĩ tới là cái này tuổi trẻ tiểu tử. Ngươi cũng không thể lấy mạo lấy a, ta nếu không có nhớ lầm nói, 72 kiếm hiện tại đã mau 1000 tuổi. A, kia thuyết minh hắn kết đan tương đối sớm, bằng không cũng sẽ không xem khởi như vậy tuổi trẻ. Đối phương giống như 16 tuổi liền kết đan, bằng không cũng không phải là một trương hoa hoa mặt. Không đợi chúng tiếp tục nghị luận 72 kiếm, một đạo túc sát kiếm mang đột nhiên chợt lóe lướt qua, ngay sau đó một đạo xanh thấm sắc thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tạ Tiểu Tô đều không có thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, liền nghe được một tiếng tựa ngộng tựa huyễn thanh âm từ truyền. Về sau, người đó là ta phủ thành kiếm tiên đồ đệ. Giang nanh viên mặt thiếu niên nghe vậy tức khắc bạo nộ, hắn thở phì phì đối với hư không hô một câu, tiểu sư thúc. Ngươi sao có thể chơi xấu, ngươi nói tốt không cùng ta đoạt. Chương 63 tuy rằng đã sớm biết trời sinh kiếm cốt. Tuy rằng đã sớm biết trời sinh kiếm cốt dụ hoặc, nhưng là không tới sẽ liền phù thành kiếm tiên đều tới. Rốt cuộc nghe đồn phù thành kiếm tiên lại bí lại cao lãnh, dưới tòa trừ bỏ duy nhất đồ đệ ở ngoài, từng ấy năm tới nay vẫn luôn không có lại thu quá đồ đệ. Hiện giờ không chỉ có 7 nhị kiếm thu Tạ Tiểu Tô vì đồ đệ, liền vị này luôn là bí kiếm tiên cũng muốn thu nàng. Một chi gian chúng quanh có không ít kiếm tu lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Bất quá mặc kệ bọn họ trong lòng như thế nào hâm mộ ghen ghét, vừa đến Tạ Tiểu Tô hiện giờ linh căn cùng kiếm cốt, đều là đối phương dựa vào diệt lôi kiếp đổi lấy, bọn họ cũng không dám nói cái gì toan. Rốt cuộc đó là nhân ra một đạo lôi kiếp đổi lấy, tổng cộng 100 nhiều nói diệt lôi kiếp thống khổ, cũng không phải là bọn họ này đó phàm phu tục tử có thể tượng. Vào lúc ban đêm, phu thành kiếm tiên Vân Không Huyền liền ở hoa doanh trên lầu. Làm cho đông đảo các môn các phái thu Tạ Tiểu Tô vì đồ đệ. Tạ Tiểu Tô cũng không phải một cái không biết tốt xấu, ở biết được đối phương phân cùng thực lực lúc sau, nhị không nói liền ngoan ngoãn bưng trà bái sư. Phu Thành Kiếm Tông cùng mặt khác môn phái bất đồng, không có như vậy hơn điều khoanh tròn quy củ, đơn giản bái sư lễ lúc sau, đó là Tạ Tiểu Tô thu lễ gặp mặt chờ. Lúc này đây đi theo Vân Không Huyền ra tới người tuy nhiều, nhưng là bởi vì Tạ Tiểu Tô ở Kiếm Tông bối phận có cao, lấy ở đây có thể cho nàng lễ gặp mặt người chỉ có vài người. Nay chứ bỏ Vân Không Huyền cái này sư tôn, dư lại chỉ có Vân Không Huyền đại đệ tử, 7 nhị kiếm, cùng với một đôi ít khi nói cười song sinh hoa tỉ muội. Vân Không Huyền là Tạ Tiểu Tô sư tôn, mà chống đỡ Tạ Tiểu Tô ra tay phân hào phóng, trực tiếp liền cho Tạ Tiểu Tô một cái túi chữ vật. Túi chữ vật trang không ít đồ vật, trừ bỏ nội môn đệ tử nên có trang bị, đại đa số đều là Vân Không Huyền từ chính mình tư khố lấy tới. Tạ Tiểu Tô hiện tại vẫn là cái thường dân, cũng không rõ ràng lắm vài thứ kia đều là đang làm gì. Bất quá đến Vân Không Huyền ở phù thành kiếm tông vị, đối phương cấp ra đồ vật tuyệt đối không phải vật phàm. Sau đó chính là Tạ Tiểu Tô sư huynh, đối phương là một cái thoạt nhìn thực ôn hòa thanh niên, phát hiện Tạ Tiểu Tô đang ở trộm đánh giá hắn chờ, ôn hòa thanh niên đốn vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn kêu Ôn Tu, năm nay đã mau 200 tuổi. Tương so với có thực lực có vị sư tôn, Ôn Tu cấp đến đồ vật không nhiều lắm, nhưng là đại đa số đều phân thực dụng. Này có không ít phòng phù triện cùng chữa thương đan dược. Đều là Tạ Tiểu Tô như vậy tân nhập môn kiếm tu sẽ yêu cầu. Sau đó là cái kia 7 nhị kiếm, nếu không phải Vân Không Huyền đột nhiên tiệt hồ, nói không chừng Tạ Tiểu Tô hiện tại liền phải kêu hắn sư tôn. Bởi vì đối phương ở trên kiếm đạo phân có thiên phú, hơn nữa lại là một cái phân lãng tính cách, Tạ Tiểu Tô đối 7 nhị kiếm ấn tượng thực không tồi. Nếu không phải Vân Không Huyền tới cập, lấy Tạ Tiểu Tô xem người nhất để ý mắt duyên này một, bọn họ hai cái hiện tại đều phải trở thành một đôi thầy trò. Tương so với giản dị tự nhiên Ôn Tu, 7 nhị kiếm không chỉ có là tông môn trưởng giáo quan môn đệ tử, sau lưng còn có một cái giàu nhất một vùng gia tộc. Lấy cùng đại đa số đều thực nghèo kiếm tu so sánh với, 7 nhị kiếm chính là kiếm tu chi phú nhị đại, hắn cấp đồ vật cũng tương đối rộng rãi một ít. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô không biết đều là cái gì, nhưng là từ bên cạnh một loại vây xem kiếm tu biểu tình, Tạ Tiểu Tô liền biết đối phương cấp nhất định là thứ tốt. Cuối cùng liền đến kia đối hoa tỉ muội, đừng nhìn hai người đều lớn lên rất nột. Kỳ thật các nàng hai người bối phận so Tạ Tiểu Tô sư tôn đều phải trường đồng lứa. Lấy chẳng sợ có người đều biết kiếm tu nghèo, các nàng hai tên giá hỏa trong tay vẫn là có không ít bảo bối. Vừa vặn các nàng một cái là phong linh căn, một cái là hỏa linh căn, trong tay đầu có mấy khối dùng không đến lôi linh hạch. Vì thế hai người đem linh hạch cùng một phen kiếm, coi như lễ gặp mặt cùng nhau đưa cho Tạ Tiểu Tô. Kiếm tuy rằng không phải cái gì danh kiếm, nhưng là chúng đều biết kiếm tu phân phi kiếm, ở Tạ Tiểu Tô trúc cơ phía trước này đoạn gian, như vậy một phen kiếm cũng đủ nàng dùng. Đến nôi trúc cơ lúc sau, phỏng chừng kia chờ Vân Không Huyền là có thể giúp nàng chế tạo một phen hảo kiếm. Tương so với đối Tạ Tiểu Tô tràn ngập phòng bị những người khác, Phù Thành Kiếm Tông người đối Tạ Tiểu Tô thái độ liền thân cận rất nhiều. Đặc biệt là chờ đến Tạ Tiểu Tô bái sư lễ sau khi kết thúc, mấy cái kiếm tu liền vây quanh nàng thủy lại nhảy lên. Tuy rằng đang ngồi kiếm tu đều không có nàng bối phận cao, nhưng là Tạ Tiểu Tô ở bọn họ chi tuổi quá nhỏ, bọn họ một đám người liền nhịn không được muốn chiếu cố Tạ Tiểu Tô, tổng cảm thấy đối phương chính là một cái không hiểu chuyện muội muội. Nguyên bản mọi người cho rằng, Phù Thành Kiếm Tông người thu đồ đệ lúc sau, liền sẽ lại lần nữa mênh mông đãng đãng ly Phong Châu. Nhưng là làm có người kinh ngạc chính là, bọn họ không chỉ có không đi còn cố ý tham gia lúc sau binh bí cảnh. Phù Thành Kiếm Tông thượng một lần binh bí cảnh liền không có tham gia, hiện giờ đột nhiên muốn tham gia đánh đến có người một cái trở tay không kịp. Đột nhiên có Phù Thành Kiếm Tông người tham gia, bí cảnh tình huống liền phải càng thêm khó khăn rất nhiều. Bởi vì mọi người đều biết kiếm tu đánh nhau nhất hung tàn nhất, cùng kiếm tu cũng là đông đảo tu sĩ bên trong nhất nghèo. Bọn họ mỗi một lần tiến vào bí cảnh chờ, đều cùng một đám châu chấu quá cảnh giống nhau, mặc kệ có phải hay không bọn họ yêu cầu đồ vật, bọn họ đều sẽ một hơi toàn bộ quét sạch. Cũng đúng là bởi vì bọn họ như vậy kính, các đại môn phái đều phân bài xích Phù Thành Kiếm Tông kiếm tu. Kỳ thật Phù Thành Kiếm Tông sẽ như vậy bần cùng, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì bọn họ tu luyện phương thức. Kiếm tu phần lớn này đây chiến dưỡng chiến, lấy chiến tới tiến tu luyện, vì thế mặc kệ là chính bọn họ, vẫn là bọn họ bảo bối kiếm, liền sẽ thường xuyên xuất hiện tổn thương tình huống. Như vậy bọn họ mua thương dược, chữa trị bị hao tổn kiếm, đều là yêu cầu đại lượng linh thạch. Hơn nữa bọn họ lại thích đánh nhau, vì thế liền càng đánh liền càng nghèo liền nghèo ra vòng. Nguyên bản thiếu Tạ gia cùng ngàn thanh phái người, rất nhiều tu sĩ cho rằng lần này bí cảnh, đối với bọn họ tới nói sẽ là một cái cơ hội. Nhưng là hiện tại tới một đám nghèo kẻ điên, rất nhiều người đều nhịn không được thủy hoán giận lên. Không phải đâu, thật vất vả tiến bí cảnh một hồi, muốn như thế nào cùng một đám quỷ nghèo đoạt cơ duyên. Mấu chốt bọn họ không chỉ có nghèo, một đám còn thích đánh nhau ẩu đả. Tiến bí cảnh là vì tâm bảo, nhưng không gặp thấy bọn họ theo chân bọn họ đánh cái không để yên. Lần này binh bí cảnh như vậy nhấp nô, lại cố tình gặp Phù Thành Kiếm Tông người, tổng cảm thấy không nên tham gia lần này bí cảnh. Đúng vậy, sợ nhất chính là gặp được kiếm tu, một đám cùng không muốn sống nữa giống nhau, mỗi một lần đều đoạt bất quá bọn họ. Trừ bỏ Phù Thành Kiếm Tông người là kiếm tu, kỳ thật mặt khác môn phái cũng có không ít kiếm tu. Kiếm tu tác phong luôn luôn chính là khó chịu liền làm, lấy nghe được như vậy nhiều người oán giận bọn họ, liền có kiếm tu nhịn không được muốn rút kiếm. Nhóm nói Phù Thành liền, không cần mỗi lần đều mang lên nhóm. Chính là, mỗi một lần đều kiếm tu, không biết nhóm cũng là kiếm tu sao. Tổng cảm thấy nhóm là muốn tìm ra đánh. Vì thế một đám người nói, liền không thể hiểu được kém đánh lên. Nếu không phải Ngọc Tuyết Tông tiểu sư tổ vừa vặn đi ngang qua, phòng trưng bí cảnh còn không có khải bọn họ liền loạn bộ. Cái kia đao xẻo thiếu niên cũng là kiếm tu, phía trước hắn ở bí cảnh bên trong bị Tạ Quỳnh Y hề trọng thương. Hiện giờ bị bằng hữu hảo sinh chăm sóc 2 ngày, rốt cuộc ở trạng vạng trở thành tỉnh lại đây. Hắn tỉnh lại một sự kiện, chính là do hỏi bí cảnh lúc sau phát sinh sự tình. Ở xác định Tạ Tiểu Tô không có xảy ra chuyện lúc sau, đao xẻo thiếu niên lúc này mới thật mạnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn bằng hữu nhìn thấy hắn như vậy quan tâm Tạ Tiểu Tô, liền đem Tạ Tiểu Tô bái nhập Phù Thành Kiếm Tông sự cũng nói. Thiếu niên nghe được Tạ Tiểu Tô sư tôn là kiếm tiên trở, một phản ứng chính là thế Tạ Tiểu Tô cảm thấy tâm, ngay sau đó lại nhịn không được hỏi Tạ Quỳnh Y Lì hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn xem như kiến thức Tạ Quỳnh Y Lì âm hiểm, ở biết được Tạ Tiểu Tô cùng Tiểu Ma lưu tại nhân giới, liền chia sẻ tâm bọn họ không phải Tạ Quỳnh Y Lì đối thủ. Chờ đến biết Tạ Quỳnh Y Lì cùng Tạ ra kết cục sau, thiếu niên một bên cảm thấy phân đã ghiền một bên lại có một khổ sở. Thiếu niên cảm thấy khổ sở chính là, hắn không có thể tự mình chính tay đâm hại hắn mâu thân người. Bất quá. Đến Ngọc Hư Tôn giả chịu bọn họ hồn phách, hắn trong lòng kia oán khí cũng coi như là tiêu một ít. Thiếu niên đến mẫu thân phó thác cho hắn đồ vật, cùng bạn tốt nói một câu đi ra ngoài một chuyến lúc sau, liền thừa dịp thiên còn không có hắc đi Tạ Tiểu Tô Sân. Thiếu niên cảm thấy Tạ Tiểu Tô Sân, Tạ Tiểu Tô còn không có từ bên ngoài trở về. Hắn liền đem đồ vật phó thác cho Linh Chân phái người, làm đối phương đem đồ vật bỏ vào Tạ Tiểu Tô trong phòng. Chờ đến Tạ Tiểu Tô từ bên ngoài trở về chờ, liền phát hiện phòng trên bàn nhiều một thứ. Nàng vừa mới duỗi tay đem trên bàn đồ vật cầm lấy tới, liền có một loại nói không nên lời cảm xúc chợt lóe mà qua. Tạ Tiểu Tô áp xuống kia chợt lóe lướt qua không khỏe cảm, liền đem cái kia đồ vật thu vào trong không gian mặt. Kia đồ vật là nguyên chủ nãi nương gián chi vật, nàng biết hẳn là phía trước cái kia đao xẻo thiếu niên đưa. Đến nỗi đối phương vì cái gì không có lưu lại thấy nàng, Tạ Tiểu Tô mơ hồ cũng có thể đủ đoán được thiếu niên không thấy nàng nguyên nhân. Rốt cuộc thiếu niên từ nhỏ đến lớn cùng mẹ ruột thất lạc nhiều năm, sau lại hắn mẹ ruột còn bởi vì nàng đã chết. Hơn nữa thứ này hẳn là nãi nương làm hắn đưa, nãi nương cuối cùng đều là Tạ Tiểu Tô cái này cô nương, thiếu niên hiện tại tâm tình khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào. Tạ Tiểu Tô đem đồ vật thu hảo lúc sau, liền đem trong không gian mãi tổng phóng ra. Tiểu gia hỏa bị nàng thả ra chờ, đang ở chân tay vụng về hủy đi như nãi hộp. Thấy Tạ Tiểu Tô rốt cuộc đem hắn thả ra, lập tức giơ lên tiểu béo tay làm Tạ Tiểu Tô ôm một cái hắn. Tạ Tiểu Tô cũng không có lập tức ôm nãi tổng bế lên tới, mà là túi đầu hôn hôn tiểu bảo bảo bạch mập mạp khuôn mặt nhỏ. Nhãi con ngoan, mẫu thân đi chuẩn bị nước gấm trước tắm rửa một cái. Nãi tổng nghe vậy lập tức đầu nhỏ, vẻ mặt hắn là ngoan bảo bảo sẽ ngoan ngoan nghe bộ dáng. Tạ Tiểu Tô lấy ra không ít ăn ngon hảo uống, khiến cho tiểu phấn chư ra tới giúp nàng tạm mang một hồi tiểu hài tử. Ở Tạ Tiểu Tô tới lui lui bận rộn chờ, nàng đồ đem bình trang xả cũng tùy tay đem ra. Tuy rằng biết cái chai tiểu bạch xà là cái phân, nhưng là Tạ Tiểu Tô vẫn là cảm thấy không đầu uy một chút tương đối hảo. Nàng không rõ ràng lắm long phân, có thể hay không đói chết, cũng không rõ ràng lắm chết đói có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa nàng trong tay đồ ăn còn có rất nhiều, lấy liền không có tiết kiệm rất tiểu bạch xà đồ ăn. Tạ Tiểu Tô tắm rửa phía trước, liền đem tiểu bạch xà thả ra cái chai. Ở tiểu gia hỏa trước mặt bày hai viên quả nho, cùng với một viên chocolate cầu. Chờ đến Tạ Tiểu Tô đi đến bình phong bên trong tắm rửa, nguyên bản đang ở bồi nãi tổng tiểu phấn chư giật giật heo mũi, liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tiểu bạch xà trước mặt. Nó nhìn trước mặt ngây ngốc tiểu bạch xà liếc mắt một cái, một đôi đậu đậu trong mắt hiện lên một tia xảo trá quan mang. Vì thế, đương Linh Khuynh bất thời giờ lại đây ngắm liếc mắt một cái chờ, liền thấy chính mình trước mặt một trương đại heo miệng. Không rõ nguyên nhân Linh Khuynh còn tưởng rằng tiểu phấn chư đây là tính toán ăn hắn, hắn xanh biết sắc trong mắt đốn chính là lạnh lùng. Ngao. Tạ Tiểu Tô bị này một tiếng giết heo giống nhau tiếng kêu hoảng sợ, nàng hoảng loạn một bên hướng lên trên bọc quần áo một bên ra bên ngoài chạy, liền thấy tiểu phấn chư biến thành đóng băng sống heo. Không đợi nàng lộng minh bạch đây là làm sao vậy, một túi đầu liền thấy vẫn luôn ngây ngốc tiểu bạch xà, này chính vẻ mặt uy phong lấm lấm trừng mắt băng heo. Tạ Tiểu Tô thấy thế đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền vẻ mặt vui mừng muốn đi nâng lên tiểu bạch xà. Kết quả bởi vì nàng ra tới chờ quá sốt ruột, nhẹ buông tay thượng quần áo kém liền rớt xuống dưới. Tạ Tiểu Tô một trận tay vội chân loạn lúc sau, nguyên bản còn hùng hổ tiểu bạch xà đốn khí thế toàn vô, này chính mãn ngượng ngùng đưa lưng về phía nàng. Nhìn đỏ rực lóe sáng con rắn đỏ nhỏ, Tạ Tiểu Tô đốn lại là cười lại là bất đắc dĩ. Theo đạo lý bọn họ đều đã có một cái hài tử, buồn hẳn là phu thê giống nhau quan hệ, này long như thế nào vẫn là cùng trước kia giống nhau như vậy thẹn thùng a. Còn có chính là, vừa mới cái loại này xấu hổ dưới tình huống, không nên là Tạ Tiểu Tô đầy mặt ngượng ngùng, sau đó mỗi long nhân cơ hội bá đạo xem trống chân sao. Ha ha ha, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nàng cùng mỗi long giống như lấy sai kịch bản. Ở Tạ Tiểu Tô ở trong lòng cười Linh Khuynh, này Linh Khuynh trong lòng cũng là các loại sướng tuồng. Tô Tô đột nhiên như vậy nhiệt tình như lửa, quả nhiên giống như hắn giống nhau, đây là vừa mới phân liền nghiệp hắn. Bằng không lấy Tô Tô tính cách, nàng cũng sẽ không làm ra như vậy lớn mật lại nhiệt tình hành động. Mỗ Long nhịn không được nở nụ cười, bất quá mặc kệ Tô Tô cỡ nào niệm hắn, vì tỏ vẻ đối Tô Tô tôn trọng cùng thích, ở bọn họ hai cái không có đại hôn phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối Tô Tô làm gì đó. Linh Khuynh rũ xuống xinh đẹp tạp tư lan mắt to, nhìn nhìn ngón tay cái phẩm chất tiểu xảo tài. Kỳ thật là hắn hiện tại căn bản làm không được cái gì, rốt cuộc này chỉ là một giọt tinh huyết hóa thành phân, mà thôi. Chương 64 Linh Khuynh chỉ là bất thời giờ lại đây xem một cái. Linh Khuynh chỉ là bất thời giờ lại đây xem một cái, căn bản không có thời gian cùng Tạ Tiểu Tô hàn huyên cái gì, thực mau hắn bên kia liền có việc muốn hắn đi xử lý. Linh Khuynh cuống quýt ý bảo Tạ Tiểu Tô đem hắn nâng lên tới, sau đó ở tiểu nương tử trên má nhẹ nhàng hôn một cái, này lưu luyến không rời cùng nàng chia tay. Chờ đến Linh Khuynh rời khỏi sau, Tạ Tiểu Tô thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, sau đó ôm thơm tho mềm mại nãi tổng bài tiểu ôm gối đi ngủ. Bởi vì Tạ Tiểu Tô tu vi lúc sau liền biến mất, cho nên lúc này đây thần binh bí cảnh mở ra khi, nàng không có biện pháp đi theo phủ thành kiếm tông người cùng đi. Vì thế ở một đám người tiến vào bí cảnh thời điểm, Tạ Tiểu Tô liền đi theo Vân Không Huyền cùng Ngọc Hư Tôn giả tu luyện. Công pháp cùng kiếm quyết đều là Vân Không Huyền cấp, là đối phương căn cứ Tạ Tiểu Tô linh căn cùng kiếm cốt cố ý chọn lựa. Bọn họ một cái là hóa thần kỳ kiếm tiên, một cái là nhân giới duy nhị rơi xuống đất tiên, bọn họ hai người ở một bên chỉ đạo nàng, hơn nữa Tạ Tiểu Tô lại là trời sinh kiếm cốt, cho nên nàng thực mau là có thể dẫn khí nhập thể. Thành công dẫn khí nhập thể Tạ Tiểu Tô phát hiện, nàng trong đầu ác ý chi mắt rốt cuộc có biến hóa. Bởi vì liền ở nàng dẫn khí nhập thể kia một khắc, nàng ác ý chi trước mắt mặt lại nhiều một con mắt tới. Tương so ác ý chi mắt lược hiện quỷ dị ỷ cổn, phía dưới tân xuất hiện đôi mắt không chỉ có chính phái thật nhiều, ngay cả bên cạnh hoa văn đều là thiếp vàng sắc. Hai con mắt một cái tà khí ác ý, một cái chính phái quý khí, giữa hai bên hình thành phân mãnh liệt tương phản cảm. Không đợi Tạ Tiểu Tô lộng minh bạch tân đôi mắt sử dụng, nàng liền phát hiện chung quanh người đối đại ánh mắt của nàng thay đổi rất nhiều. Phía trước trừ bỏ Phù Thành Kiếm Tông cùng Linh Chân phái người, những người khác đối nàng thái độ đều là lại sợ lại bài xích. Nhưng là từ tân đôi mắt xuất hiện lúc sau, liền có không ít người bắt đầu không thể hiểu được đối nàng biểu đạt thân thiện chi tình. Tạ Tiểu Tô nghĩ đến cùng ác ý chi mắt tương phản tân đôi mắt, mơ hồ chi gian có điểm minh bạch cái này tân đôi mắt sử dụng. Nếu ác ý chi mắt là dùng để hấp thu ác ý, như vậy phía dưới cái này đôi mắt hẳn là hấp thu thiện ý. Tạ Tiểu Tô không rõ ràng lắm chính mình đoán đúng hay không, cho nên ngày này sáng sớm lên sau, nàng liền ôm mãi tổng đi ra ngoài tính toán làm một chút thử nghiệm. Bởi vì đại đa số tu sĩ đều vào bí cảnh, cho nên Tạ Tiểu Tô đi dạo một vòng cũng không có nhìn thấy bao nhiêu người, vì thế nàng liền đi gần đây một cái tiểu huyện thành. Tạ Tiểu Tô ôm mãi tổng không đi bao lâu, liền mệnh đến đem tiểu phấn chư phóng ra, sau đó làm tiểu phấn chư chở mãi tổng tiếp tục đi. Gần hôm nay, mãi tổng trầm mê với đủ loại mỹ thực, hắn rõ ràng so lúc sinh ra lại béo một vòng. Hơn nữa Tạ Tiểu Tô hiện tại tu vi thấp, cả ngày ôm một cái thành thực cầu thật sự ăn không tiêu. Cũng may Tạ Tiểu Tô phía trước bị tiểu phấn chư đương linh sủng, liền làm tiểu phấn chư đảm đương cái này chịu khổ nhọc cu ly hảo. Ngại tổng không phải bình thường hài tử, cho nên ở ăn uống phương diện không quá nhiều kiến kỵ, thậm chí đôi khi so Tạ Tiểu Tô dạ dày đều hảo. Cũng đúng là bởi vì hắn dạ dày hảo, hơn nữa lại một cái đỏ dạ e mẩn giống nhau mâu thân, ngại tổng gần nhất dáng người sẽ một chút mất khống chế. Bất quá hắn hiện tại vẫn là một cái nãi hoa hoa là không cần suy xét dáng người vấn đề, cho nên Tạ Tiểu Tô liền vẫn luôn ở dung túng hắn ăn uống. Nãi tổng ngồi ở tiểu phấn chư trên người, một bên hoảng hai điều chân ngắn nhỏ, một bên xách một ngụm trong lòng ngực nãi trà, toàn bộ hoa mị đến sắp bay lên. Nãi trà là Tạ Tiểu Tô gần nhất tân khai ra tới, đệ nhất ly đã bị nãi tổng tiểu bằng hưu uống lên. Nàng thấy nãi tổng uống nãi trà cười tủm tỉm bộ dáng, không nhịn xuống cũng đổi một ly uống lên lên. Tạ Tiểu Tô ác ý chi mắt đã 76 cấp, hơn nữa phía trước khai ra tới đủ loại đồ vật, nàng hiện tại đều có thể ở cổ đại khai cái cửa hàng tiện lợi. Tạ Tiểu Tô cùng ngãi tổng ở tiểu huyện thành đãi 2 ngày thời gian, ở Tạ Tiểu Tô thành công hấp thu một đợt thiện ý giá trị lúc sau, nàng mới hiểu được phía dưới này con mắt tác dụng. Phía dưới đôi mắt cùng ác ý chi mắt giống nhau, đều là dựa vào hấp thu kinh nghiệm giá trị tiến hành thăng cấp. Chẳng qua người trước là ác ý hắc ảnh, người sau là một mảnh thiện ý bóng trắng. Cùng khí thế ngập trời ác ý hắc ảnh so sánh với, Tạ Tiểu Tô trong mắt thiện ý bóng trắng thực thiện thực đạo. Nếu nàng không cẩn thận đi chú ý nói, nàng đôi mắt rất khó nhìn đến những cái đó mở mịt bóng trắng. Làm Tạ Tiểu Tô thập phần kinh hỉ chính là, ác ý chi mắt thăng cấp lúc sau, có thể thăng cấp tùy thân không gian, cũng có thể giải khóa ra các loại đồ vật tới. Thiện ý chi mắt thăng cấp lúc sau, kỳ thật là ở tăng lên Tạ Tiểu Tô tự thân tu vi. Liên tỷ như 2 ngày này thời gian. Tạ Tiểu Tô hấp thu một đợt thiện ý kinh nghiệm giá trị lúc sau, nàng từ dẫn khí nhập thể đã tới rồi luyện khí một tầng. Thiện ý chi mắt cấp bậc phân chia, là dựa theo thế giới này tu sĩ cấp bậc tới. Hiện tại đôi mắt biểu hiện cấp bậc là 01, nếu Tạ Tiểu Tô không đoán sai nói, chờ đến 02 khi nàng hẳn là đã luyện khí 2 tầng. Tạ Tiểu Tô vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, lúc sau lại ở huyện thành đại 4-5 ngày. Chờ đến thiện ý chi mắt lên tới 02 khi, Tạ Tiểu Tô quả nhiên đã là luyện khí kỳ 2 tầng. Liên ở Tạ Tiểu Tô Mỹ tư tư còn muốn thăng cấp khi, Ngọc Hư Tôn giả cho nàng Ngọc Giản lại đột nhiên sáng lên. Xem ra là nàng ở bên ngoài đợi đến lâu lắm, Ngọc Hư Tôn giả bên kia nhịn không được bắt đầu lo lắng nàng. Tạ Tiểu Tô thấy thế có điểm bất đắc dĩ, trước kia nàng không có vướng bận một người, mặc kệ là làm gì cũng chưa người để ý không nghĩ tới một ngày kia, không chỉ có thân nhân còn người bắt đầu vướng bận nàng. Lúc này đây bí cảnh muốn mở ra 3 tháng, hiện giờ bất quá vừa mới mở ra không đến nửa tháng. Bí cảnh bên trong đã đánh túi bụi. Đặc biệt là Phù Thành Kiếm Tông đám kia kiếm tu, bọn họ muốn cướp các hệ linh hoạch, còn muốn cướp các loại quý hiếm thiên tài địa bảo. Sau lại còn theo dõi Lý Gia cô nương coi trọng ngọc eo, nói cái gì muốn tặng cho tương lai tiểu sư thúc dùng để mỹ dung dưỡng nhan. Lý Gia là tứ đại thế gia trí nhất, am hiểu chính là thuần dưỡng linh thú. Nhà bọn họ người đặc điểm, chính là mỗi người đều có rất nhiều linh thú. Đặc biệt là Lý gia vị cô nương này, càng là Lý gia trẻ tuổi người xuất sắc. Thấy một đám kiếm kẻ điên cùng nàng đoạt đồ vật, nàng cũng không sợ hãi bọn họ, mang theo người của Lý gia lăng là theo chân bọn họ đấu vài thiên. Nếu không phải sau lại thật sự là lãng phí thời gian, vị này Lý cô nương phỏng chừng còn muốn tiếp tục theo chân bọn họ háo đi xuống. Cũng đúng là bởi vì Ngọc Keo chuyện này, sau lại Lý gia cô nương nhìn thấy Tạ Tiểu Tô liền bất mãn, bởi vì nàng chính là đám kia kiếm kẻ điên tiểu sư thúc. Tạ Tiểu Tô cũng không rõ ràng bí cảnh sự tình, cũng không biết một đám sư điệt ở giúp nàng kéo thù hận. Nàng cùng Mãi Tổng vừa mới từ bên ngoài trở về, lúc này đang ở trong viện mô có dạng luyện kiếm. Tuy rằng nàng tu vi ở là tả trướng, nhưng là công pháp cùng kiếm quyết không gia tăng tu luyện nói, nàng liền sẽ cùng phía trước giống nhau không một thân tu vi, căn bản không có biện pháp thật sự phát huy ra tu vi lượng tới. Đối với thiên không thấy, Tạ Tiểu Tô tu vi liền đến luyện khí 2 tầng chuyện này, Ngọc Hư Tôn Giả cùng Vân Không Huyền biểu hiện đều thập phần bình tĩnh. Bởi vì bọn họ gặp qua đủ loại thiên tài, Tạ Tiểu Tô như vậy có thiên phú cũng không phải số ít. Hơn nữa Tạ Tiểu Tô là cái trời sinh kiếm cốt, bọn họ thậm chí cảm thấy Tạ Tiểu Tô tốc độ còn chậm. Nhân giới thiên kiêu rất nhiều, tỷ như 3 năm kim đan 7 nhị kiếm, tỷ như Ngọc Tuyết Tông Thiên Chi Kiêu Tử Ngọc Vô Thúy, lại tỷ như Cự Kiếm Môn cái kia Tần Nguy Xuyên. Như vậy thiên kiêu thật sự là quá nhiều, vì thế Tạ Tiểu Tô tiến bộ vượt bậc liền có vẻ không như vậy đục lỗ. Tạ Tiểu Tô không phải cái ái làm nổi bật, hơn nữa nàng chính mình bản thân chính là dùng quải, cho nên nàng tu luyện thời điểm luôn là có điểm chột dạ. Rốt cuộc người khác đều vất vả mới được đến tu vi, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng được đến, tổng cảm thấy chính mình bộ dáng này điểm không yên ổn. Vì che giấu đáy lòng chột dạ, đồng thời vì không cô phụ sư tôn cùng ông ngoại kỳ vọng, lúc sau hơn 2 tháng Tạ Tiểu Tô càng thêm nỗ lực. Nhân ra không có lối tắt đều như vậy nỗ lực tu luyện, nàng như vậy có lối tắt lại thiên phú, nếu là không nỗ lực nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Cho nên chờ đến thần binh bí cảnh đóng cửa, Trần Ngọc Tống đám người ra bí cảnh thời điểm, liền không thể tưởng tượng phát hiện Tạ Tiểu Tô sắp trúc cơ. Tốc độ này cùng thiên kiêu so sánh với, sắp thật không tính là phân ra loại xuất chúng, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới nói, Tạ Tiểu Tô như vậy tốc độ vẫn là thập phần kinh người. Tạ Tiểu Tô căn cốt hảo, vẫn là uy thật lớn lôi hệ. Vì cho nàng đánh hạ một cái hảo cơ sở, Vân Không Huyền làm nàng trở lại kiếm tông lại trúc cơ. Hơn nữa tu vi thăng quá nhanh cũng không được tốt, rốt cuộc tu tiên tu đến không chỉ là gân cốt, càng thêm quan trọng vẫn là tâm cảnh cũng muốn theo sau. Chương 65 ôn tu chủ yếu nhiệm vụ chính là, mang. Ôn tu chủ yếu nhiệm vụ chính là, mang theo Tạ Tiểu Tô mài rũa một chút nàng tâm tính. Nếu chủ mục đích là mài rũa, hắn liền mang Tạ Tiểu Tô chiều có nguy hiểm địa phương đi. Tạ Tiểu Tô ngự kiếm tốc độ chậm không quan hệ, vừa vặn có thể cho ôn tu tìm được mài rũa nàng cơ hội. Liên tỷ như ngày này chẳng vạng, ôn tu rất xa liền phát hiện phía trước thôn không thích hợp, liền mang Tạ Tiểu Tô ở cái kia thôn ở xuống dưới. Trước tiểu ma thần cùng Vân Không Huyền nói qua, tiểu ma thần đáp ứng chỉ cần không nguy cấp Tạ Tiểu Tô sinh mệnh, đại đa số thời điểm hắn đều sẽ mở một con mắt bế một con, sẽ không ra tay chậm trễ ôn tu mài rũa Tạ Tiểu Tô. Cho nên ở ôn tu không chủ động nhắc nhở, Mai Tổng cũng cố ý làm bộ không biết dưới tình huống, Tạ Tiểu Tô không có thể lập tức phát hiện trong thôn manh mối. Vẫn luôn chờ đến mặt trời lặn trăng mọc lên thời điểm, nàng mới mơ hồ đã nhận ra nơi này không thích hợp. Liên ở Tạ Tiểu Tô tính toán đi ra ngoài xem xét tình huống khi, nàng vừa mới đi ra tá túc kia hộ nông gia viện môn, nên diện liền gặp được một trước một sau 2 đội tu sĩ, nhìn dáng vẻ các nàng là lâm thời tổ đội làm nhiệm vụ. Này trước sau 2 đội tu sĩ, đại đa số đều là Tạ Tiểu Tô người quen. Phía trước chính là Linh Chân phái cái đệ tử, phân biệt là Tô Tình Thu, Ôn Tiên Tiên, cùng với một cái mảnh khảnh nữ tu. Ở Linh Chân phái mặt sau cùng chính là Ngọc Tuyết Tông Ngọc Thanh Niên, cùng với Ngọc Thanh Niên 2 cái sư muội. Lúc này đây bí cảnh hành, các nàng ở bí cảnh bên trong biểu hiện thật không tốt, còn ở mặt khác môn phái thủ hạ ăn không ít đau khổ. Đại khái là phát hiện tự thân không đủ, vì thế mấy cái nữ tu liền tổ đội ra tới rèn luyện. Các nàng 6 cái nữ tu sĩ, chỉ có Ngọc Thanh Niên là kim đăng kỳ, cũng là các nàng bên trong trách nhiệm tâm lớn nhất cái kia. Cho nên các nàng dọc theo đường đi đi tới, đều là Ngọc Thanh Niên vì các nàng thao tâm tới thảo tâm đi. Tạ Tiểu Tô rất có hứng thú xem Tô Tình Thu liếc mắt một cái, xem đến Tô Tình Thu không thể hiểu được liền có điểm chột dạ cảm giác. Tô Tình Thu cũng không phải chột dạ chính mình cùng Ngọc Tuyết Tông người cùng nhau, mà là nhớ tới lúc trước đã thương Tạ Tiểu Tô kia sự kiện. Tuy rằng lúc ấy nàng là bởi vì Tạ Quỳnh Y Dìa mới có thể cố ý như vậy đối đãi Tạ Tiểu Tô. Nhưng là nghĩ đến lúc ấy Tạ Tiểu Tô thảm trạng, không phải Trần Ngọc Tống đuổi tới kịp thời, phòng trừng hiện tại liền không có Tạ Tiểu Tô cùng Tiểu Ma Thần. Hiện giờ đột nhiên ở chỗ này gặp được Tạ Tiểu Tô, Tô Tình Thu trong lòng tức khắc có điểm bất ổn, sợ Tạ Tiểu Tô sẽ lúc này tìm nàng tính sổ. Tạ Tiểu Tô xác thật muốn tìm đối phương tính sổ, Bất quá nàng nhìn xem Tô Tình Thu bên người mấy người, đột nhiên nghĩ đến so đối phó Tô Tình Thu càng trọng sự tình. Vừa mới nàng liền cảm thấy thôn này có điểm quen thuộc, hiện giờ thấy Tô Tình Thu cùng Ngọc Thanh Nghiên các nàng, nàng lại đột nhiên nhớ tới này một bộ phận cốt truyện. Trước Tạ Tiểu Tô liền đề qua, Ngọc Thanh Nghiên là tiểu thuyết một cái vai phụ. Đại khái là vì phụ trợ Tạ Quỳnh Y rìa thông minh, Ngọc Thanh Nghiên tác dụng chính là một cái ngốc bạch ngọn. Nàng sẽ bởi vì chính mình thiện lương cùng mềm lòng, làm hại những người khác cùng nàng chung người xấu gian kế, sau lại xinh đẹp như hoa một cái xinh đẹp cô nương, còn sẽ bị một cái ghê tởm lao nhân đạp hư. Nếu Tạ Tiểu Tô không có nhớ lầm nói, cái này thoạt nhìn không chớp mắt thôn nhỏ, chính là Ngọc Thanh Nghiên sắp gặp nạn đoan. Nàng sẽ ở cái này trong thôn cứu một nữ nhân kia là một cái cổ quái lao nhân làm con rối. Bởi vì con rối dùng chính là da người, hơn nữa là tương đối xa xăm bí thuật, Ngọc Thanh Nghiên là kim đan kỳ đều không có nhìn ra manh mối. Sau cái này con rối sẽ đối với các nàng hạ độc, cái kia ghê tởm lão nhân sẽ đem các nàng bắt đi. Dựa theo trong tiểu thuyết mặt cốt truyện là, Tạ Quỳnh Y Lìa sẽ cùng Ngọc Vô Túy xuất hiện cứu các nàng. Nhưng là bởi vì hai người tới có điểm vãn, bọn họ lúc chạy tới Ngọc Thanh Nghiên đã bị đạp hư. Đại khái là bởi vì đồng thời nữ hài nguyên nhân, Tạ Tiểu Tô thập phần chịu không cùng loại tiểu thuyết tình tiết. Nhưng lại như vậy tình tiết ở Nam Tần trong tiểu thuyết rất nhiều Nam Tần tác giả ác thú vị chính là, làm một ít băng thanh ngọc khiết xinh đẹp nữ nhân bị xỉu bắt quái trà đạp. Lúc này đột nhiên ở chỗ này gặp được Ngọc Thanh Nghiên, Tạ Tiểu Tô nghĩ đến kế tiếp phát sinh sự tình, tức khắc xoa tay hầm hẹ tính toán xen vào việc người khác một hồi. Dù sao Ôn Tu mang nàng tới nơi này, vốn dĩ chính là vì mài giũa nàng, vừa vặn nàng có thể nhân cơ hội mài giũa một phen, còn có thể thuận tay cứu một cái xinh đẹp cô nương. Tạ Tiểu Tô cũng không phải mù quáng phát thiện tâm, không phải nàng phía sau có Ôn Tu cùng mãi tổng hai tòa chỗ dựa, nàng cũng không dám tùy tùy tiện tiện lấy chính mình vui đùa. Cho nên đương Tô Tình Thu vẻ mặt giả cười, dẫn đầu cùng Tạ Tiểu Tô chào hỏi thời điểm, Tạ Tiểu Tô cũng là vẻ mặt giả cười cùng các nàng khách sáo lên. Đang nghe nói Tạ Tiểu Tô cũng là ra tới mài giũa, Tô Tình Thu nguyên bản chỉ là hư tình giả ý khách khí một chút, chúng ta cũng là ra tới rèn luyện, không bằng sau chúng ta cùng nhau đi. Kết quả làm Tô Tình Thu không nghĩ tới chính là, Tạ Tiểu Tô nghe vậy cơ hồ nghĩ đến không tưởng liền đáp ứng, cái này làm cho Tô Tình Thu trong lòng tức khắc xấu hổ không được. Mặc kệ là Linh Chân phái người vẫn là Ngọc Tuyết Tông người, các nàng trong lòng đều không nghĩ mang Tạ Tiểu Tô cùng nhau đi. Chứ không nói các nàng cùng Tạ Tiểu Tô căn bản không quen thuộc, hơn nữa đối phương bên người còn có một cái đáng sợ tiểu ma thần, vài người trừ bỏ Ngọc Thanh Nghiên đều đối Tô Tình Thu có một chút bất mãn. Bất quá mặc kệ các nàng trong lòng như thế nào bất mãn, nếu Tô Tình Thu đã đem người kéo qua tới, các nàng cũng chỉ có thể ngạnh ra đầu tiếp thu đối phương. Các nàng cũng không dám đối Tạ Tiểu Tô nói cái gì khó nghe lời nói, đồng thời còn cấp Ngọc Hư Tôn giả cùng tiểu ma thần mặt mũi. Tạ Tiểu Tô cũng không để ý các nàng suy nghĩ cái gì, nàng đem chính mình phát hiện thôn này cổ quái nói, các nàng lực chú ý lập tức đã bị thôn hấp dẫn. Ngọc Thanh Nghiên nghe vậy hơi hơi như mày, chúng ta sở dĩ tới nơi này, đúng là nhìn đến thôn trên không tử khí. Lớn như vậy một mảnh tử khí, nơi này khẳng định chết quá rất nhiều người. Nhưng là chờ đến các nàng vào thôn từ sau, liền phát hiện trước thấy tử khí biến mất. Càng kỳ quái chính là, trong thôn thoạt nhìn thập phần bình thường, một chút cũng không muốn chết quá rất nhiều người. Tạ Tiểu Tô còn không có chút cơ, hiện giờ Tu Vi nhìn không thấy những cái đó tử khí. Nàng nghe được Ngọc Thanh Nghiên đám người nói, ngẩng đầu nhìn xem giữa sườn núi kia mấy hộ nhà. Nàng tuy rằng nhìn không thấy cái gọi là tử khí, nhưng là lại có thể nhìn đến đen nghìn nghị tác ý hắc ảnh. Này đó hắc ảnh ban ngày thời điểm không có xuất hiện, chỉ có mấy cái thôn khác dân trên người sẽ có. Nhưng là chờ đến buổi tối sau, liền như ban ngày các nàng thấy tử khí tương phản, này đó ác y hắc ảnh cơ hồ tràn ra phong ốc, lúc này chính dương nanh múa vướt hướng bầu trời ruôi thân. Tạ Tiểu Tô hướng giữa sườn núi kia mấy hộ nhìn xem, ngay sau đó liền dẫn đại gia chiều kia mấy hộ nhà đi. Biết rõ tiểu thuyết cốt truyện còn có ác y chi mắt nàng, hoàn toàn có thể nhanh hơn sở hữu cốt truyện. Như vậy không những có thể tiết kiệm thời gian còn có thể càng thêm vạn vô nhất thất. Ôn Tiên Tiên trước chịu quá trọng thương, sau lại ở bí cảnh chịu thắng khổ, lúc này cả người đều không có cái gì tinh thần đầu. Đột nhiên nghe đến đó đã chết rất nhiều người, theo bản năng liền cảm thấy nơi này đen đủi. Bất quá nàng cũng liền ở trong lòng cách hướng một chút, từ nàng bị Tạ Quỳnh Y trọng thương lúc sau, liền dốc lòng nhất định hảo hảo tu luyện. Chờ đến nàng lại lần nữa nhìn thấy Tạ Quỳnh Y khi, nàng mới có thể tìm Tạ Quỳnh Y báo thù rửa hận. Đại khái là bởi vì nàng cùng Tạ Tiểu Tô cùng chung kẻ địch, hơn nữa Tạ Tiểu Tô người này luôn là ôn ôn nhu nhu. Tính cách thẳng thắn Ôn Tiên Tiên, thực mau liền cùng Tạ Tiểu Tô chi gian quen thuộc lên. Các nàng dọc theo đường đi hướng giữa sườn núi phương hướng đi, mắt thấy các nàng liền phải tới kia mấy hộ nhà thời điểm, vốn không nên xuất hiện ở trên con đường này con rối nữ nhân xuất hiện. Cái này con rối nữ nhân ở trong tiểu thuyết, là từ phía dưới trong thôn một hộ nông gia chạy ra, lúc này căn bản không nên xuất hiện ở đi trên núi trên đường mới đúng. Ở con rối nữ nhân kéo một thân thương xuất hiện khi, mấy cái cô nương thấy thế phản ứng đầu tiên chính là qua đi cứu người. Bởi vì các nàng nhìn không ra đối phương là cái con rối, liền cho rằng con rối nữ nhân chính là một người bình thường. Một đám tu sĩ ở đối mặt một người bình thường, đặc biệt là vẫn là một cái bị thương nữ nhân khi, phản ứng đầu tiên khẳng định là tưởng bảo hộ đối phương, mà không phải hoài nghi đối phương sẽ mưu đồ gây rối. Cho nên ở các nàng biết thôn này có vấn đề, sau đó lại đột nhiên thấy một cái vết thương chồng chất nữ nhân khi, các nàng liền nhịn không được bước nhanh chiều nữ nhân chạy đi. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không có cùng qua đi, mà là vẻ mặt như suy tư gì nhìn về phía trước cách đó không xa. Bởi vì con rối nữ nhân xuất hiện quá mức đột nhiên, nàng vừa mới lực chú ý vẫn luôn đều ở con rối nữ nhân trên người, chính là mọi người ở đây chiều con rối nữ nhân bước nhanh chạy đi khi, ở phía trước tối tăm trong một góc nàng giống như thấy cái gì. Tạ Tiểu Tô không rõ ràng lắm có phải hay không chính mình hoa mắt, nàng theo bản năng duỗi tay xoa xoa chính mình mắt trái, sau đó liền chiều nàng thấy cái kia góc đi đến. Nguyên bản Tô Tình Thu cùng đại gia giống nhau, đều ở dò hỏi cái kia bị thương nữ nhân tình huống. Nhưng là bởi vì nàng trong lòng thập phần phòng bị Tạ Tiểu Tô, cho nên luôn là nhịn không được đi quan sát Tạ Tiểu Tô bên kia. Sau đó Tô Tình Thu liền bỗng nhiên phát hiện, Tạ Tiểu Tô một người hướng phía trước mặt cỏ dại tùng đi đến. Làm Tô Tình Thu đuổi tới thập phần khiếp sợ, không phải Tạ Tiểu Tô một người tùy tiện loạn đi, mà là Tạ Tiểu Tô phía sau cùng một cái tiểu nam hải. Bởi vì một màn này thật sự là quỷ dị, Tô Tình Thu thấy thế theo bản năng la hoàng lên, sợ tới mức đoàn người đều là vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Tạ Tiểu Tô ở nghe được Tô Tình Thu thét chói tai khi, lập tức xoay người chảo một cái đã bắt được phía sau tiểu nam hải. Kỳ thật ở nàng đi phía trước đi đến một nửa thời điểm, nàng liền phát hiện phía sau cùng tiểu nam hải. Tiểu nam hải bước chân tuy rằng phóng thực nhẹ, nhưng là bởi vì hắn cả người cảm xúc thập phần khẩn trương, hắn tiếng hít thở liền có điểm áp không được. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô vẫn là có điểm sợ hãi, cho rằng chính mình phía sau cùng cái gì ngoạn ý nhi. Kết quả chờ đến nàng nghe được đối phương tiếng hít thở, liền biết đối phương chỉ là một cái bình thường tiểu hài tử. Tiểu nam hài bị Tạ Tiểu Tô bắt lấy, lập tức tay chân cùng sử dụng liền muốn liều mạng dãy rủa. Nhưng là bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, căn bản tránh thoát không Tạ Tiểu Tô đôi tay, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Tô xem. Tạ Tiểu Tô thấy thế có điểm nghi hoặc, không rõ đối phương một cái tiểu hài tử, vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ ánh mắt. Còn có chính là, nếu nàng không có nhớ lầm nói, nàng hình như là lần đầu tiên tới thôn này, đối phương tại sao lại như vậy nhìn chằm chằm nàng. Không đợi Tạ Tiểu Tô mở miệng do hỏi, vẫn luôn không có phát ra âm thanh tiểu nam hải, đột nhiên chỉ Tạ Tiểu Tô la to lên. Hư nữ nhân! Hư nữ nhân! Hư nữ nhân đã trở lại. Lúc này không chỉ có Tạ Tiểu Tô hồ đồ, chính là Tô Tình Thu đám người cũng là vẻ mặt khó hiểu. Không đợi Tạ Tiểu Tô làm tiểu nam hải câm mồm, Ôn Tiên Tiên đã bị hắn ồn ào đến một trận đau đầu. Ôn Tiên Tiên bực bội hô, xảo cái gì xảo? Lại xảo nói, buồn cô nương khiến cho kiến thức một chút, cái gì mới gọi là thật sự hư nữ nhân? Đại khái là Ôn Tiên Tiên uy hiếp nổi lên tác dụng, lại hoặc là tiểu nam hải ở kiêng kỵ cái gì, tiểu nam hải đột nhiên che miệng lại không dám kêu. Tạ Tiểu Tô thấy thế ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống thân tới, cùng tiểu nam hải đối diện thật lâu sau mới khẩu nói, vì cái gì kêu ta hư nữ nhân? Chẳng lẽ trước gặp qua ta? Tiểu Nam Hải không nghĩ tới Tạ Tiểu Tô như vậy hảo tính tình, tràn đầy oán hận trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó hắn liền ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Tô xem. Mọi người thấy thế mơ hồ cảm thấy sự tình không thích hợp, một bên một cái Ngọc Tuyết Tông nữ tu lấy ra một khối điểm tâm tới, sau đó vẻ mặt ôn nhu đối Tiểu Nam Hải nói, "Tiểu đệ đệ, trước gặp qua cái này tỷ tỷ sao?" Tiểu Nam Hải gầy đến da bọc xương, ở nhìn đến trong tay đối phương điểm tâm khi, một đôi mắt tức khắc liền thẳng. Thực hiện nhiên điểm tâm đối hắn dụ hoặc rất lớn. Nhưng là nữ tu không đem điểm tâm cho hắn, hắn như cũ che miệng lại không muốn mở miệng. Vẫn luôn chờ đến hắn thành công bắt được điểm tâm, tiểu nam hải lúc này mới không tình nguyện khẩu nói, gặp qua. Cái kia nữ tu thấy thế ý bảo Tạ Tiểu Tô làm, sau đó nàng lại lấy ra một khối điểm tâm đối hắn nói, khi nào gặp qua nàng. Lại là vì cái gì kêu nàng hư nữ nhân. Tiểu nam hải là cái thực thông minh, hắn đem đệ nhị khối điểm tâm nhận lấy sau, chỉ trả lời nữ tu cái thứ nhất vấn đề. Hai tháng trước, Tạ Tiểu Tô nghe vậy mí mắt nhảy nhảy, hai tháng trước bí cảnh còn không có đóng cửa, nàng đang ở Phong Châu cảnh nội nỗ lực tu luyện. Bên người không chỉ có co sư tôn cùng ông ngoại, còn có không ít linh chân phái cùng kiếm tông tu sĩ cấp thấp. Nàng hiện tại ngự kiếm thuật vẫn là một cái cặn bã, căn bản không có khả năng tránh thoát mọi người thay mắt đi vào nơi này. Ở đây mấy người hiển nhiên cùng Tạ Tiểu Tô tưởng giống nhau, mỗi người biểu tình thoạt nhìn đều thập phần cổ quái. Cái kia nữ tu thấy thế chỉ có thể tiếp tục đào điểm tâm, liền ở tiểu nam hải bắt được đệ khối điểm tâm muốn tiếp tục trả lời vấn đề khi, trước cái kia con rối nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Tiểu nam hải nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai, như là lập tức nhớ tới sự tình gì, đột nhiên đẩy trước mặt nữ tu xoay người liền chạy. Chương 66 các nàng nhiều như vậy tu sĩ đều tại đây. Các nàng nhiều như vậy tu sĩ đều tại đây, sao có thể làm cái hải tử cứ như vậy chạy. Cho nên không đợi tiểu nam hải chạy ra đi rất xa, đối phương đã bị ôn tiên tiên cấp ngăn cản. Ôn tiên tiên buồn cười nhìn tiểu nam hải, điểm tâm ngươi đều cầm, không trả lời vấn đề nhưng không được tốt đi. Tiểu nam hải đã phát hiện các nàng là tu sĩ, cũng biết chính mình lại chạy phỏng chừng sẽ chọc mao các nàng, cho nên chỉ có thể vẻ mặt sốt ruột đối ôn tiên tiên nói, ta không có. Ta chỉ là sợ hãi. Ôn tiên tiên chỉ chính mình đối hắn nói, sợ cái gì? Chúng ta mấy cái đều là tu sĩ, cái hài tử vẫn là có thể giữ được. Đại khái là bởi vì ôn tiên tiên nói, làm tiểu nam hải tâm cảm thấy cảm giác an toàn, cũng có thể là hắn sợ hãi bị ôn tiên tiên đánh, do dự hạ liền mở miệng nói, 2 tháng phía trước, nàng cùng cái nam nhân vào thôn, không chỉ có rõ như ban ngày dưới ấp ấp ôm ôm, sau lại còn giết thôn cái bà. Tiểu nam hải nói lời này thời điểm, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Tô xem. Là thôn không ai muốn tiểu hải tử, cái kia bà phía trước chiếu cố quá rất nhiều lần, đối bà cảm tình thẳng rất sâu. Không nghĩ tới sau lại gặp nữ nhân này không phân xanh đỏ đen trắng liền đem bà giết. Đối phương ở giết bà lúc sau còn tuyên bố nói, nàng là ma tộc giao long chủ nữ nhân, chính là giết nhóm toàn bộ thôn người, nhân giới chính đạo tu sĩ cũng không dám đối nàng làm cái gì. Ôn tiên tiên cũng không phải một cái ngốc, nghe vậy liền mơ hồ đoán được điểm cái gì, nàng nhìn về phía bên Tạ Tiểu Tô hỏi, người kia, không phải là Tạ Quỳnh Y gì đi. Ôn tiên tiên cùng Tạ Tiểu Tô cũng không tính thục. Chỉ biết Tạ Tiểu Tô cùng Tạ Quỳnh Y quan hệ ác liệt, hơn nữa phía trước lại đã xảy ra như vậy sự tình, cho nên để phản ứng đó là Tạ Quỳnh Y làm. Lúc này Tạ Tiểu Tô cùng nàng ý tưởng dạng, hiện giờ cũng chỉ có Tạ Quỳnh Y mới có thể như vậy thù hận Tạ Tiểu Tô. Ở hai người bọn nàng dò hỏi Tiểu Nam Hải thời điểm, dư lại người chính vây quanh bị thương nữ nhân. Ngọc Thanh Niên đã huy nữ nhân chữa thương dược đàn, theo đạo lý nữ nhân tình huống hiện tại đã hảo không? Cũng đúng là bởi vì biết đối phương hiện tại chẳng huống. Các nàng mới dám buông nàng một người, khởi lại đây xem xét cái kia kỳ quái tiểu nam hải. Lúc này đột nhiên nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai, cá nhân liền vẻ mặt quan tâm dò hỏi nàng đây là làm sao vậy. Là nữ nhân này trừ bỏ ngẫu nhiên a a kêu 2 tiếng, từ đầu đến cuối cũng chưa khẩu nói chuyện qua. Nhóm bên này tiếng ồn ào liền kinh động thôn người, nhìn nơi xa mỗi người sáng lên phòng úp, Tạ Tiểu Tô nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày. Trước mắt thiết cùng trong tiểu thuyết không lớn giống nhau. Tựa hồ vì tiểu nam hải cái kia cùng nàng lớn lên dạng nữ nhân thay đổi. Liên ở ôn tiên tiên còn tưởng tiếp tục hống đứa bé kia, muốn từ đối phương trong miệng biết được càng nhiều tin tức khi, khoảng cách các nàng gần nhất hộ nhân ra dẫn đầu đi ra. Các nàng vị trí hiện tại đang ở giữa sườn núi, khoảng cách các nàng gần nhất chỉ có giữa sườn núi nhân ra. Này hộ nhân ra đều có chút vấn đề, phía trước Tạ Tiểu Tô cũng là cố ý dẫn các nàng lại đây, lúc này những người này chủ động ra tới vừa vặn cùng các nàng đánh cái đối mặt. Tạ Tiểu Tô ở nhìn thấy nhóm ra tới nháy mắt, nhăn lại mày liền nhịn không được nhăn đến càng khẩn. Vì bọn họ đoàn người trên người ác ý thực trọng, hơn nữa ác ý là hướng về phía các nàng tới. Điểm này liền thập phần kỳ quái, nếu nói bọn họ bởi vì Tạ Tiểu Tô cùng người nào đó lớn lên rất giống, cho nên đối Tạ Tiểu Tô tâm sinh ác ý cũng không tính kỳ quái. Là bọn họ cũng không giống như nhận thức ôn tiên tiên các nàng, như vậy nhóm hiện tại thật sâu ác ý lại là vì cái gì? Tạ Tiểu Tô nghĩ vậy thời điểm. Liền nghĩ tới thôn này phía sau màn độc thủ, chẳng lẽ là đối phương sáng sớm liền theo dõi các nàng. Không đợi Tạ Tiểu Tô tiếp tục suy nghĩ sâu xa, kia mấy cái rõ ràng bị khống chế thôn dân, liền dẫn theo đèn lồng đi tới các nàng trước mặt. Thôn dân thoạt nhìn cùng người bình thường vô dị, là thẳng lăng lăng nhìn các nàng ánh mắt, lại mang theo loại nói không nên lời âm lãnh cảm giác. Tô Tình Thu thấy thế nhìn Ngọc Thanh Niên mắt, nghĩ thầm các nàng lần này giống như gặp được chuyện phiền toái. Tựa hồ vì xác minh Tô Tình Thu ý tưởng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm các nàng thôn dân đột nhiên động. Chính đạo tu sĩ văn bản rõ ràng quy định, không thể tùy tiện thương tổn vô tội bình thường ba cánh. Trước mắt này đó thôn dân đột nhiên công kích các nàng, rõ ràng là bị người nào cấp khống chế được. Các nàng không có biện pháp đối bình thường ba cánh động thủ, là không động thủ lại sẽ bị thôn dân cấp đả thương. Liên ở các nàng bó tay bó chân thế khó xử thời điểm, thẳng tránh ở các nàng phía sau bị thương nữ nhân, đột nhiên thình lình hướng tới các nàng ném đem dược phấn. Vì hiện tại phát sinh sự tình cùng trong tiểu thuyết cốt truyện hoàn toàn không dạng, Tạ Tiểu Tô cũng bị này mà cấp dọa nhảy. Bất quá cũng may nàng phía trước liền nhắc nhở quá các nàng, cho nên ở có phòng bị dưới tình huống, chỉ có khoảng cách gần nhất cái nữ tu chúng chiêu. Người thấy thế cuống quýt đỡ lấy cái kia nữ tu, liền muốn mang theo đối phương tạm thời ly này. Kết quả không đợi các nàng người xoay người ly đâu, Tạ Tiểu Tô muốn tìm ghê tởm đầu liền xuất hiện. Lão nhân kia đứng ở cách đó không xa, phía sau theo năm đạo bóng người. Tạ Tiểu Tô biết những cái đó căn bản không phải người, là đối phương dùng ra người làm thành con rối ngẫu nhiên, cùng cái kia bị thương nữ nhân là giống nhau. Ha ha ha ha, các ngươi nếu tới này, liền lưu lại bồi bồi lao phu đi. Ôn Tiên Tiên nghe vậy thiếu chút nữa khí cười, nàng hơi hơi dơ dơ lên cằm, đối với cách đó không xa tiểu lão đầu nói, thật lớn khẩu khí, ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Mặc kệ là Linh Chân Phái vẫn là Ngọc Tuyết Tông, ở phàm tục giới đều là vang dội tồn tại. Rất nhiều người thường nhìn thấy bọn họ thời điểm, đều là mắt trông mong kêu nhóm tiên nhân tiên tử. Liên tính là một ít tán tu hoặc là tà tu, ở biết được bọn họ sau lưng chỗ dựa lúc sau, cũng muốn hơi chút ước lượng thực lực của chính mình. Nay tiểu lão nhân vừa thấy chính là cái tà tu, cái không quyền không thế không chỗ dựa tà tu, thế nhưng có lá gan tại đây cùng các nàng gọi nhịp, đối phương thật là ăn gan hùm mật gấu. Tiểu lão đầu nghe được Ôn Tiên Tiên nói, không chỉ có không có sợ hãi còn ha ha ha cười ha hả. Tạ Tiểu Tô nhìn đối phương tùy ý bừa bãi tiếng cười, tổng cảm thấy nơi nào giống như có điểm không thích hợp. Trong tiểu thuyết cái này tiểu đầu có điểm bản lĩnh, là có thể bắt lấy Ngọc Thanh Nghiên người cũng là dựa vào ám toán. Hiện giờ các nàng chỉ có cái nữ tu trúng dược, theo đạo lý không dám chính diện đánh giá mới đúng. Nghĩ vậy thời điểm, Tạ Tiểu Tô tâm nhịn không được đột nhiên nhảy dựng, nàng lập tức hướng tới cái kia trúng chiêu nữ tu nhìn lại, liền thấy đối phương bỗng nhiên một ngụm cắn ở Ngọc Thanh Nghiên trên cổ tay. Không tốt. Kia dược cùng trong tiểu thuyết bất đồng, hẳn là một loại có thể khống chế người độc, dược. Dẫn đầu phản ứng lại đây Tô Tình Thu, đem đánh hôn mê cắn người cái kia nữ tu, chờ đến nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Nghiên thời điểm, liền phát hiện Ngọc Thanh Nghiên trên cổ tay đã đen nhanh phiến. Ôn Tiên Tiên thấy thế giận dữ, rút ra roi liền hướng tới tiểu lão đầu vọt qua đi. Chơi ám chiêu lão giả thúi. Ôn Tiên Tiên tính cách xưa nay đã như vậy, đán hỏa khí đi lên kéo đều kéo không được. Tạ Tiểu Tô nhìn Ôn Tiên Tiên mắt, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo vọt đi lên. Hai người một trước sau công tới, cái sử dụng roi cái sử dụng kiếm. Tuy rằng hai người tu vi kém không, là ở Tạ Tiểu Tô cố ý phối hợp dưới tình huống, hai người thế công thoạt nhìn nhưng thật ra rất có thể hù người. Tô Tình Thu biên xem xét Ngọc Thanh Nghiên tình huống, biên nhịn không được hướng tới Tạ Tiểu Tô bên kia nhìn mắt. Nói thật đột nhiên nhìn đến Tạ Tiểu Tô dùng kiếm, hơn nữa cùng Ôn Tiên Tiên hai người phối hợp như vậy ăn ý khi, Tô Tình Thu tâm liền có loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Vì liền ở không lâu phía trước, nàng chỉ cần nói chuyện ngón tay là có thể muốn đối phương mệnh. Nhưng mà Tạ Tiểu Tô bất quá 3 tháng thời gian, đã từ một cái phổ phổ thông thông người biến thành kiếm tu. Càng làm cho người cảm thấy ghen ghét chính là, Tạ Tiểu Tô không chỉ có là đơn linh căn vẫn là trời sinh kiếm cốt. Liên ở Tô Tình Thu hồ tư loạn tưởng thời điểm, cùng Ôn Tiên Tiên cùng Tạ Tiểu Tô chiến làm đoàn đầu, hiển nhiên cũng nhìn ra Tạ Tiểu Tô trời sinh kiếm cốt. Mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Tô xem, ngay sau đó chỉ vào Tạ Tiểu Tô nói, ha ha ha. Thật đúng là trời sinh kiếm cốt ta, cái kia nha đầu quả nhiên không gạt ta. Chỉ cần đoạt ngươi này thân cốt nhục, phu nói không chừng cũng có thể đương đương kiếm tiên đâu. Tạ Tiểu Tô nghe vậy tâm kinh hãi, nghĩ thầm đối phương phỏng chừng là muốn đoạt xá nàng, nàng cuống quýt duỗi tay kéo Ôn Tiên Tiên đem. Trời sinh kiếm cốt mị lực thập phần mê người, phía trước Ngọc Hư Tôn giả liền không ngừng một lần cùng nàng đề qua, làm nàng bên ngoài rèn luyện thời điểm định cẩn thận. Hơn nữa Tạ Quỳnh Y phía trước đã tới này, nhìn dáng vẻ cùng này người từng có tiếp xúc, Tạ Tiểu Tô tổng cảm thấy đối phương cho nàng đào hố to. Kết quả không đợi Tạ Tiểu Tô cùng Ôn Tiên Tiên tránh ra, các nàng chung quanh hiện lên vô số thấy không rõ hư ảnh, Tạ Tiểu Tô càng xem càng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng cuống quýt dùng sức mà nhắm mắt lại, bằng vào chính mình đặc thù ác ý chi mắt, ở hư ảnh tìm kiếm mấy thứ này thật thể. Tạ Tiểu Tô ở tìm được chân chính thật thể lúc sau, giơ tay thương liền đánh trúng kia đồ vật đầu. Nàng cũng không biết trước mắt chính là thứ gì, chỉ nhìn đến kia đồ vật bị nàng đánh trúng khi hét lên thanh. Chói tai tiếng thét chói tai, ở như vậy màn đêm dưới phá lệ dọa người. Tạ Tiểu Tô trên người nhanh chóng bò lên trên nổi da gà, bên người nàng Ôn Tiên Tiên cũng sắc mặt thập phần khó coi. Tiểu lão đầu hiển nhiên không nghĩ tới, cái còn không có chút cơ tiểu tu sĩ, thế nhưng liếc mắt một cái liền xem thấu ác quỷ trận, nhìn về phía Tạ Tiểu Tô ánh mắt liền càng thêm nóng cháy. Xem ra tiểu cô nương điểm bản lĩnh, bất quá, mặc kệ ngươi bao lớn bản lĩnh, ở lão phu trong mắt đều là chơi đồ hằng dạng. Phu hiện tại còn rất nhiều chuyện muốn nội, xem ra chỉ có thể lấy ra chính mình sát chiêu cử giải quyết ngươi. Theo tiểu lão đầu thanh âm rơi xuống, Tạ Tiểu Tô tức khắc có loại thập phần không ổn dự cảm, liền ở nàng nghĩ muốn hay không cùng ngãi tổng xin giúp đỡ khi, chung quanh đột nhiên liền nổi lên trận gió to. Nói xanh nhạt sắc bóng dáng lóe mà qua, không đợi Tạ Tiểu Tô nghi hoặc có phải hay không nàng xem hoa mắt, tiểu lão đầu bên kia liền vang lên thanh kêu thảm thiết. Ngươi là người nào? Tạ Tiểu Tô đám người xem qua đi thời điểm, liền phát hiện tiểu lão đầu trước mặt không biết khi nào đứng cá nhân. Người kia xuyên thân xanh thấm sắc áo dài, xem chính là một cái hào hoa phong nhã văn nhược thư sinh. Thư sinh nhìn bị hắn dọa phá gân đầu, đột nhiên lộ ra cái cười như không cười biểu tình. Cũng không trả lời đầu phía trước vấn đề, phản thong thả ung dung dò hỏi, nghe nói ngươi ở gần nhất mang, bắt không tuổi trẻ mạo mị cô nương. Tiểu lão đầu không nghĩ trả lời nói, chỉ nghĩ muốn xoay người rời đi này. Tựa hồ nhìn ra tâm mặt tính toán, kia thư sinh tuyết trắng tú khí trên mặt, tức khắc lộ ra một cái hơi mang bất mãn biểu tình tới. A, ngươi không muốn trả lời sao? Không muốn trả lời cũng không có quan hệ, vậy làm bản công tử đoán xem trọng. Thư sinh như vậy nói thời điểm, đầu tiên là tùy ý liếc Tạ Tiểu Tô liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng tới cách đó không xa Ngọc Thanh Niên đi đến. Ngọc Thanh Niên đang xem thanh đối phương gương mặt kia khi, tức khắc như là nhớ tới cái gì mặt tức giận trừng mắt. Ngọc Thanh Niên là cái ngốc bạch ngọn, tính tình cũng là số một số hai hảo, nàng rất đúng một người tức giận. Tạ Tiểu Tô nhìn nàng như vậy phản ứng, liền biết đối phương khẳng định mạo phạm quá Ngọc Thanh Niên, bằng không Ngọc Thanh Niên phản ứng cũng bất quá như vậy đại. Hơn nữa Tạ Tiểu Tô cũng nhận ra Ly Nha, liền đoán được bọn họ hẳn là ở Phong Châu liền nhận thức. Rốt cuộc cũng chỉ có thần binh bí cảnh thời điểm, hai người kia mới cơ hội gặp phải mặt. Ly Nha không có để ý Ngọc Thanh Niên căm tức nhìn, là nghiêm trang nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Niên nói, khẳng định là vị hôn thê của ta quá mức xinh đẹp như hoa, cho nên ngươi khi sắc gan bao thiên liền nổi lên ý xấu. Mọi người nghe vậy tức khắc sửng sốt, Ngọc Tuyết Tông băng thanh ngọc khiết ôn nhu hảo phóng ngọc sư tỷ, nếu là có vị hôn phu các nàng khẳng định sẽ biết. Rốt cuộc lấy Ngọc Thanh Niên thân phận cùng mỹ mạo, không biết nhiều người nhìn chằm chằm nàng hôn sự đâu, Ngọc Tuyết Tông không có khả năng tùy tùy tiện tiện đem nàng hôn sự định rồi. Hùng chi Ngọc Thanh Niên đối đại đối phương ánh mắt, điểm cũng không giống như là đối đại vị hôn phu bộ dáng, phản. Ngược lại càng như là đang xem đãi cái gì đang đồ tử. Quả nhiên hạ khắc, liền nghe được Ngọc Thanh Niên tức giận nói, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ai là ngươi vị hôn thê à, thật là không biết xấu hổ đang đồ tử. Ly Nha nghe vậy thanh tú trên mặt hiện lên ti bất mãn, vừa định cùng Ngọc Thanh Niên tính kia một ngày trướng, liền phát hiện cái kia tiểu lão đầu xoay người rục chạy, tức khắc bực bội hướng tới đối phương ném ra một phen rượu to. Ly Nha kia đem rượu là rượu khai thiên, vứt ra tới chính là đất rung núi chuyển động tĩnh. Hôm nay rượu địa vị thập phần lợi hại, theo đạo lý Ly Nha như vậy giao long là lấy bất động. Là Ly Nha cùng phần lớn giao long tộc không dạng, nương là ma tộc giao long tộc diễm kinh tòa mỹ giao, năm đó nhất thời phong lưu đem bầu trời thanh long ngủ. Sau lại hắn nương vì không đối kia thanh long đế quân phụ trách, tới ra khó sinh chết giả bỏ chạy chi yêu yêu. Ly Nha sống lớn như vậy số tuổi, cũng không có gặp qua mẹ ruột hồi. Biết mẹ ruột là điều tra giao, ở mặt khác tiểu thiên thế giới tân hoan. Cho nên từng ấy năm tới nay, liền tính không có mẹ ruột tại bên người hắn cũng không khổ sở. Vì hắn tuy rằng từ nhỏ sinh trưởng ở ma tộc, là lại có cái dung túng hắn thân cha. Chẳng sợ thân cha cũng không có biện pháp thường xuyên làm bạn, là đại khái là bởi vì đối ấy náy nguyên. Thân cha đem chính mình thiên dịu cho Ly Nha. Ly Nha sở dĩ có thể lấy đến động dịu khai thiên, chính là bởi vì trên người hắn chạy thanh long đế quân huyết mạch. Bất quá chuyện này biết đến người không nhiều lắm, chỉ có giao long tộc mấy cái tuổi già trưởng lão biết. Hơn nữa trên người thanh long đế quân phong ấn, mới có thể an an ổn ổn ở ma tộc sống sót. Cũng đúng là bởi vì có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, thân cha lại là thống lĩnh phương thiên địa thanh long đế quân, thế cho nên Ly Nha từ nhỏ tính tình liền không được tốt. Hơi chút có điểm không như ý liền phải tranh cường đấu tàn nhẫn. Thiên dịu vừa ra, liền tính không có nện ở tiểu đầu trên người, đối phương như cũng bị uy áp đi nửa cái mạng. Nhìn nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất đầu, Ly Nha áp xuống khỏe miệng điên cuồng tưởng dơ lên độ cung, nỗ lực học thân cha ôn tồn lễ độ bộ dáng, chuyển mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt Ngọc Thanh Niên xem. Nghe nói xinh đẹp nữ nhân đều thích hắn cha như vậy, bằng không lấy nương như vậy mắt cao hơn đỉnh xú tính tình, năm đó cũng sẽ không mạo bị thiên lôi phách nguy hiểm. Cũng muốn tưởng tận thiết biện pháp đem cha cấp dụ dỗ lên giường. Chương 67 nói đến cũng trách bọn họ đệ nhất mặt quá không. Nỗ lực bảo trì thanh long đế quân bản ưu nhã thong dong Ly Nha, lại không biết hắn hiện tại cái gọi là ưu nhã thong dong, dừng ở Ngọc Thanh Niên đấy mắt chính là một khác phiên bộ dáng. Nói đến cũng trách bọn họ đệ nhất mặt quá không hữu hảo, bằng không lúc sau cũng sẽ không phát sinh như vậy nhiều không biết nên khóc hay cười sự. Ly Nha thấy Ngọc Thanh Niên thật sự muốn tức giận, cũng không dám tiếp tục không biết xấu hổ đi trêu chọc nàng. Chỉ có thể đem tâm nghẹn khuất phát tiết ở lão nhân trên người. Cái kia lão nhân cũng là đủ thảm, nguyên bản lấy hắn tu vi cùng cái kia đồ vật, hoàn toàn có thể đem này đàn nữ hoa hoa một lưới bắt hết. Đáng tiếc hắn người này vận khí không được tốt, cố tình gặp phải Ly Nha như vậy một cái đáng sợ sát thần. Vì chung quanh còn có không ít người ở, hơn nữa bọn họ hai người sự tình không lớn sáng giỏi, Ngọc Thanh Niên cũng không hảo trực tiếp vạch trần hắn tướng mạo sẵn có. Cho nên nhìn trước mặt giả mô giả dạng Ly Nha, Ngọc Thanh Niên cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng nhịn xuống. Ngọc Thanh Niên cũng không cảm thấy Ly Nha xuất hiện tại đây, là cố ý chạy tới bảo hộ nàng cùng mấy cái đồng bạn. Nàng biết Ly Nha là ma tộc Giao Long Trường Lão, liền đương nhiên cho rằng Ly Nha là lại đây bảo hộ Tạ Tiểu Tô. Rốt cuộc Tạ Tiểu Tô là Giao Long thiếu chủ nữ nhân, bên người nàng sẽ an bài mấy cái đặc thù người bảo hộ cũng không kỳ quái. Vì Ly Nha đột nhiên xuất hiện, nguyên bản kế hoạch mang đi mấy cái nữ tu lao nhân, không chỉ có không có thể thành công đem các nàng toàn bộ mang đi, cuối cùng liền chính mình mạng nhỏ cũng gắt xuống. Ly Nha vốn dĩ liền không phải hảo tính tình người, hắn ở nhìn thấy Ngọc Thanh Niên này bị thương lúc sau, liền trực tiếp ra tay đem dọa ngốc lao nhân cấp phế đi. Nếu không phải Tạ Tiểu Tô các nàng phải dùng siêu hồn thuật, phỏng chừng lúc này cái này tà tu đã đầu mình hai nơi. Các nàng sở dĩ sẽ sử dụng siêu hồn thuật, là bởi vì cái này tà tu trên người có rất nhiều bí ẩn. Đầu tiên đêm nay phát sinh hết thảy, giống như chính là vì nhằm vào các nàng mấy cái. Tiếp theo chính là Tạ Quỳnh Y Liễu, các nàng muốn xác định đối phương có phải hay không tiếp xúc Tạ Quỳnh Y Liễu. Ôn Tiên Tiên cùng Tô Tình Thu một trước một sau dùng siêu hồn thuật, các nàng hai người tu vi đều không tính rất cao, vì xác định sẽ không để sót rất khả nghi địa phương, hai người dùng siêu hồn thuật mới có thể càng thêm ổn thỏa. Chờ đến các nàng đối Tạ tu lục soát hồn lúc sau, hai người được đến tin tức là không sai biệt lắm. Cái kia giả mạo Tạ Tiểu Tô nữ nhân sắc thật là Tạ Quỳnh Y Liễu, đối phương ngay từ đầu chỉ nghĩ bại hoại Tạ Tiểu Tô thanh danh. Sau lại Tạ Quỳnh Y cùng cái này tà tu gặp phải, cái này tà tu hảo sắc lại nhớ thương Tạ Quỳnh Y bảo vật, cho nên liền cùng Tạ Quỳnh Y động một lần tay. Vì Tạ Quỳnh Y phía trước bị trọng thương, nàng vì họa thủy đông dẫn liền nói cho tà tu, nói nàng muội muội không chỉ có là cái trời sinh kiếm cốt, vẫn là một số nhị đại mỹ nhân. Tà tu tuy rằng thập phần hảo sắc, nhưng là mỹ nhân hắn thấy nhiều. Cùng mỹ sắc so sánh với dưới, hắn đối trời sinh kiếm cốt càng thêm tò mò. Vì thế hai người liền đạt thành hiệp nghị. Tạ Quỳnh Y Lìa giúp hắn tìm hiểu Tạ Tiểu Tô tin tức, Tà Tu đưa Tạ Quỳnh Y Lìa một khối ra người con rối. Kết quả làm Tà Tu không nghĩ tới chính là, không đợi hắn cùng Tạ Quỳnh Y Lìa bố trí hảo thiên la địa võng, Tạ Tiểu Tô liền chính mình đi vào cái này thôn nhỏ. Lại sau đó chính là, Tạ Tiểu Tô gặp Ôn Tiên Tiên đám người. Tiểu lão đầu muốn đoạt xá Tạ Tiểu Tô, còn muốn đem mặt khác mỹ nhân cùng nhau mang đi, liền có lúc sau kia một loạt sự tình. Tạ Tiểu Tô nghe xong các nàng nói lúc sau, nhịn không được nhìn tiểu lão đầu nói: nếu các ngươi là đồng lõa, như vậy, Tạ Quỳnh Y thì ở đâu? Cùng lúc này ma giới, một trước một sau lưỡng đạo thon dài thân ảnh, rơi vào tối tăm bên trong đại điện. Nguyên bản an tĩnh không tiếng động đại điện, ở hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, chung quanh Dạ Minh Châu lập tức sáng lên, nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ đại điện. Linh Khuynh một bên kéo xuống trên người áo choàng, một bên đi nhanh hướng tới nội điện đi đến. Hắn một thân ngân giáp đã bị huyết nhiễm thấu, thân là một cái ái sạch sẽ lòng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hảo hảo tắm một cái. Đi theo Linh Khuynh phía sau cách đó không xa Tây Trác, cũng không có đi theo Linh Khuynh một đường hướng nội điện đi đến, mà là rũ trưởng tiểu lông mi có một chút chố mắt. Hắn ngón tay sờ sờ trên cổ tay màu đen kinh mạch, có điểm không rõ chính mình khi nào lây dính thượng loại này ngoạn ý. Liên ở Tây Trác nỗ lực hồi ức thời điểm, theo sát bọn họ trở về mấy cái giao tộc, cũng lục tục từ bên ngoài rơi vào trong điện. Bọn họ mấy cái trạng huống đều không tốt lắm, rốt cuộc liên tục 3 tháng không ngủ không nghỉ. Chẳng sợ bọn họ là kiêu dũng thiện chiến giao long cũng ăn không tiêu. Một cái hắc tóc quan giao tộc vừa tiến đến, liền thấy Tây Trác còn có thời gian đang ngẩn người, nhịn không được mở miệng cảm thán một câu: không hổ là chúng ta ma long chiến tướng, 3 tháng không ngủ không nghỉ còn có tinh lực phát ốc. Tây Trác nghe vậy ngước mắt nhìn hắn một cái, cũng không có để ý đối phương trêu ghẹo, ngược lại tháo xuống trên mặt bạc sắc mặt nạ, nhấc chân hướng tới đại điện ở ngoài đi đến. Mặt khác giao thấy thế có điểm khó hiểu, vừa định muốn hỏi một chút đối phương đây là muốn đi đâu. Tây Trác đã bị một đạo kiểu tiếu thân ảnh ngăn cản. Ngăn lại Tây Trác chính là hắn tỷ tỷ, Tây Đốt Tây Trác lược hiện tái nhợt mặt, ngay sau đó rôi tay chảo một cái đã bắt được đối phương thủ đoạn. Đều nói biết đệ chi bằng tỷ, cùng chống lại ma thần đám kia ma tộc rằng có khi, Tây Trác liền vẫn luôn tự do ở trạng thái ở ngoài. Còn có một lần thiếu chút nữa bị người từ bầu trời đánh hạ tới, một chút cũng không giống hắn ngày thường không đâu địch nổi bộ dáng. Tây châm đệ đệ trên cổ tay màu đen kinh mạch, nhịn không được nhíu mày nói, khi nào nhiễm? Tây Trác theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn cũng không rõ ràng lắm là cái gì là gặp phải, không có việc gì, bế quan một đoạn thời gian là được. Tây Trác nói liền phải hướng bên ngoài đi đến, nhưng mà không đợi hắn đi ra ngoài rất xa khoảng cách, liền lại một lần bị nhà mình tỷ tỷ ngăn cản. Loại đồ vật này một khi nhiễm, cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Cùng với làm Tây Trác một chút ai qua đi, đảo không cho nhà mình ngốc nhi tử dùng long huyết áp một áp. Tây Trâm như vậy nghĩ thời điểm, liền lôi kéo đệ đệ đi nhanh hướng tới nội điện phương hướng đi đến. Lúc này đang ở nội điện tắm rửa Linh Khuynh, đột nhiên không nhịn xuống liền đánh một cái dùng mình. Không đợi hắn kỳ quái chính mình đây là làm sao vậy, vừa nhấc đầu liền phát hiện mẫu thân cùng cứu cứu đang đứng ở trước mặt hắn. Linh Khuynh theo bản năng hướng bể tắm mặt rụt rụt, có điểm không quá minh bạch hai người kia đây là muốn làm cái gì. Mẫu thân, cứu cứu, ở tắm rửa đâu, có chuyện gì có thể hay không đợi lát nữa lại nói. Hắn thật vất vả nghỉ ngơi trong chốc lát, đang muốn qua đi xem tiểu nương từ đâu, hai người kia lại đột nhiên xung ra, cảm giác vẫn là man dọa người. Tây Trâm, ngươi tiểu cứu cứu chúng hắc lân tán, yêu cầu ngươi huyết áp một áp độc tính. Linh Khuynh nghe vậy trên mặt một túc, ngay sau đó nhíu mày đối Tây Trâm nói, sao lại thế này? Làm ta. Linh Khuynh nói vung tay lên, nháy mắt liền khoác một kiện áo ngoài từ bể tắm ra tới. Hắn tiểu cứu cứu trên cổ tay màu đen kinh mạch, về hắc lân tán độc, tính Linh Khuynh vẫn là biết một ít. Đây là một loại thực phiền toái kịch độc, người bình thường nếu là chúng như vậy độc, phỏng chừng lúc này đã sớm ngỏm cụ tỏi. Cũng may Tây Trác không phải người bình thường, trên người hắn có long đan có thể không ngừng vì hắn chữa khỏi thân thể, Tây Trác này vẫn luôn căng lâu như vậy cũng chưa quá nhiều phản ứng. Linh Khuynh tùy tay cắt mở lòng bàn tay, hắn huyết là chân chính long huyết. Mặc kệ là cái dạng gì độc tố, hắn huyết đều có một ít áp chế tác dụng. Ở tìm được giải quyết hắc lân tán biện pháp phía trước, hiện tại chỉ có thể dùng long huyết áp một chút phát tác thời gian. Trải qua 3 tháng thời gian, nay ma giới cuối cùng là yên ổn một ít. Linh Khuynh nguyên bản tính toán lại chờ 2 ngày, liền rời đi ma giới đi tìm Tạ Tiểu Tô. Nay biết được tiểu cứu cứu chúng hắc lân tán, tới bọn họ đi trước nhân giới thời gian muốn trước tiên. Có Linh Khuynh long huyết làm áp chế, Tây Trác trong cơ thể không khỏe cảm liền biến mất. Hai người cùng giao long tộc người thương lượng một chút, đem nên công đạo sự tình công đạo lúc sau. Linh Khuynh mang theo lễ hỏi liền cùng tiểu cứu cứu cùng nhau rời đi ma giới. Phía trước cùng Tạ Tiểu Tô tách ra thời điểm, hắn là nghĩ chờ đến lại lần nữa gặp mặt liền thành thân. Chính là hiện tại hơn phân nửa cái ma giới đều bị hắn xúc, nơi nơi đều là một bức thành hoang phế tích giống nhau tình cảnh. Linh Khuynh không nghĩ làm Tạ Tiểu Tô thấy lủi bại bất kham ma giới, liền chỉ có thể mang theo lễ hỏi trước đem hai người hôn sự định ra tới. Chờ đến ma giới hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đến lúc đó có thể gặp người, hắn lại vẻ vang đem Tạ Tiểu Tô cưới trở về. Bên kia, Tạ Tiểu Tô các nàng không có thể hỏi ra Tạ Quỳnh Y hề rơi xuống, Tà Tu đã bị Ly Nha kéo đi Tà Tu hang ổ. Nguyên bản Ôn Tiên Tiên các nàng cũng nghĩ tới đi, nhưng là bởi vì thôn còn có rất nhiều người muốn cứu trợ, cuối cùng chỉ có Tạ Tiểu Tô cùng Ngọc Thanh Nghiên cùng đi. Chờ đến bọn họ ba người càng đi càng xa, vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Tô Tình Thu đột nhiên nói, quả không có nhớ lầm nói, người kia hình như là giao tộc, đối phương như thế nào cùng Ngọc Thanh Nghiên nhận thức. Tô Tình Thu nói lời này thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ rời đi phương hướng, nàng tổng cảm thấy hai người quan hệ không thích hợp. Ôn Tiên Tiên nàng vẻ mặt tò mò bộ dáng, một bên giúp khôi phục thanh tỉnh thôn dân mở trói, một bên nhịn không được hướng về phía Tô Tình Thu trợn trắng mắt. Chỉ cần đối phương không phải chúng ta địch nhân, hắn liền tính cùng Ngọc Sư tỷ có quan hệ gì, giống như cũng không phải chúng ta có thể hỏi đến. Tô Tình Thu nghe được Ôn Tiên Tiên không khách khí nói, theo bản năng cắn cắn môi, ngay sau đó chỉ có thể khô cằn giả cười một tiếng. Phía trước công kích bọn họ thôn dân, trừ bỏ hai cái là người bình thường ở ngoài, dư lại cùng cái kia con rối nữ nhân giống nhau, đều là dùng ra người làm được rối gỗ. Ở không có Tà Tu tu vi thêm vào, này đó giả người thực mau liền không có biện pháp chống đỡ đi xuống, một đám thả khí khí cầu giống nhau mềm mặt. Ôn Tiên Tiên đem cái kia tiểu Nam Hải kéo đến một bên, tiểu Nam Hải lập tức đến nhiều như vậy ma nơ canh, lúc này khuôn mặt nhỏ đều bị sợ tới mức trắng bệnh trắng bệnh. Hắn khó chịu bắt lấy Ôn Tiên Tiên ống tay áo, dơ hề hề tay nhỏ đem Ôn Tiên Tiên quần áo đều làm dơ. Ôn Tiên Tiên có điểm ghét bỏ hắn, nhưng là nhìn thấy đối phương sợ tới mức toàn thân đều ở run rẩy, cũng không hảo lạnh mặt đem đối phương từ bên người đẩy ra. Ở Ôn Tiên Tiên bọn họ xử lý thôn dân thời điểm, Tạ Tiểu Tô bọn họ đã tìm được Tà Tu hang ổ, đối phương hang ổ như trong tiểu thuyết giống nhau, ở trên núi một cái không chớp mắt cũ nát sơn động mặt. Vì bên ngoài bày ra một tầng pháp trận, người bình thường căn bản nhìn không thấy cái này sơn động. Bọn họ sở dĩ có thể phá pháp trận, vẫn là dựa vào Ly Nha kia một thân cậy mạnh. Hắn ở tìm được pháp trận thời điểm, liền nhấc chân một chân đạp đi lên, sau đó cái kia kiên cố dị thường pháp trận đã bị phá khai rồi. Ngọc Thanh Nghiên dị thường bạo lực mô dao, liền nghĩ đến Tạ Tiểu Tô vị hôn phu cũng là một cái dao, không. Hiện tại hẳn là xương đối phương vì long. Ngọc Thanh Nghiên vì rời đi trên người không khỏe cảm, liền chủ động mở miệng cùng Tạ Tiểu Tô trò chuyện lên. Cái kia, ngươi vị hôn phu, có phải hay không cũng như vậy bạo lực a? Ngọc Thanh Nghiên nói xong liền có điểm hối hận, như vậy hỏi người khác vị hôn phu không được tốt. Nhưng là giao long ở nhân giới thanh danh thật không tốt, nàng nói như vậy kỳ thật đã thực quyền chuyển. Liên ở Ngọc Thanh Nghiên tính toán bổ cứu thời điểm, liền nghe được Tạ Tiểu Tô không chút nào để ý nói, không phải, hắn thực ngoan thực nghe lời. Tạ Tiểu Tô cũng biết, nhân giới đối Giao Long có rất nhiều hiểu lầm, cảm thấy bọn họ không chỉ có hảo sắc còn tà ác. Tạ Tiểu Tô không dám cam đoan, nói sở hữu Giao Long tộc người đều là người tốt, nhưng là ít nhất nàng gặp qua này đó Giao Long đều cũng không tệ lắm. Trừ bỏ Linh Khuynh ở ngoài, tựa như Linh Khuynh tiểu cứu cứu, Linh Khuynh mẫu thân, bọn họ đều là thực không tồi người. Kỳ thật các ngươi đối Giao Long có hiểu lầm, bọn họ cũng không giống nghe đồn bên trong như vậy dâm tà tàn nhẫn, đại đa số Giao Long vẫn là thực tốt. Ngọc Thanh Nghiên nghe vậy, theo bản năng lẩm bẩm một câu. Nơi nào hảo, chính là một cái đăng đồ tử, vẫn là một cái ngụy quân tử. Phía trước nghe được hai người nói chuyện ly nha, nhịn không được liếm liếm chính mình răng nanh. Nói hắn là đăng đồ tử, điểm này hắn thừa nhận, vì hắn xác thật thèm nàng thân mình. Cũng cố ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiến lên trộm hôn nàng một ngụm. Nhưng là nói hắn là ngụy quân tử, Ly Nha tâm liền nhịn không được bắt đầu bốc hỏa. Cùng phía trước cái kia trộm cho nàng hạ dược, bị hắn đánh vỡ ngụy quân tử so sánh với, Ly Nha cảm thấy chính mình đã phi thường quân tử. Ly Nha kéo Tà Tu vào sơn động sau, liền dùng lực đem Tà Tu ngã ở trên mặt đất, ngay sau đó vẻ mặt sát khí ngồi xuống. Hắn nhất định phải tưởng một biện pháp tốt, sau đó nhất cử vạch trần cái kia ngụy quân tử gương mặt thật. Đến lúc đó hắn liền phải hảo hảo, Ngọc Thanh Nghiên muốn như thế nào khóc lóc cùng hắn xin lỗi. Tạ Tiểu Tô cùng Ngọc Thanh Nghiên tách ra hành động, bắt đầu ở sơn động tìm kiếm giải dược. Liên ở Tạ Tiểu Tô một trận lục tung khi, nàng bên hông cái chai đột nhiên giật giật. Nàng lập tức túi đầu hướng tới cái chai đi, liền phát hiện vẫn luôn không có gì phản ứng tiểu bạch xà, chính dán ở cái chai thượng nỗ lực hấp dẫn nàng chú ý. Tạ Tiểu Tô thấy thế nhịn không được cười cười, ngay sau đó liền đem tiểu bạch xà ngã xuống lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa quăng ngã ở nàng mềm mại lòng bàn tay mặt, phiên một cái bụng rốt cuộc bò lên. Một bên Ly Nha ở nhìn thấy tiểu bạch xà khi, nhịn không được nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Linh Khuynh tốt xấu là một cái đường đường chính chính long, thế nhưng không biết xấu hổ đương nữ nhân trong tay sủng. Thật là mất hết giao tộc mặt mũi. Ly Nha trong lòng thề, hắn chính là cả đời cưới không đến nữ nhân, cũng tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không giống Linh Khuynh giống nhau không biết xấu hổ. Chương 68 Tạ Tiểu Tô cũng không có chú ý Ly Nha kia. Tạ Tiểu Tô cũng không có chú ý Ly Nha bên kia. Nàng rôi tay khẻ khẻ con rắn nhỏ cái đuôi, tiểu gia hỏa này 3 tháng bị nàng uy béo thật nhiều. Tuy rằng chỉ là một cái phân thân mà thôi, nhưng là Tạ Tiểu Tô đối hắn cũng thập phần bỏ được, cơ hồ là nãi tổng ăn cái gì ăn ngon đều sẽ không hắn. Nàng biết đây là chi dưỡng thành thói quen, nàng đã cẩn trọng đương quán sạn phân quan, chẳng sợ biết sùng vật biến thành tương lai phu quân, nàng như cũ không có biện pháp sửa lại đầu vì thói quen. Tạ Tiểu Tô biết Linh Khuynh cũng là cái tiểu tham ăn, đặc biệt là hắn con rắn nhỏ áo choàng bị lột lúc sau. Linh Khuynh liền ngượng ngùng lại quân lấy nàng làm nũng thảo ăn. Nay Tạ Tiểu Tô thất vọng, nhân tương so với đúng là một đứng đắn Linh Khuynh, nàng là thích chi cái kia manh cục lốc tiểu gia hỏa. Cho nên đương Linh Khuynh xuất hiện ở phân thân thượng khi, Tạ Tiểu Tô liền sờ ra hai viên chocolate cầu tới. Linh Khuynh đối với đồ ngọt không có gì sức chống cự, cơ hồ vừa nhìn thấy nương tử đầu uy hắn động tác, chính hắn liền mơ mơ hồ hồ thấu đi lên, sau đó một ngụm cắn ở hương hương chocolate thượng. Chờ đến thân thể hắn bị chocolate cầu căng đại, thoạt nhìn cực kỳ giống một chuỗi đường hồ lô thời điểm, hắn lúc này mới nhớ tới cái gì dường như có điểm ngượng ngùng. Tạ Tiểu Tô thấy hắn cái đuôi nhỏ nhỏ đỏ, liền biết Linh Khuynh đây là lại vạn thượng. Có thể làm hắn an ăn cái gì, chính mình cũng có thể an đầu vì sủng vật phu quân, Tạ Tiểu Tô cũng đi theo Linh Khuynh ăn lên. Vừa vặn ta đói bụng, ngươi đã đến rồi bồi ta ăn một chút gì đi. Tạ Tiểu Tô như vậy nói thời điểm, cũng cầm lấy một viên tắc chính mình trong miệng. Liên ở bọn họ đối mặt Tà Tu cùng thôn dân thời điểm, Tạ Tiểu Tô ác ý chi mắt lại một lần thăng cấp. Kia tiểu lão đầu cùng bị khống chế thôn dân, đối với Tạ Tiểu Tô các nàng có rất sâu ác ý, Tạ Tiểu Tô từ chi liền vẫn luôn ở hấp thu ác ý hắc ảnh, bởi vậy làm nàng hấp thu không ác ý kinh nghiệm. Lúc này đây liên tục thăng vài cấp, đã 81 cấp ác ý chi mắt, lại một lần được rồi đổi mới thăng cấp, sau đó Tạ Tiểu Tô tùy thân không gian lại lớn một vòng. Linh Khuynh nghe vậy tức khắc quên về điểm này xoay, hắn một bên điểm đầu nhỏ một bên mở miệng nói, ngươi ở vội cái gì? Như thế nào sẽ đã quên ăn cái gì? Chúng ta 3 tháng không gặp, ta đều cảm thấy ngươi giống như gầy. Tạ Tiểu Tô theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, nàng gầy sao, nàng như thế nào không có phát hiện. Là nói, đây là trong truyền thuyết bạn trai cảm thấy ngươi gầy. Tạ Tiểu Tô lại uy hắn một viên chocolate cầu, nhìn hắn bụng phình phình 3 viên cầu cầu, một bên hắn đặt ở đầu vai của chính mình thượng, một bên đối Linh Khuynh mở miệng nói, nơi này là cái Tà Tu hang ổ, chúng ta ở giúp Ngọc Thanh Nghiên sư tỷ tìm kiếm giải độc giải dược. Lúc này Linh Khuynh mới phát hiện không thích hợp, hắn xoay người quét một vòng chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái thập phần âm u sơn động, trong sơn động có nhân sinh sống quá dấu vết, chung quanh có không kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ra, hắn ở nhìn thấy một bên Ly Nha thời điểm, một đôi xanh biết sắc mắt to đồng lóe một chút, ngay sau đó liền vẻ mặt bất mãn nhìn Ly Nha. Ly Nha, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Ly Nha nghe vậy đấy mắt hiện lên một mặt hư, hắn lúc trước không có đi theo mọi người trở lại ma giới, nguyên chỉ là muốn lại đi thấy Ngọc Thanh Nghiên liếc mắt một cái. Kết quả không nghĩ tới chính là, hắn vừa vặn thấy Ngọc Thanh Nghiên một cái sư đệ, trộm cấp Ngọc Thanh Nghiên hạ dược muốn làm bẩn nàng thanh. Ngay lúc đó Ly Nha thập phần sinh khí, cảm thấy chính mình coi trọng nữ nhân bị mơ ước, ra tay không cái nặng nhẹ thiếu chút nữa cái kia sư đệ. Làm Ly Nha càng thêm tức giận chính là, cái kia sư đệ hạ dược sự ném cho hắn, Ngọc Thanh Nghiên thế nhưng không hề nghĩ ngợi đến liền đứng ở đối phương bên kia. Kỳ thật chuyện này cũng không thể quái Ngọc Thanh Nghiên, rốt cuộc cái kia sư đệ là nàng đồng môn sư đệ, chi nhất thẳng biểu hiện thập phần thành thật ngoan ngoãn. Mà Ly Nha đâu, hắn chi không chỉ có ngất xỉu Ngọc Thanh Nghiên, thân phận của hắn là ma tộc Giao Long nhất tộc trưởng lão. Ở như vậy tình huống dưới, Ngọc Thanh Nghiên phản ứng đầu tiên khẳng định là tin tưởng người một nhà, cho nên liền đứng ở cái kia sư đệ bên kia. Kết quả nhân nàng như vậy lựa chọn, bị mắng đăng đồ tử, bị mắng ngụy quân tử Ly Nha, dưới sự giận dữ liền nói muốn nàng kiến thức thật sự đăng đồ tử, sau đó coi như cái kia sư đệ mặt hôn Ngọc Thanh Nghiên. Đây là cái gì? Ngọc Thanh Nghiên vừa nhìn thấy Ly Nha đã kêu hắn đăng đồ tử nguyên nhân. Rốt cuộc từ Ngọc Thanh Nghiên góc độ nhìn đến Ly Nha, hắn xác thật cùng đăng đồ tử không có gì khu. Lại sau đó, Ly Nha gánh Ngọc Thanh Nghiên không biết nhìn người, chờ hắn đi rồi sẽ lại một lần mắc mưu bị lừa, cho nên vẫn luôn ở Ngọc Thanh Nghiên chung quanh bồi hồi. Không phải Ly Nha cố ý lười biếng dùng manh lưới, mà là hắn biết có hóa rồng linh khuynh ở, Giao Long nhất tộc là tuyệt đối sẽ không có hại, lúc này mới vẫn luôn không có trở về hỗ trợ. Lúc này bị cùng tộc cấu tể bắt được đến, Ly Nha trừ bỏ hư ở ngoài, có một loại nói không nên lời cảm thấy thẹn cảm. Linh Khuynh cũng không nghĩ làm cho tiểu nương tử mặt, cùng tộc trưởng lao ở chỗ này bẻ xả cái gì. Hắn không nghĩ làm tiểu nương tử cảm thấy hắn hung ba ba, cho nên chỉ là nhàn nhạt nhìn Ly Nha liếc mắt một cái, ngay sau đó liền bắt đầu giúp Tạ Tiểu Tô tìm đồ vật. Nhân ba người một xả cùng nhau tìm, thực mau bọn họ liền tìm tới rồi Ngọc Thanh Nghiên giải dược. Nhìn Ngọc Thanh Nghiên trên người độc giải, Linh Khuynh lúc này mới nhớ tới chính mình lại đây chính sự. Linh Khuynh tiến đến Tạ Tiểu Tô mặt tới, bọn họ muốn tới nhân giới sự tình nói cho nàng, chúng ta lúc này đây lại đây, đúng rồi giúp tiểu cứu cứu cởi bỏ Hắc Lân Tán. Hắc Lân Tán là Ngọc Tuyết Tông đồ vật, đến lúc đó chúng ta phỏng chừng muốn đi một chuyến Ngọc Tuyết Tông. Chờ ta giúp tiểu cứu cứu trên người độc giải, ta liền lập tức đi Thạc Châu cùng ngươi việc hôn nhân định rồi. Tạ Tiểu Tô vốn có điểm ngượng ngùng, nhân chung quanh có Ly Nha cùng Ngọc Thanh Nghiên ở đâu. Bất quá không đợi nàng bên này bắt đầu thẹn thùng, Linh Khuynh cái này cầu hôn liền dẫn đầu thẹn thùng thượng. Nhìn Linh Khuynh nháy mắt từ nhỏ biến thành tiểu hồng, Tạ Tiểu Tô tức khắc liền thẹn thùng không đứng dậy. Kỳ thật dựa theo nàng cùng Linh Khuynh chi gian cảm tình, trừ bỏ cùng nhau ngoài ý muốn dựng dục một cái hài tử, thật sự không có tới cần thiết thành hôn nông nỗi. Nàng cũng không phải cái loại này một khi sinh hài tử, liền biết nam nhân muốn sống người. Đến nỗi nàng cái gì không có cự tuyệt Linh Khuynh đâu, đầu tiên chính là nhân Linh Khuynh bề ngoài lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng, nàng lúc trước chính là Linh Khuynh trải qua vung tiền như rác chuyện ngu xuẩn. Cho nên mặc kệ là hắn mặt là dáng người nàng đều thích. Tiếp theo chính là Linh Khuynh ở cảm tình thượng tương đối đơn thuần hảo hiểu, hai người ở chung thời điểm cũng là Tạ Tiểu Tô càng cường thế một chút, như vậy sẽ làm Tạ Tiểu Tô cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn. Cũng không cần gánh đối phương quá mức thông khó hiểu, đến lúc đó hai người ở chung làm cho cùng cung đấu kịch giống nhau phí. Cuối cùng chính là Linh Khuynh không có quá bao lớn nam tử chủ nghĩa, càng sẽ không làm Tạ Tiểu Tô hắn làm ra cái gì thay đổi. Ngược lại sẽ chủ động trái lại nhân nhượng Tạ Tiểu Tô yêu thích. Rốt cuộc đối phương bỏ lên trên nàng giường, chi không chỉ có chính mình bán cho chính mình chuẩn bị của hồi môn. Tưởng tượng đến lúc trước sự tình, Tạ Tiểu Tô khỏe miệng liền nhịn không được hướng lên trên tiểu. Lúc trước Linh Khuynh không chỉ có đối nàng bán mình bán nghệ, bán mình tiền lại toàn bộ cho nàng, thật là lại đáng yêu lại đáng thương hề hề. Nói thật ra cái này toàn dân tu chân thế giới, trong đó có bất tài mạo song toàn hảo nam nhân. Bất quá những người đó đại đa số đều không hảo khống chế. Xem Tạ Tiểu Tô thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thật nàng ở cảm tình thượng thích khống chế chủ quyền. Tuy rằng trong tiểu thuyết mặt bá đạo phúc hắc nam nhân rất thơm, nhưng là như vậy có việc lại thông nam nhân là cổ đại dân bản xứ, nhiều hơn đều sẽ có một ít đại nam nhân chủ nghĩa, nói không chừng có một ít thích trai ôm phải ấp. Đến lúc đó vạn nhất hai người thành thân, đối phương lại từ bên ngoài lộng trở về một nữ nhân, Tạ Tiểu Tô cảm thấy kia cảm giác tựa như ăn phân giống nhau. Cho nên cùng cái gì bá đạo khốc xoáy nam nhân so sánh với, Tạ Tiểu Tô là thích Linh Khuynh như vậy ngoan ngoãn hảo hiểu. Nhân đối phương đối mặt nàng thời điểm, cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, Tạ Tiểu Tô cũng không cần như vậy vất vả. Linh Khuynh giúp đỡ bọn họ tìm được giải dược sau, thân mật cọ cọ Tạ Tiểu Tô cổ, liền một lần nữa khôi phục ngu si con rắn nhỏ bộ dáng. Tạ Tiểu Tô biết Linh Khuynh đây là đi rồi, liền tùy tay con rắn nhỏ thả cái chai. Ở một người một xà hô động thời điểm, Ngọc Thanh Niên vẫn luôn tò mò nhìn bọn họ. Chi Tạ Tiểu Tô nói Linh Khuynh thực ngoan thực hảo tính tình, ngay lúc đó Ngọc Thanh Niên vẻ mặt không tin. Nhưng là vừa mới chính mắt chứng kiến một phen, Ngọc Thanh Niên nghĩ đến đối phương khả khả ái ái tiểu bộ dáng khi, liền nhịn không được sinh ra một tia hâm mộ cảm xúc. Không nghĩ tới Tạ Tiểu Tô nói đều là thật sự, nguyên lai giao long cũng có thể biến thành như vậy đáng yêu bộ dáng. Đặc biệt là đối phương nghiêng đầu cọ Tạ Tiểu Tô thời điểm, Ngọc Thanh Niên liền nhịn không được nhớ tới tiểu thỏ yêu tới, cũng không biết cái kia đáng yêu hải tử hiện tại đi nơi nào. Lúc sau Ly Nha giải quyết tà tu, Tạ Tiểu Tô tà tu đồ vật lục soát một lần, có thể sử dụng đồ vật toàn bộ cướp đoạt đi rồi. Tà tu đồ vật khẳng định là đoạt người thường, Tạ Tiểu Tô tính mấy thứ này đổi thành bạc, sau đó phân phát cho phụ cận một ít đáng thương thôn dân. Đến nỗi những cái đó thoạt nhìn rất nguy hiểm đồ vật, đều bị Ngọc Thanh Niên trực tiếp tại chỗ hoàn toàn tiêu hủy. Mấy thứ này đều dùng để hại người ngoạn ý nhi, một khi rơi xuống thuật bất chính người thường trong tay, đến lúc đó không tránh được lại sẽ phát sinh không thể khống nguy hiểm. Chờ đến bọn họ cùng nhau trở lại thôn khi, bên ngoài sắc đã sắp sáng. Ban đêm trên núi sương mù thực trọng, ba người mang theo một thân chiều ước hạ sơn, lúc sau tiện cho cả hai vẫn luôn dừng lại ở trong thôn. Bọn họ yêu cầu giúp người trong thôn kiểm tra thân thể, muốn giúp người trong thôn xử lý rất những cái đó có vấn đề con rối. Những việc này toàn bộ làm xong lúc sau, Tạ Tiểu Tô liền cùng Ngọc Thanh Niên các nàng mấy người tách ra. Ngọc Thanh Niên các nàng nhận được tông môn tin tức, các nàng muốn về trước tông môn giao tiếp một chút nhiệm vụ. Không có Ngọc Tuyết Tông ba người một đường đồng hành, Linh Chân phái ba người cũng chỉ có thể đi trở về. Các nàng ba người tu đều không cao, nếu là không có Ngọc Thanh Niên như vậy cao thủ bồi, vạn nhất gặp nguy hiểm đến lúc đó liền phiền thoái. Hơn nữa Tô Tình thu thập phần sợ hãi Tạ Tiểu Tô, vẫn luôn vội vã muốn cùng Tạ Tiểu Tô tách ra, cho nên chờ đến Ngọc Tuyết Tông người rời đi sau, Linh Chân phái người cũng quyết đoán rời đi. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không có ngăn lại các nàng, không phải nàng không nghĩ muốn tìm Tô Tình thu báo thù, mà là không nghĩ làm cho Ôn Tiên Tiên các nàng làm cái gì. Rốt cuộc nàng là Ngọc Hư Tôn giả ngoại tôn nữ, không dễ làm Linh Chân phái người đối phó Tô Tình thu, đến lúc đó nói không chừng sẽ cho ông ngoại rước lấy phiền toái. Hơn nữa báo thù loại chuyện này, không nhất định một hai phải vừa thấy mặt liền người cái nữa. Nàng nguyện ý làm đối phương đỉnh đầu treo một lợi kiếm, hảo hảo làm Tô Tình thu nếm một chút khủng hoảng dày vò cảm giác, lúc sau lại tìm cái không ai cơ hội hảo hảo trả thù đã trở lại. Đương nhiên, loại này phương pháp chỉ thích hợp Tô Tình thu người như vậy, nếu là nay gặp được chính là Tạ Quỳnh Y, Tạ Tiểu Tô tuyệt đối không cần suy nghĩ trước bắt người. Nhân Tạ Quỳnh Y cùng Tô Tình thu không giống nhau, Tạ Quỳnh Y tồn tại giống như là tránh ở chỗ tối gián độc, một ngày không để cho giải quyết một ngày liền không được an bình. Lúc này bị Tạ Tiểu Tô nhớ thương Tạ Quỳnh Y, sớm tại cái kia tà tu xảy ra chuyện chi liền lưu. Tuy rằng hiện tại Tạ Tiểu Tô tu không cao, nhưng là Tạ Tiểu Tô bên người có Ôn Tu cùng ma thần, Tạ Quỳnh Y mới sẽ không ngây ngốc chính mình hướng đầu thương thượng đâm. Nàng một đường hướng tới trung lục địa phương hướng trốn, nhân trên người nàng có cường đại khí vận chi hải, hơn nữa bên người nàng có một cái kim đan tán tu hỗ trợ, nàng một đường chạy trốn đều không có bị truy tung nàng người phát hiện. Liên ở Tạ Quỳnh Y sắp tới trung lục địa cảnh nội khi, nàng vận khí tốt có trong nháy mắt đột nhiên liền không nhạy, thiếu chút nữa đụng phải hướng Ngọc Tuyết Tông Linh Khuynh hai người. Cũng may nàng có một cái khí vận hệ thống ở, có khí vận hệ thống nhắc nhở cùng trợ giúp, Tạ Quỳnh Y lúc này mới thập phần mạo hiểm tránh thoát một kiếp. Linh Khuynh hướng phi thân ảnh một đốn, chuyển mắt nhìn Tạ Quỳnh Y chi đãi quá địa phương, một đôi xanh biết sắc con ngươi hiện lên một tia hàn mang. Không đợi Tây Trác dừng lại hỏi hắn làm sao vậy, Linh Khuynh thân ảnh liền lại một lần đuổi theo. Tây Trác, là ai? Tây Trác cũng cảm giác được một tia khác thường, bất quá hắn thần thức không bằng Linh Khuynh cường đại, cho nên chỉ là bắt giữ đến một tia bóng dáng. Linh Khuynh nghe vậy rắc rắc môi, nhìn đứng ở trong gió tiểu cứu cứu liếc mắt một cái, không lắm để ý mở miệng nói, một con lão thử mà thôi. Chương 69 Ngọc Tuyết Tông. Ngọc Tuyết Tông. Một thân tuyết bảo ngọc vô túy, mặt vô biểu tình đứng ở Ngọc Mê Tiên mặt, mở ra lòng bàn tay cấp đối phương xem trong tay hắn đồ vật. Nguyên bản Ngọc Mê Tiên vẫn luôn nửa rũ mi mắt, đang xem Ngọc Thanh Niên cho nàng chuyển đến ngọc giản. Đãi nàng thấy rõ ràng Ngọc Vô Túy trong lòng bàn tay đồ vật, vẫn luôn không có gì biểu tình trên mặt một túc, ngay sau đó Ngọc Mê Tiên hơi mang lạnh nhạt thanh âm vang lên, "Hắc Lân Tán, là hồ nháo, ta không phải đã nói bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào cấm địa sao?" Ngọc Vô Túy thấy tiểu sư tổ muốn tức giận, vội mở miệng đối tiểu sư tổ giải thích nói, "Ta không có tiến vào cấm địa, thứ này là người khác trên người." "Người khác? Người nào?" Ngọc Vô Túy nghe vậy, liền đem chi sự tình cùng nàng nói. Thứ này là hắn ở thần binh bí cảnh khi, ở một cái ngoại nữ đệ tử trên người tìm được. lúc ấy Ngọc Vô Túy không có dám lộ ra, liền làm người vẫn luôn trộm nhìn chằm chằm danh nữ đệ tử. Sau lại đến bọn họ từ Phong Châu trở về, hắn mới biết rõ ràng đều đã xảy ra sự tình gì. Cái ngoại nữ đệ tử, lấy chịu quá Tạ Quỳnh Y Y một cái đại ân tình. Lúc sau Tạ Quỳnh Y Y muốn đối phó Tiểu Thỏ Yêu, đối phương liền cầm Hắc Lân Tán cấp Tiểu Thỏ Yêu hạ độc. Nhân Hắc Lân Tán loại này độc vô sắc vô vị, liền tính tu lại cao người cũng chưa biện pháp phòng bị. Người nữ đệ tử tại hạ độc lúc sau, không dám đem dư lại Hắc Lân Tán tùy tiện ném, Ngọc Vô Túy lúc này mới có cơ hội từ nàng trên người đã phát manh mối. Ngọc Mê Tiên nghe xong Ngọc Vô Túy giải thích, giấu ở ống tay áo hạ ngón tay theo bản năng nhéo nhéo. Hắc Lân Tán không chỉ có là một loại kịch độc chi vật, còn sẽ phóng đại chúng độc người dục vọng. Cho dù là một cái đơn thuần thiện lương người, ở tiếp xúc đến Hắc Lân Tán sách báo lúc sau, đều sẽ ở độc phát lúc sau trở nên điên điên khùng khùng. Nàng chi liền cấp con thỏ tính quá một quẻ, còn một mà lại nhắc nhở đối phương đừng rời khỏi nàng. Nàng vốn dĩ chỉ cần đối phương không rời đi bên người nàng, quẻ tượng thượng nguy hiểm liền sẽ không ra. Nhưng là buồn cười chính là, nàng chắc thiên mệnh từ trước đến nay 8 lạng nửa cân. Không chỉ có không có thể tính đối phá giải biện pháp, cuối cùng làm hại hắn xảy ra chuyện người, vẫn là nàng Ngọc Tuyết Tông ngoại đệ tử. Ngọc Mê Tiên nhịn không được cười khổ một chút, xem ra bọn họ chi gian nghiệt duyên còn không có kết thúc, đối phương ở hẳn là kinh quên Ngọc Tuyết Tông đuổi. Cũng không biết đến lại lần nữa gặp mặt, đối với bọn họ tới nói đến cùng là duyên vẫn là cướp. Nửa tháng lúc sau, Tạ Tiểu Tô bọn họ rốt cuộc tới Thạc Châu. Nay hơn nửa tháng thời gian, Tạ Tiểu Tô trừ bỏ luyện tập ngự kiếm phi hành ở ngoài, đại đa số thời điểm đều ở tu luyện kiếm pháp. Tương so với Tạ Tiểu Tô không ngừng nỗ lực, vẫn là cái nại hoa hoa nại tổng, cơ hồ mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ. Đây là tiểu hài tử thương biểu, cho nên mãi tổng không phải ở tiểu phấn chư trên lưng, chính là ở Tạ Tiểu Tô trong không gian mặt nghỉ ngơi. Ở như vậy ăn ngủ ngủ ăn dưới tình huống, nguyên bản liền thịt đô đô mãi tổng lại béo một vòng. Cũng may hài tử ở tuổi con nhỏ, hắn cũng không phải bình thường hài tử, không lo lắng quá béo thân thể không khỏe mạnh, bằng không Tạ Tiểu Tô tuyệt đối sẽ không chế hắn ẩm thực. Ngày này trạng vạng ở trên đường, Tạ Tiểu Tô đột nhiên ngạc nhiên phát, mãi tổng ngủ ngủ biến thành một con rắn nhỏ. Tạ Tiểu Tô nghĩ đến Linh Khuynh là bạch giao, cho nên thấy mãi tổng biến thành con rắn nhỏ thời điểm, trừ bỏ có điểm ngạc nhiên ở ngoài còn tính bình tĩnh. Rốt cuộc rồng sinh rồng phượng sinh phượng, mặc kệ lấy mãi luôn là cái dạng gì tồn tại, chỉ cần trên người hắn chạy xuôi Linh Khuynh huyết dịch, sao hắn liền không có biện pháp thay đổi chính mình chủng tộc. Mãi tổng cũng là một cái tâm đại hài tử, ở phát chính mình biến thành con rắn nhỏ thời điểm, toàn bộ hoa đầu tiên là ở gương chiếu nửa ngày, sau lại phát chính mình là điều tuấn xà, tức khắc liền không thèm để ý chính mình là người là xà. Mãi tổng không phải thuần trắng sắc giao long, là một cái toàn thân bạc trung mang kim con rắn nhỏ. Nhân hắn tuổi tác còn quá nhỏ, thân thể thượng vậy phân kiều nộn, cho nên tiểu gia hỏa thoạt nhìn so Linh Khuynh phân thân còn nhỏ một vòng. Tránh cho như vậy tiểu nhân tiểu gia hỏa bị thương, lúc sau một đoạn thời gian, Tạ Tiểu Tô liền đem hắn cùng tiểu bạch xà đặt ở cùng nhau. Mãi tổng hiển nhiên so tiểu bạch xà bá đạo nhiều, không chỉ có đem tiểu bạch xà tế tới rồi biên biên trong một góc mặt, còn bá chiếm tiểu bạch xà giường đệm, món đồ chơi, cùng với đồ ăn vặt. Mỗi một lần Tạ Tiểu Tô nhìn thấy mãi tổng khi dễ tiểu bạch xà, tổng cảm thấy điều ngây ngốc tiểu bạch xà phân đáng thương. Cuối cùng không cho tiểu bạch xà bị khi dễ, Tạ Tiểu Tô đành phải một lần nữa cấp mãi tổng chuẩn bị một cái tân gia. Nhân tân gia bố trí càng thêm xinh đẹp, mãi tổng nhưng thật ra không có nhân dịch tới dịch sinh khí, ngược lại ở tân gia bên trong chơi vui vẻ vô cùng. Toàn bộ Thạc Châu vị trí tương đối thiên bắc, Phù Thành Kiếm Tông ở Thạc Châu nhất mặt bắc, là một cái 1 năm 4 mùa hạ tuyết địa phương. Cơ hồ không bọn họ tới Kiếm Tông cảnh nội, chung quanh kinh bị một mảnh mênh mang phong tuyết bao trùm ở. Tạ Tiểu Tô lo lắng hai điều xà sợ lạnh, lúc sau liền đem bọn họ nhét vào trong không gian. Không đến vạn không được dưới tình huống, là kiên quyết sẽ không đem bọn họ thả ra. Tới rồi Phù Thành Kiếm Tông chân núi, Ôn Tu liền cùng Tạ Tiểu Tô tách ra. Tạ Tiểu Tô là tân nhập tông đệ tử, chẳng sợ Vân Không Huyền là ở bên ngoài thu nàng, Tạ Tiểu Tô cũng muốn dựa theo quy củ từ chân núi đi bộ lên núi. Tạ Tiểu Tô đứng ở chân núi hướng lên trên vọng, nhân Phù Thành Kiếm Tông sừng sững ở cực hàn chi địa, cho nên phóng nhãn vọng một mảnh băng thiên tuyết địa. Ngay cả hướng trên núi đi cầu thang đều bị một mảnh băng tuyết hoàn toàn đóng băng lên. Hơn nữa thềm đá hai bên không có vòng bảo hộ, hai bên đều là huyền nhai vách đá, Tạ Tiểu Tô một bên hướng lên trên chậm rãi đi, một bên nhịn không được kinh hồn táng đảm. Nàng vẫn là không có thể hoàn toàn thích ứng, nàng ở kinh là tu sĩ. Liên tính không cẩn thận quăng ngã hạ, chỉ cần nàng kịp thời niết cái ngự kiếm quyết, cũng có thể miễn quăng ngã cái tan xương nát thịt kết cục. Đến nàng chiến chiến khắc khắc bò lên trên đỉnh núi khi, nàng không chỉ có biến thành một cái cả người là tuyết người tuyết, ngay cả thiên sắc cũng từ ban ngày biến thành đêm khuya. Ôn Tu Kinh giúp nàng đem chỗ ở thu thập ra tới, thấy Tạ Tiểu Tô vẻ mặt chật vật rốt cuộc lên núi, một bên thanh khiết thuật thanh trừ trên người nàng tuyết, một bên vẻ mặt ôn hòa cùng Tạ Tiểu Tô nói kiếm tông quy củ. Kỳ thật Phù Thành kiếm tông không có quá nhiều quy củ, chỉ cần Tạ Tiểu Tô không cố ý gây chuyện thị phi, giống nhau sư bá các sư thúc đều sẽ không nói cái gì. Vân Không Huyền là kiếm tông kiếm tiên, chính hắn có một cái độc lập ngọn núi. Chi toàn bộ phong thượng chỉ có hắn cùng ôn tu, cho nên thoạt nhìn có một chút thê lương. Nay Tạ Tiểu Tô tới, còn mua một tặng một mang đến một cái ma thần. Phỏng chừng không được bao lâu thời gian, Vân Không Huyền không hoặc phong liền phải náo nhiệt đi lên. Lúc sau một đoạn thời gian, Tạ Tiểu Tô đều ở trúc cơ đặt nền móng. Nàng cùng mặt khác kiếm tu trúc cơ bất đồng, nhân là lôi hệ đơn linh căn, lại là trời sinh kiếm cốt. Vân Không Huyền làm nàng thiên phú phát huy đến mức tận cùng, Tạ Tiểu Tô ở trúc cơ thời điểm liền phải chịu không ít đau khổ. Ở Vân Không Huyền Tạ Tiểu Tô hộ pháp trúc cơ thời điểm, ôn tu cùng nãi tổng cảm tình bắt đầu nhanh chóng thăng ôn, ôn tu ở nãi tổng trong lòng thiếu chút nữa cao hơn thân cha. Nãi luôn là cái tính tình ngạo kiểu xú thí hoa hoa, ôn tu là cái đối bất luận kẻ nào đều ôn nhu kiên nhẫn người. Nay một lớn một nhỏ ở chung thời điểm, ôn tu có tâm sủng nãi hoa hoa tiểu ma thần, tiểu ma thần lại vừa vặn là yêu cầu tình thương của cha tình thương của mẹ thời điểm. Vì thế, ở ôn tu mọi cách che chở dưới, nãi tổng thể nghiệm một phen nhân gian tình thương của cha. Rất nhiều lần nhịn không được đối ôn tu nói, ngươi có nguyện ý hay không khi ta phụ thân. Sợ tới mức ôn tu đoan mãi bình tay run lên, thiếu chút nữa liền đem nãi tổng buồn buồn mãi cấp giải. Đến Tạ Tiểu Tô thật vất vả ra, nàng còn không có tới kịp cùng nãi tổng thân thiết đâu, đã bị thân nhãi con một câu hoảng sợ. Mẫu thân ta cảm thấy tu rất không tồi, so cái tổng không thấy long khá hơn nhiều. Không. Ngươi tuyển hắn đương đạo lữ đi, ta còn rất thích hắn. Tạ Tiểu Tô nghe xong nhãi con, theo bản năng nhìn thoáng qua nhà mình sư huynh. Ánh mắt tựa hồ ở đối ôn tu nói, ở nàng không ở trong khoảng thời gian này, hắn có phải hay không cấp nhãi con giáo huấn cái gì kỳ quái tư tưởng. Ôn tu cảm thấy oan đã chết, hắn chính là cảm thấy tiểu ma thần đáng yêu, hơn nữa tiểu ma thần thân phận đặc thù, lúc này mới đem tiểu ma thần đương tổ tông cung. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ chi gian cảm tình sắc thật trô ra tới, nhưng là lại thiếu chút nữa đoạt người khác nhãi con cùng tức phụ. Ôn tu trong lòng xấu hổ không được, đem lại tổng giao cho Tạ Tiểu Tô lúc sau, liền lấy tu luyện lý do đóng. Quả Tạ Tiểu Tô không có vị hôn phu, lấy nàng xuất chúng bề ngoài cùng ôn nhu ngoan ngoan tính cách, cho dù có hải tử cũng sẽ có bó lớn nam nhân nhớ thương. Nhưng là nay tình huống là, Tạ Tiểu Tô không chỉ có một cái vị hôn phu, nhân ra vị hôn phu vẫn là một con rồng. Như vậy nữ nhân lớn lên lại mỹ lại hảo, cũng không có người dám tùy tùy tiện tiện đánh nàng ngoài chủ ý. Ở ôn tu rời khỏi sau, Tạ Tiểu Tô liền kéo nãi tổng xúc đầu gối trường đàm. Nguyên bản nàng lấy nãi tổng hội nói như vậy, là không cẩn thận nghe được cái gì không dễ nghe. Đến mẫu tử hai cái nói chuyện nói, nàng mới phát mãi luôn là tưởng thân cha. Tuy rằng nãi tóm lại vẫn luôn bài xích Linh Quỳnh, còn thường xuyên lấy các loại lý do khi dễ Linh Quỳnh phân thân. Nhưng là chỉ cần hắn vẫn là cái hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chờ mong cha mẹ yêu thương. Nhân mãi tổng không phải bình thường hài tử, hơn nữa bọn họ chi tình huống phân đặc thù. Tạ Tiểu Tô cùng Linh Quỳnh tổng cảm thấy hắn rất mạnh, chẳng sợ không có người vẫn luôn chiếu cố hắn, hắn cũng có thể đủ thực tốt chiếu cố hảo chính hắn, liền đã quên mãi tổng ở cũng chỉ là cái hài tử. Tạ Tiểu Tô có điểm ấy nay xem hắn, vào lúc ban đêm liền ôm tiểu ra hỏa, nằm trong ổ chăn cùng nhau gọi Linh Quỳnh. Linh Quỳnh cũng không có rời đi lại đây, không sai biệt lắm nửa canh giờ, liền ở Tạ Tiểu Tô cùng mãi tổng sắp ngủ, Linh Quỳnh lúc này mới khoan thai đến chậm. Linh Quỳnh một lại đây, liền phát chính mình trong ổ chăn. Hắn nỗ lực giật giật tiểu thân mình, lúc này mới thấy rõ ràng trong ổ chăn tình huống. Lúc này Tạ Tiểu Tô ôm biến thành hình người nãi tổng, mẫu tử hai cái đầu ai đầu đều là vẻ mặt đem ngủ không ngủ bộ dáng. Hắn thật cẩn thận hướng thấu, đầu tiên là nhìn nhà mình mỹ mạo tiểu nương tử, lúc sau lại nhìn mí mắt đánh nhau nãi tổng. Tiểu gia hỏa tựa hồ thấy hắn, giật giật cái miệng nhỏ muốn đối hắn nói cái gì, nhưng là nhân quá mệt nhọc giật mình liền ngủ. Tạ Tiểu Tô thấy thế không tiếng động cười cười, sau đó nếm thử thần thức cùng Linh Khuynh giao lưu. Nay vẫn là nàng từ tu hành tới nay, một lần nếm thử thần thức cùng người ta nói. Còn không quá thuần thục Tạ Tiểu Tô có điểm vụng về, nhìn chằm chằm một bên Linh Khuynh nhìn hơn nửa ngày thời gian, ôn nhu thanh âm mới ở Linh Khuynh trong óc vang lên. Ngươi chừng nào thì lại đây a? Linh Khuynh lúc này vốn dĩ phân mỏi mệt, đột nhiên nghe được tiểu nương tử như vậy hỏi hắn, một viên thiếu long tâm tức khắc liền mềm mại thành một mảnh. Hắn tưởng nói thực mau liền sẽ lại đây thấy nàng, nhưng là nghĩ đến hắn thân tình huống không được tốt, do dự một chút lúc này mới mở miệng nói, nhanh, ngươi lại ta. Thực mau liền tới đây. Tạ Tiểu Tô quá hiểu biết Linh Khuynh này lòng, vừa nhìn thấy hắn hơi hơi lập lòe mắt to, liên tưởng đến hắn đã muộn lâu như vậy mới lại đây. Tạ Tiểu Tô liền nhịn không được bước gần hắn, sau đó ngón trỏ khơi mào tiểu bạch xà đầu nhỏ. Đã xảy ra cái gì, không thể nói cho ta sao? Linh Khuynh xem tiểu nương tử phóng đại mỹ mặt, nghe tiểu nương tử trên người dễ ngửi hương khí, cả con rồng bị mê hồn giống nhau bắt đầu mắc kẹt. Hắn trong tiềm thức, có một cái tiểu bạch long đối hắn nói, không thể đem sự tình nói cho nương tử, bằng không nương tử tuyệt đối sẽ lo lắng. Nhưng là còn có một cái đáng sợ tiểu hắc long phân tà ác đối Linh Khuynh nói cho nàng, nàng mới biết được ngươi ăn khổ, nàng mới có thể đau lòng ngươi, mới có thể bức thiết muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn một cái ôn nhu hương, không nghĩ muốn nàng khinh thanh tế ngự chiếu cấu ngươi, sau đó đau lòng ôm ngươi thân ngươi. Thật thành Linh Khuynh, ngẫm lại. Ta tưởng, tiểu bạch long lệ mục, ngươi, không bao giờ là điều đơn thuần giao. Chương 70 Linh Khuynh nỗ lực đi phía trước thấu, tiểu. Linh Khuynh nỗ lực đi phía trước thấu, nho nhỏ thân thể ở run nhẹ nhẹ, giống như phía trước tao ngộ cái gì thiên đại hủy khuất. Hắn cẩn thận kê tại tạ tiểu tô bên cạnh, một đôi tạp tư lan mắt to đáng thương vô cùng nhìn nàng. Bởi vì hắn tạ tiểu tô vị hôn phu, hắn lại sợ hãi tạ tiểu tô thích hắn nhược bộ dáng, với hắn chỉ có thể đem sở hữu hủy khuất hướng trong bụng ướt. Linh Khuynh liên liên khi nói, ta thật sự không có chuyện, liền. Có điểm tưởng ngươi. Tạ tiểu tô thấy thế trong lòng mềm nhũn, ở nàng trong mắt Linh Khuynh liền một tiểu khả ái, một hồi bị mọi người khi dễ tiểu đáng thương. Lúc này thấy Linh Khuynh đáng thương hề hề bộ dáng, phản ứng đầu tiên liền Linh Khuynh lại bị người khi dễ. Rốt cuộc có một ít người một bụng loanh quanh lòng vòng, Linh Khuynh dạng tính cách nếu gặp, quản hắn rất mạnh chịu miễn sẽ có hại. Tạ tiểu tô duỗi tay sờ sờ tiểu bạch xa đầu, dùng thần thức tiếp tục đối tiểu gia hỏa nói, ngươi sẽ sợ hãi, có chuyện gì có thể cùng ta nói. Ta ở tuy rằng còn đủ cũng đủ cường đại, lấy ta ở khắc khổ tu luyện tốc độ, dùng bao lâu ta liền có thể bảo hộ ngươi. Đừng nhìn tạ tiểu tô thoạt nhìn nhược, kỳ thật nàng trong xương cốt cũng một hảo cường tính cách. Nàng cũng cảm thấy nam nhân nên so nữ nhân cường, đặc biệt ở dạng một cường giả vi vương tu chân thế giới, nữ nhân cũng có thể rất cường đại cũng có thể bảo hộ nam nhân. Linh Khuynh nghe vậy trong lòng một trận chột dạ, quá nghĩ đến chính hắn xác thật bị thương, hắn cũng coi như thật sự lừa gạt nương tử. Với Linh Khuynh ghé vào tạ tiểu tô ngón tay nhỏ nhọn thượng, mắt to hàm chứa ngâm nước mắt rất xuống chưa lạc nhìn nàng. Hắn thật sự rất thích dạng tạ tiểu tô à, chỉ ghét bỏ hắn vô dụng tiểu phế vật. Đối phương còn luôn muốn chạm tới bảo hộ hắn. Dạng tốt nương tử nhưng nộ nhưng cầu, hắn một nếu muốn biện pháp chặt chẽ quân lấy nàng. Tưởng tượng đến tạ tiểu tô thích loại hình, muốn hắn ở dùng một phân, thân, hắn thật sự tưởng đường trường biểu diễn một sống sắc hương, sau đó dùng hắn mị sắc chặt chẽ bắt lấy nàng tâm. Quá tuy rằng ở dùng phân thân, nghĩ đến tạ tiểu tô cũng thích hắn khả khả ái ái bộ dáng, Linh Khuynh nước mắt lưng tròng đôi mắt càng thêm nước mắt lưng tròng. Nương tử, ngươi thật tốt, quá ta bị thương nặng, chỉ một chút tiểu thương. Chờ hắn một câu nói xong đâu, hắn liền thoải mái ho nhẹ một, vẻ mặt lập tức liền phải hương tiêu ngọc vẫn bộ dáng. Tạ tiểu tô tức khắc có điểm sốt ruột, nàng thật cẩn thận đem nãi tổng bông, liền mang theo Linh Khuynh tiến vào tùy thân trong không gian. Nàng trong không gian độ ấm thích hợp, chẳng sợ nàng chỉ mặc một cái áo đơn, ở bên trong cũng không có một chút lạnh lẽo. Nàng cẩn thận đem Linh Khuynh phủng lên, một khuôn mặt thượng mãn lo lắng chi sắc. Làm sao vậy? Ngươi nhưng một con rồng a, các ngươi gặp được sự tình gì, nhiên ngươi như thế nào sẽ bị thương? Linh Khuynh cùng Tây Trác xác thật gặp được sự tình, sự kiện còn muốn từ một tháng phía trước nói lên. Khi đó hai người vừa mới chạy tới Ngọc Tuyết Tông, nguyên bản muốn hòa hòa khí khí theo chân bọn họ muốn giải dược. Cũng biết bọn họ nói gì đó, đột nhiên chọc giận Ngọc Tuyết Tông tiểu sư tổ, đối phương hai lời nói liền phải đối Tây Trác động thủ. Muốn Linh Khuynh thần tộc uy áp ngăn cản nàng, phỏng chừng đối phương đã cùng Tây Trác giằng co. Nhân giới cùng Giao Long tộc vừa mới ký kết khế ước, Linh Khuynh cũng tưởng phá hư phía trước ước. Liền hảo hảo khí tính dùng đồ vật theo chân bọn họ đuổi. Sau lại còn Ngọc Vô Túy đứng tới, bọn họ mới biết Hắc Lân Tán giải dược Ngọc Tuyết Tông cũng không có. Hắc Lân Tán lớn lên ở Ngọc Tuyết Tông cấm, liền Ngọc Tuyết Tông người cũng có thể dễ dàng đụng vào, thế cho nên chính bọn họ cũng không có Hắc Lân Tán giải dược. Linh Khuynh cùng Tây Trác nếu muốn giải dược, cũng chỉ có thể dựa theo Ngọc Tuyết Tông ngàn năm trước lập hạ quy củ, chính mình đi sấm cấm lầu 12 cơ quan. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi thông quan lầu 12, bọn họ liền có thể tùy ý tiến Ngọc Tuyết Tông cấm. Đến nỗi như thế nào tìm kiếm cấm giải dược, liền phải nhìn đến bọn họ hai người tạo hóa. Tây Trác một trước một sau đi vào sấm quan, Ngọc Tuyết Tông cấm lầu 12, một thập phần hung hiểm ảo thuật trận. Bọn họ hai đối ảo thuật đều quá hiểu biết, bởi vì ở trong trận ăn thiếu đau khổ. Chờ đến bọn họ khó khăn lầu 12, bọn họ đã ở lầu 12 chậm trễ không bao lâu gian. Lại sau đó liền tiến cấm, còn biết áo khoác nhỏ bị lột Tây Trác, mới vừa tiến vào cấm liền cùng Linh Khuynh mạc danh tách ra. Hắn một người ở cấm loạn đi. Cũng biết nói hắn vận khí tốt còn vận khí tốt, không đi bao lâu hắn liền gặp một tảng lớn Hắc Lân Tán. Hắc Lân Tán một loại tương đối đặc thù độc hoa, giống nhau 7 ngày khai một lần hoa, lại 7 ngày kết một lần quả. Hoa độc dược, quả giải dược. Hai loại đồ vật một khi lạc, quảng cánh hoa thượng độc tố còn trái cây giải dược, đều sẽ ở tiếp xúc đến mặt trong nháy mắt biến mất thấy. Muốn ngắt lấy hắc lân tán thập phần khó khăn, bởi vì hắc lân tán bốn phía đều độc khí, người thường dễ dàng có thể đụng vào một chút, trừ phi có thần tộc huyết mạch người. Cho nên liền tính Tây Trác tìm được hắc lân tán, hắn lại không có biện pháp ngắt lấy hắc lân tán trái cây, chỉ có thể chờ Linh Khuynh đi tìm làm Linh Khuynh hỗ trợ. Làm Tây Trác không nghĩ tới, hắn liên tục đợi kém nhiều 3-4 thiên thời gian, không có đem Linh Khuynh chờ tới lại đem Ngọc Mê Tiên chờ tới. Chuyện sau đó Tây Trác không cùng Linh Khuynh nói, Linh Khuynh tìm được bọn họ thời điểm bọn họ đều trúng độc, còn đem cấm một đại yêu quái thả tới. Linh Khuynh sở dĩ sẽ bị thương, liền bởi vì cùng chỉ đại yêu quái một trận. Đại yêu quái một con mấy vạn tuổi lao đông tây, Linh Khuynh ở đem đối phương thành trọng thương thời điểm, chính mình cũng bị đại yêu quái thương tới rồi một cái cánh tay. Phía trước Tạ Tiểu Tô tìm được hắn thời điểm, hắn không có thể lập tức chạy tới nguyên nhân, liền bởi vì ở xử lý cánh tay thượng miệng vết thương. Hắn nguyên bản tưởng Tạ Tiểu Tô lo lắng, hiện giờ phát căn bản giấu trụ thông minh nương tử lúc sau, biết vì sao hắn liền nhớ tới sử dụng khổ nhục kế. Tạ Tiểu Tô song Linh Khuynh nói, sắc hắn chỉ bị vết thương nhẹ lúc sau, liền nhịn xuống hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nghĩ đến chính mình ở đã trúc cơ, Vân Huyền cũng nói qua kiếm tu tu lấy chiến dưỡng chiến phương thức, đảo như nàng mang theo nãi tổng xuống núi đi tìm Linh Khuynh hảo. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô xác thật lo lắng Linh Khuynh, nàng muốn xuống núi chủ yếu mục đích, còn bởi vì nàng ở trên núi đãi lâu lắm, muốn mang theo nãi tổng xuống núi phóng thông khí. Đời trước Tạ Tiểu Tô trạch nữ, kia bởi vì Tạ Tiểu Tô thân thể hảo. Hiện giờ có một khối khỏe mạnh thân thể, nàng liền muốn đi nơi nơi đi một chút. Vừa vặn Linh Khuynh tới nhân giới, nãi tổng lại có điểm tưởng thân cha, Tạ Tiểu Tô liền nổi lên xuống núi ý niệm. Với tiểu vợ chồng hai người nói thầm nửa ngày, Tạ Tiểu Tô liền quyết ngày mai liền đi tìm Vân Huyền, đem nàng muốn mang nãi tổng xuống núi nói cho hắn. Linh Khuynh bên kia còn ở cấm, cũng dám ở biên nhiều đãi, thực mau thoát ly phân thân liền rời đi. Nhìn lại lần nữa trở về an tĩnh con rắn nhỏ, Tạ Tiểu Tô nghĩ nghĩ liền bắt đầu thu thập phải dùng đồ vật. Cùng lúc đó bên kia, Linh Khuynh thần thức vừa mới trở về đến bản thể, liền phát bị hắn đến sắp tắt thở đại yêu, lúc này chính thật cẩn thận muốn trộm trốn đi. Linh Khuynh thấy thế ánh mắt tức khắc lạnh lùng, một phen bạc sắc trường thường từ trên trời giáng xuống, liền đem đại yêu quái cấp trực tiếp đinh ở thượng. Chỉ đại yêu bình thường đại yêu, có thể làm Linh Khuynh dạng thần tộc bị thương, nó chỉ tuổi đủ đại thực lực cũng phi thường cường hãn. Lúc trước nó sở dĩ bị phong ấn tại này, liền bởi vì nó ỷ vào chính mình tu vi cao khắp nơi vì phi xấu, Ngọc Tuyết Tông mới có thể liên hợp chúng phái đem nó cấp phong ấn. Đến nỗi vì cái gì chỉ phong ấn, cũng bọn họ đột nhiên đại phát từ bi, mà bởi vì chỉ đại yêu thực lực quá cường hãn, bọn họ một chốc một lát giết chết đối phương, chỉ có thể chọn dùng phiền toái nhất phong ấn tới trói buộc nó. Linh Khuynh xử lý kia chỉ đại yêu quái, liền ngồi ở Hắc Lân Tán phụ cận không thượng, bắt đầu yên lặng chờ đợi Hắc Lân Tán nở hoa kết quả. Phía trước Hắc Lân Tán Hoa Kỳ, hiện giờ còn kém 2 ngày Hắc Lân Tán liền có thể kết quả. Đến lúc đó chỉ có thể để giải trừ Tây Trác độc, còn có thể nhân tiện giúp Ngọc Mê Tiên cũng giải độc. Lúc này Ngọc Mê Tiên trạng thái rất tốt, trên người nàng không có thần tộc huyết áp chế, hơn nữa nàng phía trước cùng Tây Trác động thủ khi động giận, cho nên trên người nàng độc phát so Tây Trác mau nhiều. Nói thật nàng đã thật lâu không nhúc nhích quá nổi giận, cũng rõ ràng chính mình cụ thể ở cái gì khí. Biết ở khí Tây Trác giả trang tiểu thỏ yêu, còn khí vừa mới động thủ khi Tây Trác cố ý nhường nàng. Phòng chứng hai người đều có một ít, nhưng lấy nàng lãnh tâm quặng khu é tính tình, nàng vừa mới cũng sẽ như vậy thất thố, thậm chí giống hiểu chuyện tiểu cô nương giống nhau. Chính như phía trước nói qua, Tây Trác cùng nàng rất sớm phía trước liền gặp qua. Quá khi đó Ngọc Mê Tiên còn nhỏ, Tây Trác phỏng chừng đã nhớ nàng, Ngọc Mê Tiên đối hắn ấn tượng lại thập phần khắc sâu. Gần bởi vì hắn ma tộc ma long chiến tướng, còn bởi vì hắn vô tình chi gian giúp quá nàng một lần. Tuy rằng lúc ấy hắn chỉ nói một câu nói, lại nháy mắt thay đổi Ngọc Mê Tiên một. Cũng nguyên nhân chính là vì sự kiện, sao nhiều năm đi qua, nàng như cũ chặt chẽ nhớ kỹ đối phương. Chỉ làm Ngọc Mê Tiên không nghĩ tới, kia đã từng nàng nhìn lên quá đáng sợ nam nhân, thế nhưng sẽ biến thành một con đáng yêu con thỏ, ở nàng bên người hôn ăn hôn uống lâu như vậy. Nếu Tây Trác tới thảo muốn Hắc Lân Tán giải dược, phỏng chừng Ngọc Mê Tiên cả đời đều sẽ nghĩ đến, Tây Trác sẽ nàng vẫn luôn nhớ thương tiểu thỏ yêu. Tây Trác thấy nàng sắc mặt càng ngày càng bạch, nghĩ đến Hắc Lân Tán phát khi thống khổ, nhất thời không nhịn xuống liền mở miệng, ngươi rất khó chịu. Ta làm. Chờ Tây Trác nói xong, Ngọc Mê Tiên lập tức lãnh, dùng. Nàng cùng Tây Trác vận mệnh đan chéo ở bên nhau, đối nàng tới nói vốn dĩ liền một kiện chuyện phiền toái, nàng cũng tưởng bởi vì Hắc Lân Tán thiếu hắn nhân tình, càng hy vọng bọn họ chi gian có càng nhiều liên lụy. Tây Trác nghe vậy nhìn nàng một cái, tâm thật đúng là một hiếu thắng nha đầu. Quá nghĩ đến trước kia như vậy cẩn thận chiếu cố hắn, Tây Trác nhất thời có điểm mềm lòng, liền đem một chi tuyết hồn thụ cảnh cây ném cho nàng. tuyết hồn thụ cành cây tuy rằng cập linh khuynh long huyết, đối với các loại độc vật còn có áp chế dùng. Nguyên bản đồ vật hắn tỉ tỉ cho hắn, hiện giờ không nghĩ tới đảo tiện nghi Ngọc Mê Tiên. Ngọc Mê Tiên thấy thế không có lập tức đi nhặt, mà có một chút thất thần nhìn chằm chằm Tây Trác xem. Lúc này hai người đều có điểm chật vật ham, quá bởi vì hai người diện mạo đều thực mỹ, cho nên liền tính chật vật cũng có một loại nói mỹ cảm. Liền ở Tây Trác bị nàng xem đến thoải mái khi, Ngọc Mê Tiên mới có điểm hoảng hốt thu hồi tầm mắt, đem thượng tuyết hồn nhánh cây nhà nhặt lên. Chương 71 nếu không phải nàng là hóa thần kỳ tu vi. Tuyết hồn thụ cực hàn chi vật, Ngọc Mê Tiên ở vào tay trong nháy mắt, trừ bỏ trên người độc tố bị áp chế ở ngoài, bị cực hạn rét lạnh sở bao bọc lấy. Nếu không phải nàng là hóa thần kỳ tu vi, liền chỉ bằng như vậy đáng sợ rét lạnh, đều có thể đem thân thể của nàng trong nháy mắt đóng băng lên. Bất quá lạnh có lạnh chỗ tốt, ít nhất có thể làm nàng đầu óc thanh tỉnh một chút, càng không cần đã chịu hắc lân tán độc tố ảnh hưởng, cả người cảm xúc trở nên kỳ kỳ quái quái. Lúc sau chờ đến hắc lân tán trong khoảng thời gian này, hai người cơ hồ xem như không có một chút câu thông. Nếu không phải sau lại có người tiến vào cấm địa, phỏng chừng bọn họ còn có thể tiếp tục như vậy rằng co đi. Tiến vào cấm địa người là Ngọc Vô Túy, bởi vì Ngọc Mê Tiên tiến vào cấm địa lâu lắm. Hắn không rõ ràng lắm Ngọc Mê Tiên là tình huống như thế nào, Ngọc Mê Tiên tính thiên mệnh thời điểm, còn phát hiện Ngọc Mê Tiên trên người có cái tình kiếp. Tình kiếp xuất hiện tình huống, giống nhau đều cùng phi thăng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngọc Vô Túy nghĩ đến Ngọc Mê Tiên đã là hóa thần cảnh, khoảng cách nàng phi thăng thành tiên liền kém một bước xa. Liên tưởng đến đột nhiên xuất hiện Tây Trác, Ngọc Vô Túy liền minh bạch hai người kia phỏng chừng quan hệ phỉ thiện. Liên ở Ngọc Vô Túy tiến vào cấm địa lúc sau, nguyên bản phong ấn kia chỉ đại yêu địa phương, đột nhiên có một bộ phận bắt đầu hướng sụp đổ. Ngọc Vô Túy cuống quýt thuận gió mà lên, thân ảnh liền xuất hiện ở phong ấn sụp đổ địa phương. Không đợi hắn thấy rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, Ngọc Mê Tiên là sắc mặt biến đổi cuống quýt đứng dậy. Nàng nguyên bản muốn lôi kéo Tây Trác cùng nhau đi, nhưng là bàn tay vừa mới chạm vào Tây Trác góc áo, như là nghĩ đến cái gì giống nhau lại nhanh chóng buông lòng ra. Nàng ở Ngọc Tuyết Tông đãi hơn 2000 năm, biết Ngọc Tuyết Tông một ít không muốn người biết bí mật. Lấy ở phát hiện chung quanh không thích hợp khi, phản ứng đầu tiên liền biết hẳn là xúc động cấm kỵ. Nơi này chi lấy được xưng là cấm địa, không chỉ là bởi vì nơi này giam giữ một cái đại yêu, không phải bởi vì những cái đó kịch độc vô cùng hắc lân tán, mà là rất nhiều năm trước Ngọc Tuyết Tông ra đời nguyên nhân. Nguyên bản nhân giới là không có Ngọc Tuyết Tông, Ngọc Tuyết Tông ngọn nguồn là bởi vì một cái kỳ ngộ bí cảnh xuất hiện. Cái kia kỳ ngộ bí cảnh xuất hiện phân đột nhiên, bởi vì bí cảnh bên trong có không ít linh thực tiên thảo cùng bảo vật. Chờ đến kỳ ngộ bí cảnh đóng cửa lúc sau, mấy cái cổ xưa thời kỳ đại lao vì chờ bí cảnh lại lần nữa xuất hiện, liền ở chỗ này thiết lập một cái kêu Ngọc Tuyết Tông tông môn. Ngọc Tuyết Tông hiện giờ tông môn bí thuật chính là từ cái này kỳ ngộ bí cảnh được đến. Sau lại vật đổi sao rời qua đi lâu như vậy, cái kia kỳ ngộ bí cảnh không có lại lần nữa xuất hiện quá. Dần ra nơi này liền trở thành Ngọc Tuyết Tông cấm địa. Vì tránh cho một ít bướng bỉnh đệ tử sẽ nhịn không được chạy đến cấm địa phát hiện bí mật, Ngọc Tuyết Tông tộc lão liền tiêu phí tinh lực ở gần đây loại thượng một mảnh hắc lân tán. Ngọc Mê Tiên không nghĩ tới chính là thời gian đều qua đi lâu như vậy, một ngày kia kỳ ngộ bí cảnh sẽ lại lần nữa mở ra, mà mở ra bí cảnh cơ hội thế nhưng ở hai cái ma tộc trên người. Ngọc Mê Tiên muốn mang theo bọn họ rời đi nơi này, gần nhất không nghĩ ngoại tộc người phát hiện kỳ ngộ bí cảnh. Thứ hai kỳ ngộ bí cảnh mở ra thời điểm, đều sẽ cùng với rất nhiều không biết nguy hiểm, lấy Ngọc Mê Tiên trước tiên liền muốn mang theo bọn họ rời đi. Chính là không như mong muốn chính là, không đợi nàng bên này có động tác. Khoảng cách kỳ ngộ bí cảnh gần nhất Ngọc Vô Túy, liền bị mở ra bí cảnh hút đi vào. Ngọc Mê Tiên thấy thế tức khắc hoảng sợ, sau đó nàng liền thấy Linh Khuynh cũng đi theo bị hút đi vào. Nay tử nàng không có biện pháp đi rồi, nàng không rõ ràng lắm kỳ ngộ bí cảnh tình huống, không có biện pháp ném xuống Ngọc Vô Túy cứ như vậy rời đi. Đồng thời cũng lo lắng bí cảnh truyền thừa bảo hộ. Ngọc Mê Tiên hơi chút chần chờ một, liền cắn răng một cái hướng tới bí cảnh nhập khẩu chạy đi. Nhìn bọn họ ba người lục tục tiến vào bí cảnh, Tây Trác chỉ có thể từ trên mặt đất đứng dậy cũng cùng nhau đi vào. Cái này bí cảnh xuất hiện quá mức kỳ quặc, Tây Trác cũng không có biện pháp làm Linh Khuynh một người đối mặt Ngọc Tuyết Tông hai người. Tây Trác là cuối cùng một cái tiến vào, chờ đến hắn tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, phía trước hai cái tiến vào bí cảnh người đã không thấy. Hắn nhìn sắc mặt thập phần khó coi Ngọc Mê Tiên, vừa định muốn mở miệng dò hỏi hiện tại là tình huống như thế nào, liền phát hiện Ngọc Mê Tiên hiện tại trạng huống không được tốt. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngọc Mê Tiên nghe vậy lắc lắc đầu, cường chống thân thể thượng không khỏe, liền lập tức hướng tới phía trước đi đến. Tây Trác nhìn nàng bóng dáng càng đi càng xa, hơn nửa ngày lúc này mới thở dài một hơi theo đi lên. Hắn không phải một cái lạnh nhạt bạc tình tính cách, không có biện pháp ở biết rõ đối phương trạng huống không tốt tình huống. còn có thể làm bộ cái gì cũng không biết sau đó đối nàng bỏ mặc. Nói đến hắn điểm này thật sự không tốt, vừa không là đa tình săn sóc một cái hảo nam giao, đồng dạng cũng là cái không đủ tuyệt tình hờ hững tính cách. Như vậy tính cách có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là đôi khi, lại sẽ có vẻ hắn có điểm do dự không quyết đoán. Tây chắc không thích như vậy chính mình, đôi khi hắn thật sự hy vọng, chính mình có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa một ít, như vậy liền sẽ không bị rất nhiều chuyện trói buộc. Tạ Tiểu Tô nói muốn sơn chính là thật sự sơn, ngày kế sáng sớm lên, đi sư tôn nơi đó thuyết minh sơn mục đích, cùng ngày lãnh tông môn nhiệm vụ liền sơn. Phu thành kiếm tông tông môn nhiệm vụ không tính nhiều, đại đa số kiếm tu cũng không muốn thành thật đi làm nhiệm vụ. Bởi vì ở bọn họ xem ra cùng với đi làm nhiệm vụ, chi bằng dư lại thời gian đi đúc kiếm hoặc là cùng đồng môn chi gian luận bàn một phen. Lấy chẳng sợ tông môn nhiệm vụ không nhiều lắm, tông môn tốt nhất đệ tử phân đông đảo, Tạ Tiểu Tô qua đi tiếp nhiệm vụ thời điểm, không cần cùng mặt khác đồng môn tranh đoạt nhiệm vụ. Tạ Tiểu Tô ôm Tiểu Phấn Trư, ghé vào tông môn nhiệm vụ mục thông báo trước, cọ tới cọ lui nhìn hồi lâu lúc sau, lúc này mới lựa chọn một cái thu thập nhiệm vụ. Thu thập nhiệm vụ là tông môn nhiệm vụ, tương đối tới nói tương đối đơn giản nhiệm vụ. Tạ Tiểu Tô xuống núi là vì đi ra ngoài thông khí rèn luyện, tiếp nhiệm vụ này cũng bất quá thuận tay vì này. Tạ Tiểu Tô đem lựa chọn nhiệm vụ cái đó, đem nhiệm vụ đơn cuốn lên tới thu vào túi trữ vật, lúc sau liền ôm Tiểu Phấn Trư hướng dưới chân núi đi. Bởi vì Tiểu Phấn Trư sinh đến ngây thơ chất phác, hơn nữa nho nhỏ một đầu thập phần đáng yêu, Tạ Tiểu Tô ôm nó hấp dẫn không ít người lực chú ý. Tiểu Phấn Trư thấy thế liền nhịn không được đắc ý, phía sau cuốn cuốn cái đuôi riêu tới bay đi, theo cái mũi đều phải bị nó kiểu trời cao. Tạ Tiểu Tô Tiểu Phấn Trư là cao giai linh thú, đặt ở cả người giới đều là thập phần quý hiếm linh sủng. Bởi vì thập phần tương đối hiếm thấy quý hiếm loại, đại đa số người cũng không biết Tiểu Phấn Trư cấp bậc, còn sẽ cho rằng này đầu Tiểu Phấn Trư chính là một con bình thường linh thú. Nhưng là chỉ cần là hơi chút có điểm kiến thức, đều có thể nhìn ra được tới Tiểu Phấn Trư quý hiếm trình độ. Tỷ như những cái đó lấy dưỡng chân thú tu sĩ, bọn họ nhìn thấy Tiểu Phấn Trư đôi mắt đều nhịn không được thẳng. Nói đến cũng là thực buồn cười. Kiếm tu trong mắt chỉ có bọn họ kiếm, có kiếm tu thậm chí thanh kiếm lúc trước đạo lữ. Đến nỗi những cái đó dưỡng thu sư nhóm, bọn họ liền đem chính mình linh sủng đương tổ tông, một đám hận không thể đem linh sủng vẫn luôn cung ở nhà. Vì thế đương Tạ Tiểu Tô ôm Tiểu Phấn Trư, cứ như vậy xuất hiện ở một cái dưỡng thu sư trước mặt khi, cái kia dưỡng thu sư thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ quỷ. Hắn sống mau 300 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cấp bậc như vậy cao linh thú. Không đúng, Tiểu Phấn Trư không chỉ là cấp bậc phi thường cao. Đối phương lực phòng ngự là số 1 số 2. Như vậy ra tháo thịt. Khu khu, như vậy dù quang thủy hoặc tư thái muôn vàn linh thú, phòng trừng còn có thể trợ giúp chủ nhân chắn một chắn thiên lôi đâu. Tạ Tiểu Tô đối với Tiểu Phấn Trư vẫn luôn không quá để ý, bởi vì bọn họ ra tới thời điểm mãi tổng đang ngủ, nàng liền đem mãi tổng bỏ vào tùy thân trong không gian. Sau lại thấy Tiểu Phấn Trư nháo muốn gặp từng trải, Tạ Tiểu Tô lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi tới. Lúc này thấy thật nhiều người nhìn chằm chằm nàng heo heo xem. Tiểu Phấn Trư lại là vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, nàng mới ý thức được Tiểu Phấn Trư thân phận không đơn giản. Nhưng là bởi vì chung quanh như vậy nhiều người nhìn, Tạ Tiểu Tô cũng không hảo trực tiếp đem Tiểu Phấn Trư thu vào đi, làm cho giống như nàng không muốn làm mọi người xem giống nhau. Liên ở Tạ Tiểu Tô đỉnh vô hạn áp lực, ở sơn trấn nhỏ chuẩn bị thải dược hộp ngọc khi, một người một heo trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám người. Người này đầu heo không tồi, ra cái giá, ta mua. Nói ra như vậy kiêu ngạo đến cực điểm lời nói người. Là một cái thoạt nhìn tuổi không lớn cô nương. Đối phương sinh một đầu hơi cuốn cây cỏ sắc tóc dài, còn có một đôi lược hiện dị vực phong tình thâm mắt. Ở Tạ Tiểu Tô đánh giá đối phương thời điểm, đối phương cũng ở bay nhanh đánh giá nàng. Nàng đang xem rõ ràng Tạ Tiểu Tô gương mặt kia khi, có điểm thâm thúy đôi mắt hiện lên một mặt kinh diễm, nguyên bản thịnh khí lăng nhân thái độ cũng hơi chút hòa hoãn một ít. Tạ Tiểu Tô một bên ôm chặt trong lòng ngực Tiểu Phấn Trư, một bên nhìn trước mắt xinh đẹp cô nương nói, "Không được, nó hiện tại là ta linh sủng." Chúng ta đã lập khế ước. Xinh đẹp cô nương nghe vậy, không tự giác nhíu nhíu mày. Nàng hiển nhiên cũng không thích bị người cự tuyệt, nhưng là xem ở Tạ Tiểu Tô lớn lên đẹp phân thượng, khó được nỗ lực đè ép đáy lòng bất mãn kiên nhẫn nói, lập khế ước không quan hệ, ta có thể giúp các ngươi cởi bỏ khế ước. Tạ Tiểu Tô tiếp tục lắc đầu cự tuyệt, chứ không nói bọn họ đã ở chung đã lâu như vậy, Tạ Tiểu Tô cùng Tiểu Phấn Trư đã có cảm tình. Liên chỉ cần nói Tiểu Phấn Trư là nãi tổng tìm. Tạ Tiểu Tô cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện đem nó bán người khác. Bị Tạ Tiểu Tô một mà lại cự tuyệt, cái kia xinh đẹp cô nương rõ ràng không kiên nhẫn. Này không được, kia cũng không được, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới nguyện ý đem ngươi tiểu trừ bán ta. Tạ Tiểu Tô nghe vậy có điểm sinh khí, đang lúc nàng cũng muốn phát giận thời điểm. Xinh đẹp cô nương bên người liền đi tới một người, đối phương tiến đến đối phương bên thai nói gì đó, xinh đẹp cô nương nhìn về phía Tạ Tiểu Tô ánh mắt tức khắc liền thay đổi. nguyên lai ngươi chính là Tạ Tiểu Tô. Xinh đẹp cô nương lưu như vậy một câu, liền khẽ hừ một tiếng mang theo người xoay người đi rồi. Tạ Tiểu Tô nhìn bọn họ mênh mông đáng đáng đoàn người, có điểm không rõ những người này rốt cuộc lại đây đang làm gì. Không thể hiểu được chạy tới muốn mua nàng heo, không thể hiểu được đối nàng đã phát một hồi hỏa khí, sau đó lại không thể hiểu được rời đi. Tạ Tiểu Tô cũng mặc kệ người như vậy, liền ôm Tiểu Phấn Chư bắt đầu tiếp tục dạo đi. Tạ Tiểu Tô nhiệm vụ chỉ là thu thập nhiệm vụ, chỉ cần chuẩn bị mấy cái hộp ngọc là được. Chờ nàng đem yêu cầu hộp ngọc lấy lòng lúc sau, bởi vì nữ hài thích đi dạo phố thiên tính cho phép, nàng nhất thời không nhịn xuống lại ở trên phố đi dạo lên. Tạ Tiểu Tô túi trữ vật có không ít linh thạch, trong đó trừ bỏ sư tôn cùng ngọc hư tôn giả nàng, còn có một ít là sư huynh nàng tiêu vặt. Tạ Tiểu Tô trừ bỏ tông môn phát quần áo, liền mấy thân muốn quần áo đều không có. Không chỉ có Tạ Tiểu Tô chính mình không có quần áo, Mai Tổng cùng Tiểu Phấn Chư cũng không có. Lấy nàng dẫn đầu hướng tới trang phục phô đi đến, tính toán đi vào chọn mấy thân giống dạng điểm quần áo. Chương 72 nơi này bán đồ vật đại đa số đều là. Cái này thị trấn ở phụ thành kiếm tông chân núi, nơi này bán đồ vật đại đa số đều là tu sĩ yêu cầu, ngay cả quần áo cũng cùng bình thường quần áo không giống nhau. Người thường quần áo chỉ để ý mỹ quan cùng giữ ấm, tu chân giới quần áo không chỉ có chứa các loại pháp trận, ngay cả quần áo vẻ ngoài cũng thập phần sáng tạo khác người. Tạ Tiểu Tô tiến vào trang phục phô thời điểm, đã bị trước mắt đủ loại quần áo mê mắt. Nếu không phải lo lắng cấp phủ thành kiếm tông mất mặt, nàng đều phải lưu lộ ra vẻ mặt đồ nhà quê bộ dáng. Nhà này trang phục phô lão bản nương, liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Tiểu Tô trên người quần áo, biết nàng là phủ thành kiếm tông nội môn đệ tử. Cho nên đương Tạ Tiểu Tô tiến vào thời điểm, nàng liền tự mình tiến lên đây chiêu đãi Tạ Tiểu Tô. Tại đây vùng cư trú người, đại đa số đều sẽ đã chịu kiếm tông phù hộ. Cho nên đối đãi kiếm tông đệ tử đều thập phần thân thiện. Chẳng sợ Tạ Tiểu Tô là một cái xinh gương mặt, chỉ cần trên người nàng ăn mặc kiếm tông phục sức, nàng ở cái này trấn nhỏ thượng đều có thể thập phần ăn đến. Lão bản nương thái độ ôn hòa tiến lên đây, do hỏi Tạ Tiểu Tô yêu cầu cái dạng gì quần áo. Tạ Tiểu Tô quần áo của mình tương đối hảo mua, cũng không biết nơi nào có thể mua được hài tử hoặc sủng vật. Vì thế Tạ Tiểu Tô liền khẩu cùng lão bản nương do hỏi, lão bản nương nghe vậy liền cấp Tạ Tiểu Tô chỉ một cái minh lộ. Vị này tiểu tiên tử, chúng ta cái này thị trấn tương đối tiểu, bán hài tử quần áo là có, là lại không có bán linh sủng quần áo địa phương. Lão bản nương nói chỉ nghiêng đối diện một nhà cửa hàng, kia một nhà trong tiệm vừa vặn liền có bán tiểu hài tử quần áo. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không có lập tức cách nơi này, nàng ở trong tiệm chuyển động hai vòng sau, mua hai bộ chính mình xuyên y phục mới rời đi. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô trong tay linh thạch dư giả, là bởi vì đại đa số đều là người khác cấp. Hoa người khác tiền luôn là làm nàng có điểm chịu tội cảm. Cho nên chẳng sợ có rất nhiều nàng thích quần áo, tới rồi cuối cùng Tạ Tiểu Tô cũng chỉ là mua hai thân mà thôi. Chờ đến nàng đi tiếp theo ra cửa hàng khi, nàng cố ý tìm một cái góc không người, liền bên trong mãi tổng cấp ôm ra tới. Tiểu gia hỏa bị nàng ôm ra tới cũng không tỉnh, chu một trương cái miệng nhỏ ngủ đến thập phần thơ ngọt. Tạ Tiểu Tô đem hắn ôm ra tới thời điểm, liền thuận tiện đem Tiểu Phấn Chư bỏ vào trong không gian. Nàng phía trước không biết Tiểu Phấn Chư như vậy nhận người. Hiện giờ biết, cũng không dám ôm nó khắp nơi rêu rao. Tạ Tiểu Tô ôm mãi tổng tiến kia ra cửa hàng sau, liền phát hiện cửa hàng này phô so thượng một nhà phần lớn, hơn nữa trên dưới hai tầng đều bãi đầy không giống nhau phục sức. Trong đó lầu một đều là hài tử quần áo, lầu hai bán đại đa số là đại nhân xuyên quần áo. Tạ Tiểu Tô đã cho chính mình mua hai thân quần áo, liền không có tiếp tục hướng lầu hai đi dạo. Nàng là một cái điển hình mua sắm cuồng tính cách, nàng lo lắng cho mình nếu là dạo lầu hai, sẽ nhịn không được lại muốn loạn hoa linh thạch. Cho nên cuối cùng Tạ Tiểu Tô chỉ xem lầu một, bình tiểu hài tử lớn lên thực mau nguyên, nàng khẽ cắn môi cấp mãi tổng một hơi mua 5 thân quần áo. Liên ở Tạ Tiểu Tô một bên tâm đang nhỏ máu, một bên cùng chủ quán kết toán tổng sau ra khi. Mãi tổng đột nhiên đánh cái đại đại ngáp, liền xoa một đôi mắt to đã tỉnh. Mãi tổng trưởng đến thập phần tinh xảo đáng yêu, trước chủ quán liền nhìn chằm chằm vào hắn xem. Là bởi vì mãi tổng còn đang ngủ nguyên, chủ quán vẫn luôn không dám lại đây quấy rầy mãi tổng. Lúc này thấy mãi tổng rốt cuộc tỉnh, liền nhịn không được tiến đến tiểu gia hỏa trước mặt tới. Chủ quán là cái tuổi chừng nửa trăm phụ nhân, tuổi này phụ nhân đều thích tiểu hài tử. Đặc biệt là ngãi tổng như vậy lại ngoan ngoãn lại đẹp hài tử, chủ quán nhịn không được một bên nhìn chằm chằm hắn xem một bên cảm thán. Đứa nhỏ này cũng quá ngoan, tỉnh lại cũng không khóc không náo. Không giống ta kia hai đứa nhỏ, bọn họ khi còn nhỏ nhưng làm ở mỹ người. Tạ Tiểu Tâu nghe vậy thập phân tâm, rốt cuộc nhân ra khen chính là nàng hài tử. Tuy rằng nàng cái này đương nương có điểm không đáng tin cậy, còn không thế nào thích đứng đương nương cái này nhân vật, là nàng vẫn là thực thích người khác khen mãi tổng. Tạ Tiểu Tô cười nói, hắn xác thật tương đối ngoan, từ sinh ra liền không thế nào ái khóc náo. chủ quán thật sự là thích như vậy xinh đẹp hài tử, ở Tạ Tiểu Tô mua đủ đồ vật tính toán mang theo nãi tổng ly khi, vội vàng lại đưa cho Tạ Tiểu Tô một kiện đồ lót. Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới chính mình nãi con, như vậy tiểu nhân tuổi là có thể dựa mặt ăn cơm, nhịn không được đối với nãi tổng nói một câu. Nãi con quá lợi hại, thế nhưng soát mặt bạch đến một kiện quần áo. Nãi tổng lúc này còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, tiểu thịt mặt ghé vào Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực một trận rầm gì, hơn nửa ngày mới xoa con mắt hỏi, mẫu thân, cái gì là soát mặt? Tạ Tiểu Tô một bên ôm hắn hướng chấn nhỏ ngoại đi, một bên kiên nhẫn cùng hắn giải thích cái gì gọi là soát mặt. Chờ đến mãi tổng minh bạch soát mặt hàm nghĩa sau, vì chứng minh hắn là cái người gặp người thích ngay con, dọc theo đường đi nhìn thấy người liền bắt đầu các loại làm lũng bán manh, sau đó một đường thu hoạch không biết nhiều nam nữ lao phấn. Chờ đến bọn họ hoàn toàn rời xa chấn nhỏ thời điểm, Tạ Tiểu Tô trong tay đã chảo đầy các loại đồ vật. Có tiểu cô nương đưa cho nãi tổng giấy trong chóng, có tiểu thiếu niên đưa cho hắn tiểu ná, còn có tuổi trẻ phụ đưa cho nãi tổng hương khăn từ từ. Tạ Tiểu Tô nhìn trong lòng ngực rào rạt đắc ý nhãi con, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn như thế nào nói hắn. Vốn tưởng rằng Tạ Quỳnh Y cái loại này vạn người mê giả thiết, chỉ có nam nữ vai chính mới có thể xuất hiện, kết quả không nghĩ tới nhà nàng nhãi con mới là vạn người mê buồn mê. Tạ Tiểu Tô tiếp tông môn nhiệm vụ là thu thập nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong yêu cầu thu thập 12 cây huyết tham, 30 cây máu đảo linh chi, cùng với 6 cây Phật linh thảo. Trừ bỏ Phật linh thảo khó tìm một ít, dư lại hai loại tiên thảo đều còn tính tương đối hảo tìm. Nàng cùng đồng môn hỏi thăm quá chung nó sinh trưởng địa phương, biết khoảng cách phù thành kiếm tông gần nhất một chỗ, liền vừa vặn sinh trưởng không máu đảo linh chi. Tạ Tiểu Tô đi trước máu đảo linh chi sinh trưởng địa phương, trên đường thời điểm cùng Linh Khuynh liên hệ một hồi. Là Linh Khuynh bên kia tựa hồ bị sự tình vướng, cũng không có đáp lại nàng truyền quá khứ tin tức. Đối này Tạ Tiểu Tô cũng không có nghĩ nhiều cái gì, cho rằng Linh Khuynh là bởi vì sự tình gì chịu không thân. Nàng tính toán trước chờ buổi sáng về sau lại nói, nếu là Linh Khuynh như cũ không có cho nàng hồi phục, nàng đến lúc đó lại dùng tiểu bạch xà đi liên tục hắn. Không phải Tạ Tiểu Tô không quan tâm Linh Khuynh, mà là nàng biết Linh Khuynh hiện tại lực rất mạnh. Hơn nữa Linh Khuynh bên người còn đi theo một cái tây trác, liền tính Linh Khuynh thật sự gặp được chuyện gì, cũng có tiểu cứu cứu ở một bên hộ giá hộ tống đâu. Không biết có tính không là hoan ra ngõ hẹp, Tạ Tiểu Tô ở hướng máu đảo linh chi địa phương đổi khi, phi thường không khéo chính là ở trên đường gặp được Tần Nguy Xuyên. Tần Nguy Xuyên trên người tựa hồ chịu một chút thương, đột nhiên ở như vậy một cái vùng hoang vu giã ngoại gặp được Tạ Tiểu Tô, Tần Nguy Xuyên đáy mắt cũng nhịn không được hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô tính toán sân hắn thương muốn hắn mệnh, đáng tiếc không đợi nàng đem mãi tổng triệu hồi ra tới, đã bị giữa sườn núi phi xuống dưới một con yêu thú đánh gãy. Nay chỉ yêu thú thoạt nhìn thập phần không đơn giản, hẳn là chính là nó đem Tần Nguy Xuyên cấp đả thương. Có thể đem thân là nam chủ Tần Nguy Xuyên đả thương, đối phương tuyệt đối có thể xem như tiểu bốt. Tạ Tiểu Tô không muốn trợ giúp Tần Nguy Xuyên, quyết đoán nhảy lên phi kiếm liền muốn rời đi nơi này. Nhìn Tạ Tiểu Tô vẻ mặt lưu đại cắt bộ dáng, Tần Nguy Xuyên thiếu chút nữa bị nàng bộ dáng cấp tức chết, vì thế không hề nghĩ ngợi liền muốn kéo nàng cùng nhau xuống nước. Tần Nguy Xuyên ở trong tiểu thuyết mặt hình tượng, vẫn luôn đều tương đối chính phái tương đối nghiêm túc. Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không biết xấu hổ, vì tránh né Tần Nguy Xuyên kia một chút đánh lén, Tạ Tiểu Tô liền mất đi duy nhất có thể chạy trốn cơ hội. Vì kia chỉ yêu thú đã đến bọn họ trước mặt, thân hình thật lớn yêu thú lại khổng lồ lại thập phần chỉ sợ, tùy tiện một trưởng chụp tới mặt đất liền có một đạo cái khe. Nay chỉ yêu thú rõ ràng là hướng Tần Nguy Xuyên tới, Tần Nguy Xuyên một thủy chỉ là không nghĩ Tạ Tiểu Tô đi. Hiện giờ nghĩ đến Tạ Tiểu Tô có cái tiểu ma thần, liền muốn ở nhờ tiểu ma thần lực lượng tiêu diệt yêu thú. Cho nên mỗi khi yêu thú chiều hắn công kích thời điểm, hắn liền cố ý đem yêu thú hướng tới Tạ Tiểu Tô bên kia hấp dẫn. Tạ Tiểu Tô chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ở Tần Nguy Xuyên như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt căn bản không đủ xem. Tạ Tiểu Tô biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, trong lòng một bên phỉ nhổ Tần Nguy Xuyên không biết xấu hổ, một bên từ trong không gian sở ra một phen năng lượng cao súng nguyên tử. Tạ Tiểu Tô hướng về phía yêu thú bắn hai thương, ở vẻ mặt mạo hiểm tránh né yêu thú công kích khe hở, còn không quên cấp Tần Nguy Xuyên ném một quả lựu đạn. Lựu đạn nổ mạnh phạm vi rất lớn, hơn nữa vẫn là tinh tế bản sản vật, tức khắc khiến cho một mảnh nhỏ mây nấm. Tạ Tiểu Tô ở nổ mạnh trong nháy mắt trốn vào chính mình trong không gian. Này nhất chiêu là Tạ Quỳnh Y trước kia quen dùng, hiện giờ nàng dùng để đối phó Tạ Quỳnh Y là nam nhân, cũng coi như là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Cũng không biết như vậy uy lực hạ, bên ngoài Tần Nguy Xuyên cùng yêu thú thế nào. Nghĩ đến Tần Nguy Xuyên dù sao cũng là tiểu thuyết nam chính. Biết đối phương không có khả năng tùy tiện chết, vì thế Tạ Tiểu Tô lại hướng bên ngoài ném hai quả lựu đạn. Bình liền tính nam chủ không có nổ chết, nếu là ở bên ngoài thủ nàng lời nói, kia nàng liền nhiều ném mấy cái nhiều tạc vài lần. Nàng Tạ Tiểu Tô liền không tin, Tần Nguy Xuyên hắn còn có thể giống chín mệnh miêu giống nhau có chín cái mạng. Không thể không nói chính là, đôi khi Tạ Tiểu Tô còn man thông minh. Đệ nhất cái lựu đạn nổ mạnh thời điểm, Tần Nguy Xuyên xác thật không có bị thương đến. Đại khái là bị Tạ Tiểu Tô này nhất chiêu dọa tới rồi, nguyên bản theo đuổi không bỏ yêu thú lại bị hoanh sau, liền lòng còn sợ hãi trốn đến rất xa. Tần Nguy Xuyên lại không có này bị dọa đến, ngược lại thập phần tò mò Tạ Tiểu Tô cái kia vũ khí, liền ở hắn xuất hiện ở Tạ Tiểu Tô biến mất địa phương, tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút Tạ Tiểu Tô ở đâu khi, hắn bên chân lặng yên không tiếng động ném ra một quả lựu đạn. Nếu không phải Tần Nguy Xuyên phản ứng rất nhanh, chỉ bằng lần này tử tuyệt đối có thể đem hắn nổ thành trọng thương. Chờ đến tam cái lựu đạn đều tạc, làm chuyện xấu Tạ Tiểu Tô mới ra tới. Lúc này đây nàng ra tới thời điểm không phải một người, liên quan trong không gian mãi tổng cùng Tiểu Phấn Chư cũng ra tới. Đều nói có chỗ dựa trong lòng không giả, Tạ Tiểu Tô hiện tại chính là loại tình huống này. Chỉ cần nhà nàng ngãi con đái ở nàng phía sau, nàng chính là cáo mượn oai hùng kia chỉ hồ ly. Chỉ là làm Tạ Tiểu Tô thất vọng chính là, bọn họ xuất hiện có điểm vãn. Liên tục bị tạc hai lần Tần Nguy Xuyên, đỉnh một đầu bị nổ thành ổ gà đầu, đã trước một bước méo thần hành phù nháy mắt rời đi. Tần Nguy Xuyên không phải một cái ngốc tử, hắn không thể hiểu được bị Tạ Tiểu Tô ám toán. Tại đây loại tình huống nếu là đối thượng Tiểu Ma Thần nói, chờ đến hắn chỉ có đường chết một cái. Hắn nháy mắt xuất hiện ở ngàn giang ngoại, còn không có đứng vững liền phun một ngụm máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất chính mình phun ra máu tươi, hơn nửa ngày mới vẻ mặt tối tăm đứng dậy. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là thiên kiêu tử, cho tới nay đều là gia tộc kiêu ngạo cùng vinh quang, vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên ở cái tiểu cô nương trong tay ăn lớn như vậy mệt. Chương 73 Tần Nguy Xuyên dùng sức mà lau sạch khỏe miệng. Tần Nguy Xuyên dùng sức mà lau sạch khỏe miệng vết máu, tối tăm hai mắt bay nhanh quét bốn phía liếc mắt một cái, liền dùng vỏ kiếm chống đỡ mặt đất hướng mặt đi đến. Tần Nguy Xuyên méo một cái hành phù, trực tiếp liền phù thành kiếm tông dưới chân núi, trong chớp mắt truyền tống tới rồi ngàn dặm ở ngoài phong xương chấn. Hành phù truyền tống đều là tùy cơ, cũng đúng là bởi vì nó không thể không tính, hành phù là một loại thập phần lợi cho chạy trốn phù triện. Cũng đúng là bởi vì hành phù điểm này, chỉ cần hơi chút có một chút tài sản tu sĩ, ra cửa bên ngoài đều sẽ bị thượng một hai chương tới bảo mệnh. Tần Nguy Xuyên này một chương hành phù, là thật lâu lấy, hắn mẫu thân tự mình cho hắn bị thượng. Nếu không phải nay chuyện quá khẩn cấp, hắn phỏng chừng nghĩ không ra này chương hành phù. Tần Nguy Xuyên một bên hướng phong xương chấn phương hướng đi, một bên nhịn không được nhớ lại Tạ Tiểu Tô cổ quái vũ khí tới. Kỳ thật hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Tiểu Tô vũ khí, chỉ ở binh bí cảnh thời điểm hắn liền gặp qua một lần. Lúc ấy hắn liền cảm thấy Tạ Tiểu Tô vũ khí cổ quái, bất quá cái này giới có đủ loại luyện khí sư. Cho nên chẳng sợ Tạ Tiểu Tô vũ khí thập phần hiếm thấy, lúc ấy hắn cũng không có đặc biệt để ở trong lòng. Lúc ấy liền ở vừa mới không phải chi, hắn chính mắt kiến thức tới rồi cái loại này vũ khí đáng sợ lúc sau, hắn liền đối như vậy vũ khí sinh ra nồng hậu hứng thú. Chỉ tiếc hắn hiện tại thực lực không đủ, chỉ có thể chờ đến về sau mới có thể kiến thức một chút như vậy vũ khí. Liền ở Tần Nguy Xuyên từng bước một hướng đi, tính toán đi mặt phong xương chấn nghỉ ngơi một chút khi, đột nhiên thấy được một con có điểm quen mắt linh thú. Kia chỉ linh thú rất giống là Tạ Quỳnh Y Dì. Tần Nguy Xuyên thấy thế nhịn không được khẽ như mày, vừa định muốn nhấc chân hướng tới linh thú đuổi theo, liền thấy một cái xa lạ nam nhân hắn mặt hiện lên. Đối phương cùng Tần Nguy Xuyên giống nhau, mục tiêu đều là vừa rồi kia chỉ linh thú. Tần Nguy Xuyên cho rằng đối phương muốn đối Tạ Quỳnh Y Dì bất lợi, do dự một chút lúc sau, liền lấy ra một kiện ẩn nấp hành tung pháp khí, tính toán đi theo đối phương phía sau xem hắn muốn làm gì. Nhưng mà làm Tần Nguy Xuyên không nghĩ tới là, chờ hắn không màng trọng thương thân thể cùng lại đây khi, liền phát hiện kia chỉ linh thú quả nhiên là Tạ Quỳnh Y, chỉ là Tần Nguy Xuyên không có đoán đối là, nam nhân kia đi theo Tạ Quỳnh Y hay linh thú đi, cũng không phải đối Tạ Quỳnh Y có cái gì mưu đồ gây rối tâm tư, mà là Tạ Quỳnh Y dùng linh thú đem nam nhân kia cấp tìm tới. Tạ Quỳnh Y nhìn thấy nam nhân rốt cuộc tới gặp nàng, trên mặt tức khắc lưu lộ ra một mặt vui sướng chi sắc. Người nam nhân này cũng là thư trung nam xứng chi nhất, người khác khí tuy rằng không bằng Ngọc Vô Túy bọn họ, nhưng là bởi vì là một cái tuấn mỹ hòa thượng nguyên nhân, đối phương hậu kỳ ở tiểu cung coi như là tương đối có nhân khí. Người này kêu Trạch Ngộng, là Đàm Long chùa Phật tử sư đệ. Lúc trước Tạ Quỳnh Y ghi hề mục tiêu kỳ thật là Phật tử, nhưng là bởi vì Phật tử là tiên chuyển, căn bản không ăn nàng kia bộ tình tình ái ái, Tạ Quỳnh Y ghi hề rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Trạch Ngộng. Trạch Ngộng sắc mặt hờ hững nhìn Tạ Quỳnh Y ghi hề. Về Tạ Quỳnh Y sự tình hắn đã nghe xong, cũng biết Tạ Quỳnh Y loại này thời điểm tìm hắn nguyên nhân. Nếu không phải chi không cẩn thận nhìn nàng thân mình, vì không cho tự trong lòng vẫn luôn náy với đối phương, hắn là cái gì cũng sẽ không nguyện phó Tạ Quỳnh Y ước. Tạ Quỳnh Y vừa mới ném một cái vô dụng đồng bạn, hiện giờ một đường trung lục địa chạy trốn tới Thạc Châu tới, chính là muốn tìm một cái đắc lực có bản lĩnh giúp đỡ. Nàng nhìn mặt không lắm nhạt người, không giấu vết dùng dính hắc lân tán ống tay áo cọ đối phương một chút. Trạch Mơ thấy Trạng hơi hơi nhíu nhíu mày, hạ thức muốn kéo ra cùng Tạ Quỳnh Y lìa khoảng cách. Kết quả không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, một cái đi ngang qua người đụng phải Tạ Quỳnh Y lìa một chút, Tạ Quỳnh Y lìa liền thuận thế hướng tới trong lòng ngực hắn ngã tới. Trạch Mộng không thích nàng này phúc làm vẻ ta đây, nhưng là lại không thể nhìn nàng cứ như vậy té ngã, chỉ có thể vươn một tay miễn cưỡng đỡ nàng một phen. Sau đó Tạ Quỳnh Y lìa như là dính thượng hắn giống nhau, trở tay liền cầm tay hắn không muốn buông tay. Trạch Mộng trao mày nói, buông tay. Tạ Quỳnh Y lìa nghe vậy không chỉ có không tiễn, theo cổ tay hắn một đường hướng lên trên sờ đi. Tạ Quỳnh Y lìa tiểu nhân thiết chính là như vậy, nữ chính độ xem qua đi, là có thể đi theo Tạ Quỳnh Y lìa một đường phiêu các loại mỹ nam tử. Hơn nữa Tạ Quỳnh Y thân sắc là cái thành thục nữ nhân, cho nên nàng muốn xa so càng nữ nhân giải nam nhân phẩm tính. Liên tỷ như mắt cái này trời quang trăng sáng đại sư, đối phương nếu là thật đối nàng không có một chút hứng thú, hoàn toàn có thể giống lúc trước Phật tử giống nhau không tiếp nàng hoa chiêu. Nhưng là mắt người này, biết rõ nàng ngục là cái gì, cũng biết nàng hiện giờ ở đánh cái gì chủ. Mỗi một lần hắn mặt ngoài thập phần kháng cự, chính là cuối cùng không phải cái gì hoa chiêu đều tiếp được. Tựa như Tạ Quỳnh Y lìa dự đoán như vậy. Đối phương vẻ mặt thập phần kháng cự nàng tiếp cận, nhưng là ở nàng chủ động xuất kích thời điểm, là ấm ở ôm lấy nàng. Đương nhiên, Tạ Quỳnh Y tìm tới Trạch Mộng nguyên nhân, xác thật là hiện tại thập phần yêu cầu một cái giúp đỡ. Tiếp theo chính là, nàng muốn lợi dụng Trạch Mộng trợ giúp, cấp Tạ Tiểu Tô đưa lên một phần hành động nhân giới đại lễ. Cũng không biết chờ nàng đem lễ dâng lên khi, những cái đó muốn bảo vệ Tạ Tiểu Tô người, có thể như thế nào mặt dày vô sỉ tiếp tục che chở nàng. Chính mắt mục này hết thể Tần Nguy Xuyên. Thiếu chút nữa không nhịn xuống lại là một búng máu phun tới. Kỳ thật sớm tại hắn cùng Tạ Quỳnh Y quen biết khi, Tần Nguy Xuyên liền biết Tạ Quỳnh Y hay Lam Nhan biết vô số, hắn bên ngoài thượng ngầm tình địch càng là nhiều đến không xuể. Lấy Tần Nguy Xuyên chỉ cảm thấy, đó là bởi vì Tạ Quỳnh Y quá mức ưu tú quá mức mạo mỹ, cho nên những cái đó nam nhân mới có thể giống như ong bướm giống nhau. Nhưng là tự Tần Nguy Xuyên phát hiện, Tạ Quỳnh Y không có hắn trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp lúc sau, hiện giờ một lần thấy nàng cùng đường nam nhân ái muội không rõ. Hắn liền có một loại không ra ghê tởm cảm giác. Tần Nguy Xuyên cũng không có lập tức bạo nộ đi ra ngoài chất vấn đối phương, mà là trầm mặc nhìn hai người thân mật khăng khít bộ dáng, sau đó liền vẻ mặt tối tăm xoay người rời đi nơi này. Tới hắn cùng Tạ Quỳnh Y Lìa sẽ ở bên nhau, ngay từ đầu chủ yếu là Tạ Quỳnh Y Lìa đơn phương đuổi theo hắn chạy. Sau lại chờ đến hắn dần dần rơi vào đi lúc sau, Tạ Quỳnh Y Lìa đối hắn thái độ liền phai nhạt hứa. Lúc ấy Tần Nguy Xuyên cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc ở cảm tình thượng nam nhân tóm lại muốn so nữ nhân chủ động một ít. Hiện giờ một lần hồi tưởng lên, Tần Nguy Xuyên liền cảm thấy thật là thập phần buồn cười. Đại khái là bình không chiếm được đều là tốt nhất, có lẽ Tạ Quỳnh Y Lìa lúc ban đầu đối hắn cảm tình, cũng bất quá là bởi vì vẫn luôn không được đến thôi. Tần Nguy Xuyên một bên nuốt xuống trong miệng mùi máu tươi, một bên chật vật hướng tới khi tương phản phương hướng đi đến. Lúc này hắn rõ ràng có một bụng không cam lòng mới đúng, chính là đương hắn khắc chế lựa chọn rời xa Tạ Quỳnh Y Lìa thời điểm. Hắn ấy lòng thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy tự giải cởi. Bởi vì bọn họ phân phân hợp hợp ồn ào nhốn nháo lâu như vậy, hắn trở về nhìn lên trở đột nhiên liền phát hiện, bọn họ chi gian đều không có quá ký ức tốt đẹp. Hắn ký ức bên trong nhất đó là tự ghen, vì nàng cùng đường nam nhân đại xảo đại nháo tranh chấp không dưới, hai người như là lâm vào một cái chết tuần hoàn giống nhau, sau đó luôn có một cái không thể hiểu được chịu thua hòa hảo tiếp tục khắc khẩu. Hắn muốn không phải một cái thích khắc khẩu người, cũng không phải một cái thích biểu đạt cảm tình tính cách. Nhưng là vì không cho Tạ Quỳnh Y Lìa nhìn chằm chằm đường nam nhân, hắn đều cảm thấy hiện tại tự trở nên như là một cái người xa lạ. Vừa mới thu thập xong máu đào linh chi Tạ Tiểu Tô, thình lình đột nhiên đánh một cái hắt xì. Ôm nãi buồn nỗ lực cơm khô nãi tổng, hào phóng dùng ống tay áo cọ cọ miệng, liền vẻ mặt tò mò nhìn về phía Tạ Tiểu Tô. Hắn miệng thượng một vòng nãi dâu, hắn dùng ống tay áo cọ một chút lúc sau, một vòng tròn hồ biến thành một chữ hồ. Canh giữ ở nãi tổng bên người tiểu phấn chư thấy thế, chịu thương chịu khó cắn khởi một khối khăn tay nhỏ, liền phải tiến đến mãi tổng cùng cấp tiểu ra hỏa sát miệng, lại mãi tổng tiểu mãi trưởng cấp lay tới rồi một bên. Mãi tổng chấp đại đại đôi mắt, lộ ra một miệng tiểu răng sữa tới, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không người nọ tưởng ngươi? Tạ Tiểu Tâu nghe vậy cũng là như vậy cảm thấy, vì thế nàng đem hộp ngọc tùy tay hướng trên mặt đất một phóng, liền lấy ra ngọc giản muốn nhìn xem Linh Khuynh có hay không hồi phục, kết quả liền phát hiện Linh Khuynh ngọc giản như cũ an tĩnh như gà. Liên ở Tạ Tiểu Tô tính toán đem ngọc giản thu hồi đi, dùng linh khuynh cho nàng tiểu bạch xà tới liên hệ đối phương khi, nàng sư Tôn Vân Không Huyền ngọc giản đột nhiên sáng lên. Tạ Tiểu Tô xem xong sư Tôn truyền cho nàng tin tức, một đôi mày tức khắc nhịn không được hơi hơi nhíu lại, đồng thời cũng giúp nàng giải khai Linh Khuynh không hồi phục nguyên nhân. Bởi vì Ngọc Tuyết Tông cái kia thượng cổ bí cảnh mở ra, Linh Khuynh bọn họ hiện tại đã tiến vào bí cảnh bên trong, thu không đến nàng tin tức một chút cũng không kỳ quái. Về Ngọc Tuyết Tông cái này bí cảnh, thân là một cái tay cầm kịch bản nữ nhân, Tạ Tiểu Tô là hơi chút có một chút hiểu biết. Bất quá cái này bí cảnh là hậu kỳ mở ra nguyên nhân là bởi vì Tạ Quỳnh Y cùng Tần Nguy Xuyên. Không nghĩ tới cốt truyện đều Tạ Tiểu Tô đại loạn lúc sau, cái này bí cảnh cuối cùng Linh Khuynh bọn họ cấp mở ra. Nhân rồi chúng môn phái chi gian co quý củ, tuy rằng cái kêu bí cảnh xem như Ngọc Tuyết Tông tự, nhưng là chỉ cần bí cảnh một khi hiện lúc sau, mặt khác môn phái cũng có danh ngạch có thể cùng nhau đi vào. Phu Thanh Kiếm Tông có 10 cái danh ngạch, Vân Không Huyền một người liền chiếm 2 cái. Hắn đối này đó bí cảnh không có quá hứng thú, liền đem 2 cái danh ngạch đều cấp dưới gối đệ tử. Vân Không Huyền làm nàng đi trước Kiếm Tông truyền tống trận, chờ đến cùng Kiếm Tông những đệ tử khác hội hợp lúc sau, liền từ 72 kiếm mang theo cùng nhau truyền tống đến Ngọc Tuyết Tông. Bởi vì Tạ Tiểu Tô hiện tại tu vi quá thấp, Vân Không Huyền làm nàng đi Ngọc Tuyết Tông lúc sau, nhất định phải ngoan ngoãn đi theo ôn tu cùng 72 kiếm. Tạ Tiểu Tô hồi phục sư tôn lúc sau, liền đem trên mặt đất hộp ngọc thu lên, sau đó vô vô tay đối mãi tổng nói, đi rồi, muốn đi Ngọc Tuyết Tông. Tạ Tiểu Tô khoảng cách Kiếm Tông truyền tống trận rất gần, cho nên nàng là 10 cái đệ tử cái thứ nhất đến. Bởi vì đến quá sớm đám người thập phần nhàm chán, Tạ Tiểu Tô liền ôm mãi tổng ngồi ở sân núi đình hong gió. Một lớn một nhỏ mặt bảy biện một đống lớn kỳ quái mỹ thực, một bên mỹ tư tư hưởng thụ mỹ thực một bên yên lặng đám người. 72 kiếm đi vào truyền tống trận thời điểm, liền vừa vặn thấy mãi tổng ôm một cái đại túi, toàn bộ đầu đều phải chui vào trong túi mặt, đang theo cái heo con tử giống nhau dầm gì ăn cái gì. Nguyên bản 72 kiếm sớm liền tích lốc, cũng không phải một cái sẽ ở ăn uống chi dục người. Nhưng là nhìn Tạ Tiểu Tô mẫu tử hai cái ăn tướng, không thể hiểu được liền nhịn không được tiến đến một lớn một nhỏ mặt tới. Hắn hướng tới một cái lượng hoàng sắc túi sơ sờ, cũng không rõ ràng lắm tự bắt được là thứ gì, liền bay thẳng đến trong miệng mặt ném một khối. Sau đó, đại danh đỉnh đỉnh 72 kiếm liền thật thơm. Ngại tổng nguyên bản chính trầm mê ăn ăn ăn bên trong, đột nhiên phát hiện bọn họ bên người mạc danh một người, hơn nữa đang ở cùng hắn cái nãi hoa hoa đoạt ăn, tiểu gia hỏa không vui hướng Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực một nằm liệt liền làm ầm ĩ lên. Không cần, không cần, không cần, mẫu thân, ta không cần hắn ăn ta khoai khoai. Tạ Tiểu Tô nghe vậy nhìn 72 kiếm liếc mắt một cái, tùy tay lại cấp nhà mình nhãi con cầm một bao khoai lát tới. Tự nàng ác chi mắt thứ thăng cấp sau, ác chi trong mắt lấy ra đồ vật đóng gói túi thượng tự đều sẽ hủy diệt.